Thành Trường An Ngô Trinh đối với Trúc Nhã Đồng gặp khó khăn quên, sau ở chung càng là dưới đáy lòng bị in xuống thật sâu ấn ký. Những suy đoán này thật lâu chiếm cứ tại hắn não bộ, đoán Trúc Nhã Đồng còn nhỏ, đoán nàng thanh xuân. Lúc này hơi hoảng thần liền là nhớ tới, trong lòng hơi đau. Là ta không tốt, cùng ngươi thời điểm nên thanh thản ổn định cùng ngươi. Trúc Nhã Đồng đã quay người đi, Ngô Trinh từ sau ôm eo của nàng, ngực lưng keo rán rán, nhẹ giọng dì tai nói sau này không bao giờ nữa rồi, được không? Ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta cũng không biết, nào biết không bao giờ nữa. Ta đối đãi ngươi được không, nói không tính, trong lòng nghĩ cũng không tính, nhưng là ngươi biết ta biết. Ngô Trinh trái phải lắc lư dáng người, mang theo mỹ phụ lắc lư nhẹ dỗ, hôn lấy trong suốt lóng lánh, phiến trụy vậy vành tai nói đồng đồng tình ý ta đều biết rồi, tình ý của ta đồng đồng không biết sao. Biết, có thể ngươi lại không phải là chỉ có ta một cái nữ nhân, lúc nào cũng là muốn. Có được tam thê tứ thiếp là mỗi một người nam tử mộng tưởng, nhưng mỗi một cái có được tam thê tứ thiếp nam tử cũng không nguyện đối mặt với cái này dạng ác mộng vậy vấn đề, Ngô Trinh có chút nhức đầu. Huống hồ, người đối với ta nói lời ngon tiếng ngọt, đến người khác chỗ đó giống nhau sẽ nói, từng cái ngươi đều sẽ nói tốt nhất. Ngô Trinh đầu lớn hơn, Trúc Nhã Đồng đây là muốn đem chừng 20 năm yêu kiều rất tùy hứng toàn bộ hướng chính mình phát tác đi ra. Nói thật là tình hình thực tế, nam tử ở giữa lời ngon tiếng ngọt càng nhiều là đồ cái hài lòng, luôn có khoa trương chỗ, không thể tất cả đều đương thật. Nhưng Trúc Nhã Đồng trước mắt rất có cân nhắc từng câu từng chữ ý vị, nhậm Ngô Trinh lưỡi sán hoa sen cũng nói không rõ. Kỳ thật, ta chính mình cũng không biết ai là tốt nhất. Ngô Trinh nghĩ phá đầu lúc, càng ngày càng đau lòng, bởi vì chính mình giáng sinh cấp Trúc Nhã Đồng mang đến khuyết điểm, là không bao giờ có thể bù đắp ta chỉ biết là toàn bộ phủ cao thấp, người tối đặc biệt. Trong ngực thân thể yêu kiều bỗng nhiên run run, chớp mắt nóng. Thẳng tắp lưng giống như bị bỏng đến hóa, mềm nhũn nỉ ở trước ngực. Mỹ phụ cuối cùng trở lại chán, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng đã có rào hoạt ý cười, cánh mũi nhân lại xoay thân không thuận theo nói tối đặc biệt không nhất định là tốt nhất, không được, người nhất định phải nói, ta có phải hay không tốt nhất. Trước mắt cảnh này, Ngô Trinh nơi nào còn có cái gì không rõ, vung trường tại nàng bờ mông thượng vỗ một cái nói hảo hoa. Kia một hồi ngươi cũng trộm nhìn. Trúc Nhã Đồng lần đầu quang minh chính đại tiến vào Ngô phủ, chọc cho Lục Phỉ Yên ăn nhiều phi giấm chua, đêm đó cũng là cùng Ngô Trinh náo loạn tính tình. Theo sau Lục Phỉ Yên đại triển mị lực, hai người kích tình bắn ra bốn phía đến nay khó quên. Lục Phỉ Yên đêm đó theo Trúc Nhã Đồng xuất hiện cảm giác sâu sắc nguy cơ, nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu nàng mới là tốt nhất, vĩnh viễn là tốt nhất. Trúc Nhã Đồng tối nay đồng dạng làm cho tính tình, đồng dạng tranh cãi này nhất khó có thể biện thanh đề tài, Ngô Trinh này mới lấy lại tinh thần. Hì hì, bằng không ngươi cho rằng nhân ra kia một chút chiêu, đều là nơi nào học đến, còn có thể vô sự tự thông sao. Vài tơ vậy thân thể yêu kiều hồn không chịu lực dán dưới lưng trượt, phục tới Ngô Trinh trong quần khi mới xoay người. Trúc Nhã Đồng ưỡn ngực một cái, không nên hai tay giúp đỡ, tươi tốt mỹ nhũ liền đem côn thịt kẹp ở sâu khư khe rãnh. Ta trước kia cũng không có hầu hạ hơn người, lúc ấy tại bên ngoài lén nhìn, biết rõ không nên nhìn, ánh mắt lại như thế nào đều chuyển không đi. Sở hữu sự tình đều nhìn tại trong mắt, mỗi một khắc đều nhớ. Mỗi hồi sự sau ta đều tại nghĩ, mấy thứ này nhìn tới làm cái gì dùng. Hiện nay ta rốt cuộc minh bạch, lúc ấy tâm lý liền có mong chờ, phán có một ngày như vậy, ta cũng có thể như vậy hầu hạ lão gia. Ách, hào to lớn mỹ nhũ đem côn thịt khỏa đi hơn phân nửa. Mỹ nhũ ấm áp, nhũ phu chân bóng không rảnh. Vút phẳng vô hạn mềm mại thoải mái. Ngô Trinh thắt lưng phía dưới chớp mắt đã tê dần. Côn thịt thượng còn lưu lại hoàn hảo sau dư tích, Trúc Nhã Đồng lại một ngụm đem bắp ngậm vào trong miệng. Đầy đặn trơn bóng như cánh hoa môi thơm, đem đỏ tươi in tại tím đen côn thịt phía trên, nhìn thấy ghê người. Đồng đồng, đôi này bảo bối vốn chính là thuộc về ngươi, Trinh Nhi trước đây vốn nên tùy ý lại hút lại cắn, làm chuyện xấu còn liếm liếm. Nhưng là khi đó Trinh Nhi một ngụm đều không có hưởng qua, rất kêu nhân tiếc nuối. Trúc Nhã Đồng hít hít, cắn cắn, phun ra quy đầu rũi lưỡi một chút liếm phì phì có phải hay không so nhân ra lợi hại điểm, nhưng là nhân ra lại đặc biệt một chút. Vâng, Ngô Trưng Thu hiện vật nói mà đáp. Về sau ta cũng phải cùng các nàng giống nhau, bị lão ra cùng một chỗ bãi trên giường đi. Trúc Nhã Đồng một đôi thanh hồ đôi mắt cơ hồ muốn chảy ra nước, hô hấp dồn dập một chút, động tác cũng kịch liệt lên. Mỹ phụ vòng Ngô Trinh eo can nhất ôm, vòng thương con đồng thời, Mỹ nhũ cũng đem côn thịt vòng ở chính giữa chấn động thân thể yêu kiều. So với hai tay kẹp nhũ, như vậy phong vị lại có khác biệt. Xúc cảm không kịp kẹp nhũ khi ép tới nhanh, nhưng Mỹ nhũ bao vây, liền xuân túi đều giống như bị bọc đi vào. Mỹ phụ thân thể yêu kiều cành liễu vậy lắc lư, Mỹ nhũ nguyên bản tính chất liền không sai chút nào chuyển hướng côn thịt. Giống như lấy côn thịt thay thế hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi này Mỹ nhũ, cảm nhận chúng nó đầy đặn, mềm mại lại cất chứa tuyệt hảo co giãn. Trúc Nhã Đồng khoản xoay vòng eo, nhẹ lay động mông mập, vây quanh côn thịt vẽ vài vòng, lưỡi thơm cũng tha cho đột lộ quy đầu đánh vòng. Nương từ trước chịu không ít khổ, sau này cùng vợ nhóm cùng một chỗ, bảo các nàng cùng một chỗ hầu hạ thật tốt nương. Côn thịt thượng nổi gân xanh, tại một đôi ôn nhu mỹ nhũ lộ ra được phá lệ dữ tợn đáng sợ. Thật lớn thị giác tương phản chỉ là dùng nhìn, khiến cho mâu trinh huyết mạch sôi sục, côn thịt tùy theo lại nhảy mấy nhảy. Nếu không phải là Trúc Nhã Đồng ngực ngực rộng lớn, cơ hồ muốn tránh thoát bao vây đi qua. Trinh Nhi thật hiểu chuyện, Đồng Đồng trước đến hầu hạ lão gia. Mỹ phụ trong chốc lát cao thấp chấn động thân thể yêu kiều, giống mài một thanh sắc bén bảo kiếm. Trong chốc lát lại từ eo tới mông vẽ lấy viên, giống tạo hình một kiện tinh xào ngọc khí, miên nhu trắng mịn xúc cảm thẳng làm Ngô Trinh tiêu hồn thực cốt. Nam Nhi ánh mắt sáng ngời, chợt theo nàng sau đầu màn đêm vẫy tóc đen khoảng cách, nhìn thấy nàng con kia lắc lư mông đẹp. Nữ tử trên người đường cong lung linh là lướt mỹ, ngực, cùng mông chạy song song với, còn muốn tại eo tuyến cùng bả vai gáy bên trên. Giống Trúc Nhã Đồng như vậy tuyệt sắc trung tuyệt sắc, mông đẹp chi phì nhiêu ngạo nghễ vỉnh lên càng là tốt nhất họa sĩ cũng không cách nào miêu tả, toàn bộ tự nhiên hình thành. Mỹ phụ quỳ gối quỳ xuống đất, tư thế của nàng thập phần chú ý, thân trên nghiêng về trước, vòng eo nghiêng liễu vậy rơi xuống, lại đem vòng eo cơ hồ cung đến cực hạn, làm tươi tốt mông đẹp ngửa mặt lên trời mà kiều. Ngô Trinh tầm mắt bị cản trở hơn phân nửa, vẫn có thể gặp hai quả mê người xoáy trước mắt tắc vuông hứa, vòng eo nơi cuối cùng tươi tốt mông đẹp di động trướng dựng lên. Trăng tròn vậy tuyết trắng bờ mông đem ánh sáng ngăn cản nan thấu, chính làm rãnh mông chỉ lộ ra một đường đen nhánh, càng ngày càng thần bí. Ngô Trinh biết rõ nàng hết sức bày ra như vậy dáng người, có thể nhìn qua khoe khoang hết sức, giống như nàng dáng người sinh giống như vậy, tùy ý ngăn đều là như thế mê người. Rõ ràng tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, lại hoàn toàn không có tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng hết sức. Trúc Nhã Đồng khóe miệng một bên treo cười yếu ớt, trương tròn miệng thơm đem quy đầu kín kẽ ngậm. Nàng không giống tham ăn lãnh nguyệt quyết lúc nào cũng là ăn kỳ thu rung động, cũng không giống động tình lục phỉ yên trên diện rộng nuốt. Mỹ phụ chỉ lấy nộn nhuận bờ môi kẹp chặt quy đầu bên cạnh, tại trong miệng lấy lưỡi thơm một ít miệng liếm lỗ tiểu. Dung mạo tao nhã, giống như tại cẩn thận thưởng thức côn thịt mùi vị. Ngô Trinh hai tay bóp lê hoa chiếc ghế tay vịn khanh khách rung động. Ngay ngắn côn thịt đều bị ăn no lấy ôn nhu, duy chỉ có tiêm bưng một điểm bị đầu lưỡi tuy chậm, lại cực cẩn thận xẹt qua, xúc cảm rõ ràng, lại cực kỳ tập trung. Trúc Nhã Đồng lấy vô hạn ôn nhu cùng kiên nhẫn, miệng nhỏ liếm láp, đi qua nho nhỏ này lại mẫn cảm một điểm, tỉnh lại vô hạn kích tình. Ngô Trinh rõ ràng cảm thấy như vậy mùi vị không sai chút nào ở sinh ở miệng lưỡi chi kỹ lãnh nguyệt quyết cùng lục phỉ yên. Lỗ tiểu một chút ngứa ngáy bị nhiều lần lặp đi lặp lại bú liếm khuếch tán, bị miệng thơm nhuận bao vây quy đầu thượng lại có tê ngăn ấm áp hô hấp liên tục phụt lên, rất nhanh cùng đỉnh một điểm ngứa ngáy hội hợp tại cùng một chỗ. Bị nãi thịt bao vây côn thịt mặc dù bất giác kích thích, nhưng ôn nhu vô hạn, tuyệt không bị vắng vẻ cảm giác. Ngược lại kích thích tập trung vào tiêm bưng một điểm, trở nên dị thường rõ ràng lại mẫn cảm. Đồng Đồng, Ngô Trinh một đoàn hỗn loạn, muốn nói gì một câu đều nói không ra. Côn thịt hà ra một phát, lại giống tại hô to vui sướng. Ân, Trúc Nhã Đồng mỹ mắt một điều, ánh mắt theo danh vọng. Mang theo nghi vấn cùng tràn đầy ánh mắt ôn nhu, thật sự là nhất trong veo như nước, đưa tình không nói, yên khởi hoàng hôn, ân ái bách sinh. Gặp Ngô Trinh chính là hưng động kêu gọi, đều không phải là có cái gì ngôn ngữ muốn bàn giao, nàng ánh mắt chợt lóe, ý cười đốn hiền, kiêu ngạo đắc ý chi tình tràn đầy hài lòng, giống như đang nói ta có phải hay không tối đặc biệt. Tốt đặc biệt miệng nhỏ, Ngô Trinh thờ hồn hền, híp lấy mắt, cơ hồ ngồi phịch ở trên ghế dựa hưởng thụ. Nhân ra miệng cũng không nhỏ, chẳng lẽ không thoải mái sao? Trúc Nhã Đồng mặt mày đưa tình, nàng đều không phải là anh đào miệng nhỏ, nhưng là đầy đặn bờ môi bao bọc được càng thêm kín, xúc cảm rõ ràng. Lập tức còn thị uy tựa như nắm thật chặt môi, truyền đi tuyệt hảo co giãn. Cực kỳ thoải mái, so với lãnh nguyệt quyết ra sức hút mút kích thích, lục phỉ yên thon dài lưỡi thơm khoái cảm, Trúc Nhã Đồng miệng lưỡi kỹ năng liền sinh ở ôn nhu cùng thoải mái. Không có bùa đòi mạng giống nhau kích thích, nhưng có thể để cho ngươi lâu dài hưởng thụ này lúc, bao lâu đều không có nửa điểm chán ngấy. Hừ, chóp mũi rên nhẹ, Trúc Nhã Đồng truyền lên cổ. Đầu lưỡi bất động, vẫn là điểm tại quy đầu phía trên. Quy đầu lại giống bị cuốn vào một chỗ lốc xoáy, đánh toàn nhi hướng vực sâu trầm luân đi xuống. Mỹ phụ còn nắm thật chặt vòng eo tay trắng. Mỹ nhũ chiều bốn phía tràn đầy, mê người ấu viên làm Ngô Trinh ánh mắt không chỗ sắp đặt, không biết nên nhìn về phía Mỹ nhũ vẫn là nhìn nhiều liếc nhìn một cái long mông. Nơi nào đều nghĩ nhìn, nơi nào đều không muốn bỏ qua rồi, chỉ hận chính mình không ngày thường một đôi thiên nhãn, đành phải tròng mắt thích lưu lưu đảo quanh, cao thấp khó chắc. Tâm động động tình, côn thịt cũng lập tức lên cảm ứng, eo chỗ một trận nhức mỏi. Ngô Trinh cắn răng khẽ chống tay vịn thẳng tắp ngồi vững vàng, chậm đợi kích tình khoảnh khắc đến. Hai mẹ con tâm ý tương thông, Trúc Nhã Đồng ôn nhu liếm láp, dâng ra chính mình thân thể hoàn mỹ trợ thương con trèo lên khoái ý đỉnh phong. Chán chậm rãi vẽ lấy viên, hết sức chuyên chú, làm Ngô Trinh mỗi một phần mẫn cảm đều bị xúc phủ. Lại không nóng không vội, lưỡi thơm thủy chung không nặng không nhẹ địa điểm quét, làm Ngô Trinh có thể đầy đủ hưởng thụ dục vọng tiềm thăng, phàn tới đỉnh phong quá trình. Hô hấp dồn dập, đầy mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn, cắn chặt hàm răng. Ngô Trinh chợt phát hiện chính mình chẳng phải là như vậy kiên đĩnh kéo dài. Từ trước bị võ mồm hầu hạ thời điểm, nếu là ôn nhu mà đợi, tổng sẽ cảm thấy sảng khoái có thừa, vui sướng không đủ. Khoái ý đến một cái tiết điểm liền dễ dàng trì trệ không tiến, nhu được càng thêm kịch liệt mới được. Hôm nay thái độ khác thường, tại đơn giản, lặp lại động tác phía dưới, bởi vì vô hạn ôn nhu, khoái ý bốc lên được giống như không có đỉnh, càng xô càng cao. Toàn xoay tròn, hút hút một cái, liếm liếm, Trúc Nhã Đồng không nhanh không chậm. Khóe miệng mặc dù cười, mục mặc dù lưu luyến xuân quang, lại có khác một cỗ trang nghiêm thái độ, đáy lòng hình như thời khắc chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp thần thánh khoảnh khắc. Lê Hòa chiếc ghế bị bóp phát ra thống khổ tiếng vang, giống như Ngô Trinh sắp xuất hiện chưa ra khi tâm lý giống nhau dày vò. Ôn nhu hút mút liếm lắp phía dưới, Ngô Trinh lồng ngực phập phồng, cả người mồ hôi. Thể chất vốn dịch mồ hôi Trúc Nhã Đồng càng là tại trắng nõn làn da thượng thấm ra một mảnh tầng mồ hôi mịn, mỹ nhũ thượng hình cung tùy quang doanh doanh, đã phân biệt không rõ là tràn trề đổ mồ hôi, vẫn là khóe miệng ở giữa nhỏ giọt rơi ngọt nước miếng. Kẹp làm côn thịt lúc, rót vào hai vú ở giữa giọt nước ma sát phát ra chít chít âm thanh. Ngô Trinh cảm xúc kích động, mắt thấy Trúc Nhã Đồng chán vừa nhấc, không còn chứa hút quy đầu, chỉ phun ra lưỡi thơm liếm châm lấy lỗ tiểu. Mỹ phụ lại bỗng nhiên đem mông đẹp lắc giống hồ thượng thuyền nhỏ bị một đạo cuộn sóng đánh lúc tới đung đưa trái phải, mỹ nhũ vuốt phẳng côn thịt, mông đẹp chó vẩy đuôi mừng chủ, gợi cảm được không thể tả. Đồng đồng, Ngô Trinh toàn thân căng thẳng, ngửa mặt Trúc Nhã Đồng đầy mặt khẩn cầu chi sắc, như một cái nhu nhược phụ nhân đang cầu khẩn phu quân thương tiếc không muốn đi thêm ép buộc. Vừa giống như lấy lòng nương tử tại thỉnh cầu lão gia ban thưởng mưa móc. Quy đầu mặc dù vô ích đi ra, có thể Trúc Nhã Đồng đầu lưỡi vẫn điểm tại lỗ tiểu phía trên, rõ ràng là tùy ý hắn phun ra chi ý. Ngô Trinh nhất tiếng gầm nhẹ, không thể kìm được, tinh dịch dâng lên mà ra. Tinh nồng mùi vị, dâm mỹ một cái chớp mắt, Trúc Nhã Đồng không tránh không né, vẫn là giống nhau dáng người lắc lư, giống nhau liếm quét. Tinh dịch bắn ra, có chút đi qua lưỡi thơm ngược dòng mà lên lăn nhập miệng thơm. Có chút thì bị đầu lưỡi ngăn cản. Châu toái tựa như vầy ra tại nàng như hoa kiều nhan phía trên. Mỹ phụ chuyên chú liếm quét quy đầu, tùy ý tinh dịch bay vụt được rối tinh rối mù. Ngọc bạch làn da, nhuận hồng lưỡi thơm, cộng đồng treo sữa bạch. Nồng chọc chất lỏng phun ra đã hết về sau, lại thuận theo lưỡi thơm kiều nhan nhỏ giọt rơi tại mỹ nhũ phía trên. Ngô Trinh thỏa mãn mồm to hô hấp, như là bắn ra thoát lực, có thể khoảnh khắc ở giữa côn thịt lại dâng trào như lúc ban đầu, không thấy một lát nhuyễn cúi. Mỹ phụ bộ dáng rất có một chút bị lăng nhục điềm đạm đáng yêu. Ngô Trinh tâm tình kích động, chỉ muốn lập tức trở về quỹ ở nàng. Đem Trúc Nhã Đồng ôm ngang đi đến mép giường, mỹ phụ thân thể yêu kiều vừa lật, vội vàng không kịp chuẩn bị đem Ngô Trinh ấn ở trên giường nói hì hì, đừng gấp gáp nha, nhân ra đi trước thanh tẩy một chút. Ta đi đặt mua. Trúc Nhã Đồng điểm tại Ngô Trinh ngực, giống dùng nhất chỉ lực đem hắn đè lại ngăn cản hắn đứng dậy, lắc đầu nói nhà ai phủ thượng lão gia sẽ đi hầu hạ nhân. Ngoan ngoãn chờ đợi, ta đi một chút liền đến. Hoàn hảo sau ôn tồn một phen. Sẽ giúp bạn nữ vệ sinh thân thể là Ngô Trinh làm được thói quen, phủ thượng nữ quyến đều là yêu phần này ôn nhu. Ngô Trinh từ trước đến nay cũng hiểu được nghĩa bất dung từ, nào có làm bạn gái làm những cái này ồ ồ việc. Duy chỉ có Trúc Nhã Đồng nhanh nhẹn đi qua, hắn có thể yên tâm thoải mái nằm tại trên giường, trở về chỗ cũ mới vừa rồi dư vị. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, một lát sau chỉ nghỉ, Trúc Nhã Đồng xách lấy hai thùng nước rất nhanh quay lại. Nàng chỉ lấy thật to địa phương khăn quấn thân, hoa sen mới nở vậy thanh thuần. Thế nào có thể làm người ta nghĩ đến trước đây không lâu vừa bị bắn ra đầy mặt đống hỗn độn. Đợi phải gấp, ôn huyền cười, Trúc Nhã Đồng nhu tốt lắm khăn che mặt, giải thốn trần trụi nằm nghiêng tại Ngô Trinh bên người. Một cánh tay chi mặt giường bán trống lên thân trên, lấy khăn che mặt trà lau Ngô Trinh thân thể. Cấp bách, Ngô Trinh vòng qua mỹ phụ vòng eo, tươi tốt mỹ nhũ chính ngã nhào tại cổ một bên, đỉnh núi đầu vú vẫn như cũ kiểu đỉnh Ngô Trinh rong chơi ở Trúc Nhã Đồng ôn nhu bề tình, thuận thế đem mỹ nhũ ngậm tại trong miệng bắt đầu ăn. Hì hì, đừng vội, đều là ngươi, từ từ ăn. Trúc Nhã Đồng trong lòng ngòn ngọt, nhìn thương con tham lam bộ dáng, lòng tràn đầy nhu tình vô hạn. Hoảng hốt ở giữa, giống như đang dùng đôi này thượng thiên ban cho vật ân huệ cho ăn no tã lót trông con. Ta biết, trước ăn no, mới có thể chậm rãi thường. Mùi sữa tràn đầy, hồng được đầy mặt miệng đầy, Ngô Trinh ăn hết sức thơm ngọt. Hì hì, chậm điểm, chớ mắc nghẹn, năm ngón tay như xuân hành, tỉ mỉ lau sạch quá mỗi một phần làn da. Trúc Nhã Đồng trầm ngâm một lúc, hỏi mới vừa rồi cùng ngươi nổi giận, tức giận sao? Không có, không cần cái gì đều đặt ở đáy lòng, ngươi đối xử với mọi người đủ tốt á, không cao hứng nên nổi giận thời điểm không muốn ẩn giấu. Không cho phép dừng lại, tiếp tục ăn. Trúc Nhã Đồng vỗ Ngô Trinh quyền tắc kháng nghị Ngô Trinh phân tâm bất mãn, tiếp tục trà lau Ngô Trinh thân thể nói ta trước kia chưa từng có cơ có thể như vậy phát cáu quá. Ta biết, Ngô Trinh một bên hút mút một bên mơ hồ không rõ địa đạo. Từ trước ta cho rằng, ta đối với Loan Quảng Giang hận là cả đời, nghiền xương thành cho cái kia một loại. Năm đó ta trở lại thành Trường An về sau, mỗi một hẹn gặp lại hắn đều phải thật lớn nghị lực, mới có thể nhịn được lập tức giết chết hắn xúc động. Trúc Nhã Đồng ánh mắt kỳ ảo, lẩm bẩm nói Đào Hoa Sơn hắn xuống tay ác như vậy, huynh cả nước cao thủ lực phải trừ hết hai mẹ con chúng ta, kia sau đó, ta ngược lại càng ngày càng không hận hắn. Vì sao? Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, đối với Ngô Trinh theo lời không cho phép dừng lại biểu hiện hết sức hài lòng đêm hôm đó hắn cấp bách loại trừ chứng bệnh, chỉ lo thải bổ luyện công. Ta cũng có đầy bụng tâm sự, còn thời khắc nhớ thám thính Loan gia bí mật một chuyện, giống như nháy mắt cứ như vậy trôi qua. Sau ta xông xáo giang hồ, một năm thời gian tựa như già đi hơn 30 năm. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút thanh tú thiếu nữ ngây thơ lãng mạn, trong lòng cũng không phải không có hâm mộ. Đây hết thảy đều là ta hận hắn tận xương nguyên nhân, nhưng là dù sao có hắn, mới có ngươi. Chúng ta quen biết nhau sau đó, ta cảm thấy từ trước cái gì thiếu sót đều bổ trở về, gấp trăm ngàn lần bổ trở về, so với ta tưởng tượng chung còn muốn tốt đẹp được nhiều lắm. Ta ngược lại có chút cảm ơn cho hắn. Nhưng là hắn dù sao thiếu ngươi, năm tháng là rốt cuộc bổ không trở về đến. Ta biết, Trúc Nhã Đồng đứng dậy nhu tịnh khăn, đem mỹ nhũ thả lại Ngô Trinh trong miệng, duỗi tay chóc Ngô Trinh côn thịt lau lau sạch ngươi có nghĩ tới hay không, như một ngày kia công phá Trường An, muốn như thế nào đối đãi Loan người nhà. Ngô Trinh sừng sốt, ngậm mỹ nhũ tiêm bưng miệng nhỏ hút, thật lâu sau thở dài nói Loan ra đối với chúng ta Ngô phủ có đại thù lỗi nặng, hắn một lòng muốn chúng ta vạn kiếp bất phục, toàn bộ không nửa điểm quan hệ huyết thống chi tình, hai nhà trừ chết mới nghỉ, nhưng đối với Trung Nguyên dân chúng mà nói thật cũng có không thế công lớn tại. Ta không có khả năng nhân tư phế công, tại trước mặt bệ hạ công bằng mà nói thẳng mà dán. Trúc Nhã Đồng mừng rỡ, đúng lúc đưa lên ngọt hôn lưỡi thơm, ôn nhu vô cùng hôn tốt một trận mới dựa ở Ngô Trinh bả vai. Môi một bên ý cười không giảm, thật sự là nhân so hoa kiều, mặt phấn hàm xuân nói Trinh Nhi thật sự là nhất rất giỏi kỳ nam tử, tấm lòng lương thiện, ngực ngực thiên hạ, không thể tại trị thế làm hiền nhân chi quân thật sự là đáng tiếc. Bệ hạ tại thành Trường An lâu thường dân gian khó khăn, hắn làm được không có khả năng so với ta kém, ta tin hắn. Ngô Trinh đem Trúc Nhã Đồng ôm sát, ngạc nhiên nói tại sao bỗng nhiên nói lên những cái này. Ta còn đạo Trúc tiên tử từ trước đến nay bao che khuyết điểm, nơi nào sẽ đi quan tâm thiên hạ dân chúng. Từ trước còn thật không có khả năng, chỉ vì cho ngươi. Trúc Nhã Đồng theo Ngô Trinh ngạo nghễ được lòng tràn đầy vui sướng, hơi cảm thấy đắc chí vừa lòng nói cùng ngươi quen biết nhau sau đó, mới nghĩ đến Trúc gia Côn Luân rơi xuống trước đây tình thế, cùng quốc còn tránh không được đấu đá nội đấu, nếu là dị tộc đạp chân Trung Nguyên, lại càng không sẽ đem Trung Nguyên dân chúng đương người. Như vậy biết bao nhiêu gia tộc vô cùng thê thảm, ta ký có trải qua, tự có thể rất rõ trong này khổ. Hơn nữa, chúng ta là hai mẹ con, ngươi thông minh giống ta, dễ nhìn giống ta cái gì đều giống như ta, thiện lương thiên tính đương nhiên cũng giống ta. Ngươi có thể lòng mang thiên hạ dân chúng, ta đương nhiên cũng có thể. Thì ra là thế, Ngô Trinh bất trí khả phủ một lời mang quá, bỗng nhiên buồn bã nói cùng ta một mình tại cùng một chỗ, còn muốn nhớ tới cái khác nam nhân, này, ai? Tốt kêu lòng người chua. À nhé, Trúc Nhã Đồng không thuận theo đập Ngô Trinh ngực, biết rõ Ngô Trinh là đang tác quái trả thù, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Chỉ có tối thân thiết khăng khít tình lữ mới biết chơi như vậy trò chơi. Nàng chi khởi thân trên, xoay thơm ngon bờ vai làm nũng nói không tính là, không coi là. Nhân gia nói đúng chính sự, người nghĩ cũng là khác thân cận nữ tử, trong mắt đều là sắc mắt híp, cũng là người phá hư, chính là người phá hư. Mỹ nhân làm nũng, không chỉ có ngây thơ vô hạn, còn đem hai khỏa vú lớn ném được sóng sữa từng trận. Quả thực làm người ta mục không rảnh nhận lấy, lại ngoan tâm chàng cũng cứng rắn không được. Ngô Trinh bất đắc dĩ nhận thua nói thật tốt tốt, ta phá hư thượng một chút như vậy, tính là hủy nhau. Ai muốn cùng ngươi hủy nhau, mới không, Trúc Nhã Đồng nhất đô dưới môi, dậm chân nói tức hỏng nhân ra, còn muốn đến hầu hạ ngươi, hừ. Cường từ đoạt lý đến cực điểm, Ngô Trinh nhưng càng nhìn yêu. Mỹ phụ hoàn toàn đã chín mùi thân thể yêu kiều, trước mắt đã có thiếu nữ vậy đáng yêu lãng mạn, cũng gọi là nhân ái đến cực điểm. Trúc Nhã Đồng tại một khác thùng sạch sẽ thủy nhu địa phương tốt khăn, lại chóc côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại trà lau, như trước đem mỹ nhũ bỏ vào Ngô Trinh trong miệng, biển chùy nói ta từ trước kiều man quen á, sau này khởi sướng tính tình đến, người muốn cho ta. Hạ mệnh lệnh giống như lời nói, điềm đạm đáng yêu miệng, chiều mến cẩn thận động tác, Ngô Trinh yêu đến tâm khảm, ôn nhu nói. ta sai hơn một chút, cũng không là ta khiến ngươi. Không có huề nhau, ngươi là vi phạm lần đầu đương nhiên muốn theo nhẹ, nhưng thật ra là ta sai nhiều lắm một chút, cho nên mới không có huề nhau. Trúc Nhã Đồng chóc côn thịt đã sớm dâng trào dựng lên, nàng trà lao động tác càng giống như vuốt ve nó, yêu thích không buông tay. À, Ngô Trinh Vạn không nghĩ đến làm nũng thành như vậy Trúc Nhã Đồng, hờn dỗi vô hạn lại là tại tự nhận sai lầm, nhất thời cũng không thể chuyển qua loan. Thiếp đã làm sai chuyện, thỉnh lão gia trách phạt. Hai thùng nước trong, phản phục trà lau, vẫn là trình độ cực cao kiên nhẫn đem Ngô Trinh lau đến khi sạch sẽ. Tẩy đi trên người dính ngấy, thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, tình đầu ý nồng lúc, đúng là một hồi hoàn hảo tốt nhất nhạc dạo. Vậy muốn tầng tầng lớp lớp trừng phạt nhé. Ngô Trinh cười đến cười tâu tóe, lại là tùy ý, lại là nghiền ngẫm, còn mang theo điểm tà khí. Trúc Nhã Đồng thẹn thùng như tiểu nữ nhi, thuận theo như thê tử bộ dáng, thật sự làm hắn yêu thích không buông tay. Thiếp cam nguyện lãnh phạt, thỉnh lão gia không muốn thương tiếc, tầng tầng lớp lớp trách phạt, đồng đồng lần tới mới sẽ không quên. Không phạt đến đồng đồng dậy không nổi giường, dừng không được đến. Ngô Trinh một cái xoay người đem Trúc Nhã Đồng đè ở dưới người, hôn môi cổ trắng của nàng nhẹ giọng nói. Không ngờ mỹ phụ cũng là một cái xoay người, hai người ở trên giường liền lăn hai vòng. Trúc Nhã Đồng vẫn là nhất chỉ ấn Ngô Trinh ngực, chậm rãi thẳng lên vòng eo quay lưng đi, mắt đẹp chớp chớp, hai má cuối cùng leo lên mây đỏ lộ ra ngượng ngùng chi ý. Hai người hoàn hảo thời gian đã nhiều lẫn nhau ở giữa không mấy bí mật, lấy tuổi của nàng lịch duyệt lại càng không nên như thế. Lúc trước nói một chút xấu hổ lời nói, cũng không trở thành giống tiểu nữ nhi giống nhau vừa thẹn lại khiếp. Làm sao vậy? Ngô Trinh lòng tràn đầy tò mò, không biết Trúc Nhã Đồng nghĩ tới điều gì địa phương đi, cũng đứng dậy ôm hỏi. Trúc Nhã Đồng lấy lại bình tĩnh, kiên quyết ngoái đầu nhìn lại. Hai mắt xấu hổ quang bắn ra bốn phía lại dứt khoát kiên quyết, càng giấu giếm phải làm Ngô Trinh tâm nguyện thực hiện được khi bất mãn, e lệ nói nương trên người đều là đã thuộc về ngươi, duy chỉ có còn sót lại một chỗ. Cũng chỉ có chỗ đó, còn chưa từng có bị cái khác nam tử chạm qua. Nương nhìn Trinh Nhi đối với chỗ rất thích thú, cùng Phỉ Phỉ hoàn hảo khi đều là không buông tha. Nương mỗi ngày đều phải được bảo dưỡng đương, làm chỗ đó. Kiều mềm mại, lưu lại cho ngươi, hiện nay cũng rửa đến sạch sẽ. Trinh Nhi nghĩ không nghĩ tận tình hưởng dụng. Nghĩ, Ngô Trinh gật đầu mạnh một cái. Nơi này là nương cấp Trinh Nhi tu hành thành công khen thưởng. Cũng là thiếp cấp lão gia bồi cái không phải là, thỉnh lão gia tầng tầng lớp lớp trách phạt. Ngô Trinh buồn gào thét trong bổ nhào Trúc Nhã Đồng, tâm tình kích động đến mặt đỏ tai hồng. Trước mắt đều là mỹ phụ thẹn thùng trốn tránh ánh mắt, hàm xuân mang xấu hổ gương mặt xinh đẹp. Chính là nói mấy câu, võ công tuyệt đỉnh mỹ phụ nhân nói được thở gấp hồng hộc, hết sức gian nan. Đừng sợ, tính là trách phạt cũng không có khả năng hồ. Ngô Trinh cúi đầu hôn lấy nàng trơn bóng no đủ trán, ngẩng lên côn thịt chui vào chân tâm, mới phát giác Trúc Nhã Đồng đã nói mấy câu đã nói được dâm thủy liên liên, trong quần ướt đẫm. Rạng sáng biết lão gia không có khả năng làm loạn, thiếp cả gan, nghĩ, cầu lão gia từ phía sau. Ngày xưa hai người hoàn hảo, tuyệt thiếu sử dụng từ phía sau tiến vào chi tư. Trúc Nhã Đồng cực hỉ ghé vào thương con trên người, nhẹ lay động chậm xoay, không có lúc nào là không ánh mắt đối diện. Ôn nhu có thừa, thiếu hai phần kích tình. Hôm nay nàng tơ tình đại động dốc hết sức azure, lúc trước lấy lối đứng cùng mông liền nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Cũng giống như phẩm được trong này mùi vị không thể tự kiềm chế, cứ nhiên lại muốn Ngô Trinh lại đến một hồi. Hôm nay thật phát ra phóng túng, từ phía sau đến rất tốt sao? Không biết, đã cảm thấy mới vừa rồi bị từ phía sau ôm lấy không thể động đậy, tất cả tại lão gia trường khống bên trong, đồng đồng cảm giác đặc biệt mới tốt. Mỹ phụ thẹn thùng vô hạn thổ lộ cõi lòng, liền nhĩ căn tử đều đỏ. Nàng chậm rãi xoay người nằm ở giường, lại chậm rãi chi khởi đầu gối trái quỳ tốt, lại nhẹ chậm rãi chi khởi đầu gối phải. Nàng mặc dù không có hàn quy nhạn dài như vậy cùng người bình thường thắt lưng chân dài, nhưng bắp đùi đẫy đà, cong gối nhỏ nhắn duyên dáng, tiểu bắp chân mượt mà thon dài, đáng sợ hơn đường nét dịu dàng mỹ, đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Viên lòng như trăng tròn hai miếng bờ mông di động kiều dựng lên, dáng người chi mê người, giống như một tấm tinh chế ngọc cung. Cong gối trở xuống bắp chân bát tự hư trương giống như cung tiêu, đùi cùng mông đẹp tao nhã đường cong giống như cung uyên, giữ chặt ngón chân giống như ở giữa kéo căn căng thẳng huyền. Trúc Nhã Đồng vùi đầu ở đệm giường, tay ngọc hồi duỗi tự mình lột ra hai miếng bờ mông, lộ ra trung ương một đường khe rãnh, cùng dấu sâu đậm tới xấu hổ đôi mắt nhỏ. Một tấm tuyệt thế danh cung, ký phải có vững vàng hữu lực, loan hình cung hoàn mỹ cung nguyên cung tiêu, có giãn 10 chân dây cung, cực kỳ trọng yếu, lại là nằm ở trung ương cung phu. Chỉ có thượng cấp cung phu mới có thể ổn định cây tên, chính xác mục tiêu, làm trăm phát trăm bên trong. Điểm này đôi mắt nhỏ nhăn nheo phong phú, ánh sáng màu tiên phấn, lùi được mái tóc như tơ khó chứa. Giống như tuyệt thế danh cung tương thượng tốt nhất cung phu, vẽ rồng điểm mắt. Chốc Nhã Đồng ngượng ngùng âm thanh bị bóp nghẹt, giống cửu thiên huyền âm từ trên trời mờ ảo hàng lâm nói thỉnh lão ra tầng tầng lớp lớp trách phạt. Ngô Trinh mồ hôi đều rơi xuống dưới, nữ tử nguyện ý dâng ra tới xấu hổ chỗ, là mỗi một tên nam tử kiêu ngạo, huống hồ Chốc Nhã Đồng lỗ đít như thế mê người. Chính như nàng lời nói, như vậy thư phục ở giường, vừa vui yêu bị Ngô Trinh từ sau trường khống mùi vị, không biết là yên tâm chung bao nhiêu kiêu ngạo, hoàn toàn vong ngã. Có thể được như vậy nữ tử ái mộ, thật sự là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hắn tốt muốn một lần hành động phá quan mà vào, hung hăng trà đạp, hoàn toàn chiếm giữ, nhất phẩm mới vào chặt khít. Có thể hắn luyến tiếc mỹ phụ thủ thô lỗ liệt đau đớn chi tội, luyến tiếc bởi vậy lưu lại không hoàn mỹ nhớ lại, càng luyến tiếc nếu là Chốc Nhã Đồng sơ hồi không nếm sung sướng, sau này khó tránh khỏi không chịu cam tâm tình nguyện, chính mình dục lấy mà không được. Kiềm chế xuống chim non giống nhau xúc động, Ngô Trinh càng thấu càng gần, giống như muốn đem mỗi một phần nhăn nheo, mỗi một lần bất an co lại đều thấy rõ rõ ràng. Ngắn ngủi lửa nóng hô hấp phụt lên tại kẽ nứt cùng lỗ đít phía trên, lập tức dẫn phát càng thêm kịch liệt co lại, liền hai miếng mềm mại như phát tốt diện đoàn mông thịt đều theo lấy co lại, nhìn qua thập phần cục xúc bất an. Trơn bóng bờ mông phía trên, cũng nổi lên một mảnh đáng yêu tiểu lạp. Đẩy ra bờ mông ngón ngọc hãm sâu thịt, liền đầu ngón tay đều đã trắng bệch. Ngô Trinh quyệt môi thành viên, chiều sâu thẳm động nhãn nhất khẩu khẩu thổi khí, cách không đùa giỡn Chốc Nhã Đồng tới xấu hổ chỗ. Mỹ phụ khẽ co khẽ rút ở giữa cũng dần dần buông lỏng. Co lại được không còn kịch liệt như vậy, cũng không tiếp tục mỗi lần co lại, đều nhanh được dường như muốn đem toàn bộ lỗ đít đều ngậm vào. Chốc Nhã Đồng vô lực nằm thờ gấp yếu ớt, mông đẹp thúc một cái run rẩy, nhìn qua mảnh mai bất lực. Trong miệng mị âm không ngừng, cho dù buồn tại đệm giường chìm rất nhiều, vẫn đang xinh đẹp mềm mại dễ nghe. Trong quần tư mật tất cả đều gần ngay trước mắt, chỉ thấy hắc nhung chỗ sâu âm đạo, dâm thủy nhất suối chảy ra. Thượng vị thực chất tiếp xúc, cũng bị bứt rứt ngứa ngáy biến thành cả người khó nhịn. Ngô Trinh giống phát hiện tân bảo tàng, sừng sốt, bỗng nhiên duỗi tay thô bạo đem hai miếng bờ mông thật to đẩy ra, đỉnh lưỡi liền hướng đến lỗ đít liếm đi. Chốc Nhã Đồng mạnh mẽ hơi cong eo hừ ra không khống chế được vậy âm dung. Vòng eo hướng lưng cong lên, mông thịt không nhịn được hướng khe rãnh đôi đi, muốn khép kín lỗ đít kiều hoa, chống đỡ Ngô Trinh hoàn toàn không có dấu hiệu tập kích. Có thể Ngô Trinh trào được vừa nặng lại tù, toàn bộ không tha nàng tránh thoát, chính như nàng lời nói, bị trường khống ở không thể động đậy. Mẫn cảm lỗ đít truyền đến vô số trước nay chưa từng có khác thường, thương con tại nàng sau mông chút nào không ngại liếm láp, thậm chí đem bờ mông thật to đẩy ra, đem toàn bộ lỗ đít đều hút tại trong miệng chứa hút. Đầu lưỡi quấn lấy nhăn nheo đảo quanh, như vạn kiến đốt thân vậy ngứa ngáy chung quanh xuyên loạn. Mồ hôi đầm đìa mà ra, liền lòng bàn tay đều đem cái chết chết xé rách ga giường nhuộm ướt. Chốc Nhã Đồng vô lực thở gấp, đứt quãng, mị âm lúc nào cũng đoạn tuyệt, như bị giữ lại yết hầu. Thương con thế công tấn như lôi đình, mãnh như mưa to gió lớn. Toàn bộ không cho nàng nửa điểm cơ hội thở dốc. Nàng vừa đối với loại kích thích này tới cực điểm mẫn cảm hơi vì thích ứng, Ngô Trinh liền không buông tha, duỗi lưỡi đẩy ra thẹn thùng đẩy vào. Khó nói thành lời bị xâm phạm cảm giác, khoái ý, xấu hổ, khó nhịn, như thế không thể tưởng tượng nổi. Chốc Nhã Đồng hô hấp chợt đoạn tuyệt, rõ ràng cắn chặt ngân nha lại truyền ra lãnh run rẩy cách cách tiếng. Nàng giống đoạn khí giống nhau, thân thể yêu kiều nhuyễn phía dưới, lại không có nửa phần khí lực. Mà chảo hãm sâu đầy đặn mông thịt, hương mỡ đầy tay. Ngô Trinh trước quấn chặt truyền thành thác cử, đem mông mập vững vàng nâng, đầu lưỡi đâm vào lỗ đít thay đổi nghiêm trọng hơn đi lòng vòng, không đem Chốc Nhã Đồng sinh động bức tử thề không bỏ qua. Quả nhiên mỹ phụ liền rên gì đều không thể xuất khẩu, chỉ giật giật run run mông. Sung túc mông thịt vung ra ba đào từng trận, Ngô Trinh hợp thời buông ra hai tay, lúc này hắn đã chiếm hết địa lợi, khép lại bờ mông lại đầy đặn, khe rãnh lại kín cũng đuổi không đi hắn, chính là đem hắn gò má đều chôn vào. Mông sóng từng trận, mềm mại tươi mới mông đẹp thịt mềm xẹt qua hai má, so xuân phong quất vào mặt còn muốn thoải mái. Thẹn thùng lỗ nhỏ phía dưới hai miếng thịt mỡ, như mưa to chung mái hiên phi giác, dâm thủy tràn trề thuận theo rơi, mấy thành một đầu mớn nước. Khó nhịn đến trình độ cực cao, xấu hổ đến trình độ cực cao, khoái ý cũng đến trình độ cực cao. Không biết qua bao lâu, Chốc Nhã Đồng khí lực bỗng nhiên hồi phục. Đầu tiên là vùi đầu đệm giường truyền ra ư cạn hát rên nhẹ. Sau là bờ mông thỉnh thoảng mạnh mẽ co rụt lại, kéo lỗ đít. Mấy đêm Ngô Trinh đầu lưỡi đều gắp đi vào. Lại là eo thon lắc nhẹ, giống như tránh né, phát ra Ngô Trinh não nhân đầu lưỡi mang đến vô cùng khó nhịn, giống như phối hợp Ngô Trinh linh hoạt đầu lưỡi câu chọn mỗi một phần mẫn cảm. Mỹ phụ lặp lại chi giác, vẫn là khổ sở nhiều sảng khoái, khó nhịn nhiều vui sướng, thẳng có thể đem nhân ép điên. Nàng chết lặng về phía sau giãn ra tay trắng, giống mở ra cánh chim, đầu ngón tay dao động nhược lan hoa. Ngô Trinh cảm ứng liền tới, bận rộn cũng đưa tay tới. Vừa mới đụng nhau, Trúc Nhã Đồng giống đọa ở vực sâu bắt lấy căn cứu mạng cọng rơm, lập tức cùng Ngô Trinh mười ngón nhanh chụp. Thân thể giống theo treo ở không trung rơi xuống, vừa có một chút kiên định cảm giác, lỗ đít dị cảm kịch khởi. Cấp bách thăng trung bỗng nhiên mãnh trụy, xa đọa vực sâu khi lại chợt bị mạnh mẽ ném không trung, cho dù Trúc Nhã Đồng cũng giống theo gió lục bình, hoàn toàn không có chống cự lực. Phần này kịch liệt dị cảm chính khởi ở mỹ phụ vừa mới có dựa vào, vừa mới hơi vì an tâm, vừa mới có thể thở một hơi lúc. Đánh toàn nhi đầu lưỡi bỗng nhiên phát lực cao thấp câu chọn, mềm mại chặt khít như vậy bị đẩy ra. Chiêm chiếp tiếng nước lúng ta lúng túng, nhanh đến hữu lực lỗ đít cư nhiên một chớp mắt cũng thoát lực, tùy ý đầu lưỡi câu chọn thay đổi hình dạng. Chỉ vì kinh người có giãn mới có thể chặt chẽ bắt lấy đầu lưỡi, vẫn không nửa điểm khe hở. Đầu lưỡi động tác theo ôn nhu đánh vòng biến thành thô bạo câu chọn, có thể thô bạo trung nguyễn bắn đầu lưỡi vẫn có một phần ôn nhu. Đáng sợ thô bạo lại ôn nhu. Làm Trúc Nhã Đồng như gặp phải búa tạ vậy thân trên mạnh mẽ hả ra một phát bắn lên. Trong miệng quyến rũ rên rỉ không ngờ khàn khàn, có thể lỗ đít khoái cảm không ngừng, làm giọng nhẹ nhàng kêu gọi cho dù khàn khàn vẫn như cũ sầu triền miên, thiên hồi bách chiết. Nàng gắt gao nắm Ngô Trinh hai tay, bụng ở giữa hòa thuận vui vẻ ấm áp đang điên cuồng hội tụ, nhưng mà một đạo vô hình gông xiềng chặt chẽ quyền định, ấm áp bị đè nén tại bụng lúc, kỳ ngứa khó nhịn, như ngạnh tại yết hầu. Lỗ đít kiều hoa liền trở thành hy vọng duy nhất cùng cứu mạng tiên đan. Đầu lưỡi khiêu khích làm nơi này phát tán ra vô số khoái ý ngứa ngáy, cùng bụng ở giữa một đường tương liên. Khoái ý như thủy triều, ngứa ngáy khó dừng, nhưng mỗi một cái cũng làm cho bụng ở giữa ấm áp càng thêm phong phú, cơ hồ bị đè nén được ngưng như thực chất. Ấm áp điên cuồng mà xung kích kia vòng trói buộc gông xiềng chấn động, giống như giống nhau tại thống khổ khó nhịn gào thét. Không đành lòng Trúc Nhã Đồng chịu đủ dày vò, cũng có lẽ là Trúc Nhã Đồng rung động không thôi thân thể yêu kiều đã đến cực hạn, đúng là tốt nhất thời điểm. Ngô Trinh rút về một tay, ngón cái ngón tay bụng chiều môi âm hộ đỉnh hòn le nhi đè xuống. Lấy kinh nghiệm của hắn chi phong, tự biết trừ bỏ âm đạo chỗ sâu ở ngoài, nữ tử trên người liền lấy này cái tiểu viên thịt nhạy cảm nhất, đồng dạng có thể cái búng khoái ý chiều dâng. Loáng thoáng lúc, Ngô Trinh cảm thấy Trúc Nhã Đồng lỗ đít chi dịch cảm toàn bộ không ở hòn le phía dưới, trong lòng linh quang chợt lóe, ngón tay không tham âm đạo, lại hướng đến hòn le đánh tới. Hòn le đứng thẳng, giống mới lột hạt súng giống nhau no đủ tươi nhuận. Đè xuống bắn nhuyễn vừa phải, dâm thủy đồ hạ trượt không lưu tay, không nên điều khiển đều tại ngón tay bụng ở giữa lăn qua lăn lại. Trúc Nhã Đồng vốn tại đỉnh phong bên cạnh gian nan bồi hồi, vài lần đều kém một chút như vậy. Hòn le khoai ý chợt thiêu đốt, như một đạo thiểm điện cắt qua bầu trời đêm, đem hòn le cùng lỗ đít liên tiếp quán thông, sấm chớp rền vang lúc, gông xiềng theo tiếng mà phá. Trúc Nhã Đồng không biết khí lực từ nơi nào tới, giống như bụng ở giữa ấm áp nổ tung vậy tản ra, tứ chi bách hải đều đã có vô cùng tinh lực. Nàng đột nhiên giơ lên cổ trắng, như thiên nga cất giọng ca vàng trinh. A a, bang nương liếm nhuyễn, thật thoải mái, đều đã tê dần. Cũng không quá hai câu, khí lực lại có bị hút hết cảm giác. Vẫn chưa lọt vào xâm phạm phòng hoa lại cũng kịch liệt lên hô ứng, âm đạo thịt mềm co giật, phun, giống như bầu trời chung mưa to càng thêm phô thiên cái địa cuốn tới, đem nàng khí lực tùy theo sữa trào dâm thủy cùng một chỗ tiết ra đi ra ngoài. Này một vòng chiều tịch càng lên càng cao, cuối cùng tại đến đỉnh sau Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên nhất hạ. Thân trên mềm nhũn ngã tại mặt giường, nếu không kéo lên. Có thể cao trào dư vị trở về chỗ cũ kéo dài, vẫn là một đợt tiếp một đợt cọ rửa thân thể, dần dần rút đi, tiệm xu bằng phẳng. Chiều dâng hồi phục an ninh thời điểm, thoát lực mỏng manh hô hấp mỹ phụ gương mặt điềm tĩnh mỉm cười, giống thiên địa mới bắt đầu giống nhau an tĩnh. Đã thức chưa? Ân, tiếng mũi nồng ngấy, Trúc Nhã Đồng bị thương con theo lưng vây quanh nghiêng người ôm. Thân thể yêu kiều lười biếng, vừa động không nghĩ động. Theo không nghĩ tới dịch cảm thành cái bộ dạng này. Không phải là, từ trước không có, Trúc Nhã Đồng thẹn thùng vô hạn, ấp úng nhạ nhạ nói lại không phải là lần thứ nhất bị ngươi đụng tới, trước kia. Không có thể như vậy. Cũng thế, Ngô Trinh ngày xưa cũng có đem côn thịt vùi vào rãnh mông, hưởng thụ nàng tươi tốt mông thịt cử chỉ. Côn thịt tại rãnh sâu ma sát, không khỏi xúc phủ lỗ đít. Lấy Trúc Nhã Đồng hôm nay xuân sóng biển đào đến nhìn, lúc ấy liền tất nhiên chịu không được được. Có thể lúc đó Trúc Nhã Đồng cũng không nhiều lắm khác thường. Cho dù có sở giác, cũng không có khả năng là giống hôm nay giống nhau mạng môn. Ngô Trinh đối với mỹ phụ hôm nay thay đổi hứng thú rồi rào, suy tư nói chẳng lẽ là đồng đồng động chân tình, lại là một chỗ thượng vị khai khẩn đất hoang, hồi một lúc nào cũng là đặc biệt khác biệt một chút. Vâng, lại không chỉ có là những cái này. Trúc Nhã Đồng cắn cắn môi cánh hoa, xấu hổ ở giữa cuối cùng vẫn là tự nhiên cười nói, thoải mái nói Trinh Nhi cũng một mực như vậy ức hiếp phì phì. Nương lúc ấy liền nghĩ, vợ chồng muốn ân ái đến cái gì tình cảnh mới bằng lòng làm loại sự tình này. Vừa rồi, kỳ thật một mực liền chờ đợi cũng có thể bị. Như vậy, thật như vậy, lại có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Mỹ phụ từ trước đến nay đều giống như tiên nữ trên trời, cho dù hoàn hảo cũng không mang theo khói lửa khí. Ngô Trinh nghe trong lòng nàng các loại dâm mỹ phong tung ý tưởng, lại giác chân thực được có thể chạm đến, sinh động. Không thôi những cái này à, tính là Phỉ Phỉ so với nương đến, cũng không trở thành dịch cảm thấy loại trình độ này. Lục Phỉ Yên trước hoa lỗ đít chạy song song với, khó phân cao thấp. Nhìn Trúc Nhã Đồng tắc lỗ đít còn muốn càng thêm mẫn cảm, tính là Ngô Trinh cũng là cuộc đời ít thấy. Không nghĩ tới thoải mái như vậy, mặc kệ nói như thế nào, đồng đồng trên người tổng có một dạng là từ đầu chí cuối giao cho Ngô Lang. Tăng thêm bị cáo ở không thể động đậy, tóm lại đã cảm thấy như thế nào đều đối với như thế nào đều tốt, mùi vị đặc biệt hưởng thụ. Trúc Nhã Đồng càng nói càng là lớn mật nóng bỏng, hoan hỉ chi ý đều đã che kín đuôi lông mày, nói Ngô Lang thích hay không thích. Đợi một chút, người trước đáp ta, vì sao sẽ có cổ hương vị? Mông thịt đều có mùi thơm, nhưng Trúc Nhã Đồng lỗ đít cũng có cổ nhàn nhạt thanh nhã hương vị, lộ vẻ có cái gì bí phương. Nơi này vừa không có dâm thủy, ta gặp các ngươi thường ngày đều dùng thiên hương cao. Vẫn luôn có chuẩn bị, Trúc Nhã Đồng cúi đầu đem hai má giấu vào mỹ nhũ, giọng nhỏ nhẹ e thẹn nói ta nhìn ngươi làm xà phòng khi lấy dầu chân hỗn hợp giảm khối, liền có thể ngưng tụ thành hình. Ta dùng dầu vừng làm chủ liêu, giảm khối giảm lượng, lại điền nhập cam du đun nóng, hỗn hợp mật, cánh hoa tươi thử tốt hơn một chút hồi mới thành hình, so với thiên hương cao nhuyễn trượt tinh tế nhiều lắm, còn có bảo ẩm ướt dễ chịu hiệu quả. Ta lặng lẽ làm tốt hơn một chút, mỗi ngày đều phải lau lau bảo dưỡng, hôm nay dùng chính là cưu hình vẽ trang trí cao. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, không nghĩ Trúc Nhã Đồng trí tuệ đã đến hóa học đều có thể suy một ra ba tình cảnh. Lại để cho nàng thử thượng một thời gian, nói không chừng trong trí nhớ cưng rắn mỡ chua cùng đơn cưng rắn mỡ chua cam du chỉ đều cho nàng làm đi ra. Kia một chút đắt đỏ phấn lót diện xương, cũng không phải là dùng những cái này chế thành. Trước mắt không thể tưởng được những cái này, Ngô Trinh cũng không tâm tư đi muốn làm ra bảo ẩm ướt dưỡng nhan kem bảo vệ da đến phát đại tài, những cái này nào có Trúc Nhã Đồng lỗ đít càng mê người. Hắn nghe được mỹ phụ chuẩn bị đã lâu, thậm chí hết sức bảo dưỡng mà đợi ngắt lấy, trong lòng lửa cháy liền cháy sạch phóng lên cao. Vừa mới trách phạt hơn một nửa, hiện nay hay dùng cưu hình vẽ trang trí cao đến tiếp tục trách phạt. Cuối cùng muốn hoàn toàn dâng ra lỗ đít, Trúc Nhã Đồng ý xấu hổ không thể cự tuyệt. Có thể vừa đã trải qua một hồi chưa bao giờ có chiều dâng, mùi vị chi dai suốt đời khó quên, khoái ý còn tại lỗ đít xung quanh quanh quần, nhịn không được liên tiếp co lại lỗ đít càng là chờ đợi chi tâm càng nhiều. Trúc Nhã Đồng thẹn thùng bất an chỉ một cái chớp mắt, thiếu nữ khi thiếu sót làm nàng hoài niệm cùng tiếc nuối, nhưng tuyệt không có khả năng trở thành nàng gông cùng xiềng xích, càng sẽ không cải biến nàng theo đuổi tốt đẹp tính cách. Đều giao cho ngươi. Mỹ phụ lật người lại nghĩ quỳ lên, này tư thế chính trung nàng trước mắt sờ tốt, muốn ngừng mà không được. Ngô Trinh lại đem nàng ép đến nằm ở giường, tiếp nhận Mỹ phụ giấu ở đầu giường cưu hình vẽ trang trí cao nói ta cảm thấy như vậy ngươi cũng quá yêu thích. Cho dù toàn thân giãn ra bình nằm sấp, nhìn một cái không sót gì dáng người đường cong vẫn như cũ bốn bề sóng dậy. Tóc đen nhu thuận rũ xuống bên tai, hai miếng xương vai xoa như mặt quạt, chân bóng lưng tiễu như sườn đồi. Hai luồng mỹ nhũ bị ép tới không chỗ sắp đặt, mỹ nhũ tràn đầy mà ra, tại hai lạc bên cạnh buộc vòng quanh lưỡng đạo loan hình cung. Viên như trăng tròn mông đẹp là hoàn mỹ thân thể yêu kiều hiện nay dễ thấy nhất một chỗ, rực rỡ như vương miện thượng minh châu. Trắng tinh khuyết như tuyết, ôn nhuận như ngọc, đầy đặn lồi ra, đường cong lả lướt lộ. Ngô Trinh chỉ nhẹ nhàng ấn eo của nàng, Trúc Nhã Đồng thuận theo sự lực ép xuống, mông đẹp liền một cách tự nhiên nhếch lên lơ lửng. Hai chân vi phân, trong quần lưu lại khe hở vô luận góc độ vẫn là tư thái, đều dẫn không người nào hạn mơ mộng. Trúc Nhã Đồng rất dễ mẫn cảm, hôm nay thay đổi chiếc toàn thân thoát lực, chống đỡ thân thể quá mức vì gian nan. Trước mắt bày ra như vậy tư thế, một khi tưởng tượng quả nhiên thích hợp. Đồng dạng từ sau tiến vào, đồng dạng sẽ bị trường khống không thể động đậy nhậm thương con tùy tiện lấy. Còn có thể toàn thân buông lỏng, làm chặt khít đôi mắt nhỏ thay đổi tiến vào. Nàng mặc dù lòng tràn đầy mong chờ, nhưng nghĩ kia chỗ nhanh được mái tóc như tơ khó chứa, muốn bị Ngô Trinh đại côn thịt đẩy ra, lúc đầu như tê liệt mạnh liệt đau đớn khó có thể phòng ngừa, cũng có một chút lo sợ bất an, thành hoảng sợ thành sợ. Tận lực buông lỏng, đừng sợ. Ngô Trinh kinh nghiệm phong phú lại hướng không cần cường, đúng là Trúc Nhã Đồng thuốc an thần. Mỹ phụ nghe vậy gật gật đầu ưm một tiếng, nghĩ Ngô Trinh thường ngày sở vì, tư thế lại để cho người yên tâm. Không khỏi khẩn trương tâm tình một đi không trở lại, mong chờ càng sâu. Giống nàng như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, toàn thân trên dưới bắp thịt đều dễ sai khiến, nếu không sao khiến cho thượng thừa võ công. Duy chỉ có những cái này tư mật chi không cách nào tu hành, cùng bình thường nữ tử cũng không nhị đến. Ỏm ọp một tiếng, côn thịt mượn bán nâng mông đẹp khe hở xâm nhập lỗ đít. Mỹ phụ kiều gọi một tiếng, chợt cảm thấy trắng mịn thông hoàn toàn không có cản trở, đại khoa mị thịt bình thường cực lực cắn cắn côn thịt, lại khó nhịn nóng bỏn cứng rắn côn thịt. Bị chen lấn dâm thủy liên liên. Hôm nay ẩm ướt được vốn không có dừng lại quá, âm đạo tùy thời đều là một mảnh lầy lội. Trúc Nhã Đồng mặt ửng hồng hà, thẹn thùng trung ám mang mừng thầm. Dù cho hoa cao, cũng không có đồng đồng dâm thủy tốt. Trúc Nhã Đồng dâm thủy không chỉ có đầy đủ, còn cực kỳ nhẵn mịn. Ngô Trinh đang muốn làm côn thịt ăn no chám dâm thủy, lại vừa mới phá quan. Mặt sau vẫn là muốn lau sạch một chút, nhân ra có chút sợ hãi. Tình lang khích lệ, vô luận nói được lại dâm mỹ phong túng việc nghe vào tai đều là tốt, ngọt đến đáy lòng. Trúc Nhã Đồng trong lòng tuy thẹn, nhỏ giọng thì thầm cũng là nói được xuất khẩu. Chậm rãi sẽ đến, nơi này là không gấp được. Ân, hừ, nhân ra cấp bách. Thật sao, Ngô Trinh rũ ra mấy giờ hoa cao tại xương cùng phía trên, điểm này thật sự là toàn bộ tỏa mông mập tối cao chỗ. Hoa cao nhỏ giọt rơi liền thuận theo chảy xuống, chiều rãnh mông đi vòng quanh. Hắn thúc một cái eo, côn thịt theo âm đạo đào khoét mà ra, gian nan thoát khỏi cắn đến xít sao mị thịt, mới mạnh mẽ bắn ra nhảy. Nam tử động tình đã cực thời điểm, côn thịt dâng trào như nộ long. Lấy Ngô Trinh cứng rắn, bị như vậy ấn buông lỏng, côn thịt dễ dàng đều có thể vỗ tại bụng phía trên. Nhưng Trúc Nhã Đồng mông thịt sung túc, rãnh mông kẹp chặt quang không thể thấu, này bắn ra bị mông đẹp triền miên ngăn lại, khảm tại rãnh mông tránh thoát không thể. Quy đầu tránh thoát âm đạo thịt mềm khi trùng hợp trêu chọc, ngã nhào hoa cao thuận thế đem côn thịt nhuộm ướt. Nói đến đơn giản, có thể Ngô Trinh xác thực đợi một hồi lâu. Chỉ vì Trúc Nhã Đồng rãnh mông quá mức thâm thúy căng đầy, liền dâm thủy trạng hoa cao đều bị mông đẹp hút vào tựa như không dễ trượt xuống, làm Ngô Trinh rất tán thưởng một phen. Lỗ đít mê người, rãnh mông sâu thúy nửa điểm kiêu ngạo. Ngô Trinh một bên nhỏ giọt rơi hoa cao, một bên nhờ vào trắng mịn đem côn thịt tại rãnh mông xuyên qua. Chỉ cần đem hai bên mông đẹp lột ra, tạp vào thịt bồng lại buông tay ra, bờ mông tự nhiên khép lại, không nên dùng tay giống nhau bị kẹp chặt kín kẽ, làm côn thịt tận hưởng đầy đặn mông đẹp nhanh đến lại cực phú co giãn ong ánh. Ngô Trinh mừng rỡ, làm bờ mông tiếp tục kẹp thương mang bồng, không được nhỏ giọt rơi hoa cao. Côn thịt rút ra đút vào lúc, hoa cao tẫn nhuận rãnh mông mỗi một phần làn da. Cầu gân nổi lên bốn phía côn thịt còn nhiều lần lặp đi lặp lại ủi năng thư giãn thu hợp lỗ đít, làm Trúc Nhã Đồng vòng eo run, kiểu đồn tạo nên ba đào không ngừng. Chám hoa cao côn thịt cọ sát ở giữa, lỗ đít lóng lánh đang dính đầy, lại tùy theo hữu lực co lại, bị hút vào sâu không thấy đáy sâu thẳm động. Nóng quá, đều bỏng đến mềm nhũn, Trúc Nhã Đồng lỗ đít dịch cảm đều không phải là phù dung sớm nở tối tàn, còn có càng ngày càng nóng cháy xu thế. Bị côn thịt tại miệng hang vuốt phẳng vài lần đã tê dại khó qua, liên thanh âm đều trở nên nũng nịu, quả thực so chuyên môn lấy sắc mưu nhân nữ tử còn muốn xinh đẹp mềm mại. Chẳng phải là vừa vặn, Ngô Trinh nhíu mày mau, nín cười nói, một mặt đối với Trúc Nhã Đồng dịch cảm đã có diễu cợt chỉ, một mặt cũng là trong lòng nhạc khai hoa. Là được, vừa vặn, bộ dạng này, có thể thành hay không rồi hả? Trúc Nhã Đồng hai gò má đã hồng mắt phượng tỏa ánh sáng, nói chuyện ở giữa cánh mũi hơi hơi hấp hợp, khẩn trương tới cực điểm, cũng hưng phấn tới cực điểm. Có thể thử một lần, nếu là đau liền lập tức dừng lại. Ngô Trinh thượng vị bị choáng váng đầu óc, không tha thương nàng nửa phần. Ta đây không có la đau, ngươi liền đừng nên dừng lại. Trúc Nhã Đồng tay nhỏ nắm chặt rõ ràng khẩn trương đến tâm đều nhéo tại cùng một chỗ, cẩn thận suy nghĩ phía dưới vẫn là sửa chữa Ngô Trinh đề nghị. Lần này hoàn hảo thật sự là phá lệ khác biệt, chính mình sự tình tự mình biết, ấn nàng đối với lỗ đít xúc cảm mạnh suy đoán, Ngô Trinh kinh nghiệm hình như không hoàn toàn áp dụng. So với đau đớn, nàng lo lắng hơn nửa vời bỏ giờ nửa chừng gian nan. Trong lòng hơi cảm thấy hôm nay phóng túng được khó có thể khống chế, an ủi chính mình nói hành tẩu giang hồ khi hay bị thương, cái gì đau đớn nếu chưa ăn. Điểm này lại được coi là cái gì? Theo ý ngươi, cần phải nhớ kỹ, nơi này trăm vạn miễn cưỡng không đến. Ngô Trinh nhìn mỹ phụ có loại dứt khoát kiên quyết đáng yêu, cũng là xúc động khó nhịn. Ta biết, Trúc Nhã Đồng hít một hơi thật sâu, vùi đầu ở giường nhẹ giọng nói nương đã vạn sự đã chuẩn bị, chờ Trinh Nhi. Trinh Nhi cái này tiến vào. Eo thon ép hám, lòng mông cao thẳng dựng lên, Ngô Trinh chợt thấy Trúc Nhã Đồng dáng người đã điều đến tốt nhất. Như vậy kẽ nứt căng trùng hợp, ký sẽ không trở ngại côn thịt tìm u thăm mật, có thể bảo trì lúc nào cũng nhanh đến. Liền nâng lên mông đẹp cũng bày ra cắm vào khi tốt nhất góc độ, chấn động lưng côn thịt dễ dàng cho âm đạo hoàn toàn ăn khớp. Dùng cưu hình vẽ trang trí cao đem ngay ngắn côn thịt tưới đến hắc quang tỏa sáng, quy đầu chui vào rãnh mông, dễ dàng tìm nhăn nheo phong phú miệng hang. Ngô Trinh đặt ở Trúc Nhã Đồng lưng phía trên, cùng nàng mười ngón nhanh chụp, khẽ liếm vành tai nói muốn tiến vào. Trúc Nhã Đồng không tự chủ quất lãnh khí, một thân càng không khống chế được vậy căng thẳng, run giọng nói nhanh đến nương bên trong. Ngô Trinh chỉ hơi hơi lay động lưng, quy đầu tại lỗ đít miệng đánh toàn nhi cũng không gấp gáp cắm vào. Trúc Nhã Đồng như vậy khẩn trương, lỗ đít tất nhiên tối nghĩa khó đi, cưỡng ép cắm vào không chỉ có nàng liệt đau đớn khó nhịn, mình cũng không chịu nổi như vậy nhanh kẹp. Tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, Côn Thịt vốn là nam tử trên người yếu hại, lực đạo quá mạnh mẽ đồng dạng không có cái gì khoái cảm. Nương như vậy cấp bách, quả thực giống lên pháp trường ước gì sớm một chút đưa đầu một đao, thật là ít thụ một chút tra tấn bộ dạng. Xì, khẩn trương trung trúc Nhã Đồng bị chọc cho cười thành tiếng đến, y y ô ô rụt rè nói không phải là cấp bách. Chính là mặt sau bị Trinh Nhi như vậy uốn, thật thoải mái, lại thực khó chịu, ngứa đều chui đến trong lòng đến đây. A, đổ chính xác là gian nan, nghĩ nhanh chút đưa đầu một đao quên đi. Thật sao? Hai người cười rộ, tâm tình buông lỏng rất nhiều, Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều lập tức xinh đẹp mềm mại rất nhiều. Chặt lại lỗ đít nhất thư vừa thu lại ở giữa, lại có cầu kỳ dị lại hấp lực cường đại, giống như miệng nhỏ chiếc nhạ miệng nhỏ đem kề sát lỗ đít miệng quy đầu ăn đi vào. Di, a, kỳ dị biến hóa làm hai người đồng thanh kinh hô, tuy chỉ là một chút quy đầu, dù sao đã đem lỗ đít kéo mở, kia nhanh đến mềm mại lại cực phú co giãn chưa hút làm người ta muốn ngừng mà không được. Mà Trúc Nhã Đồng hoàn toàn mất thường ngày âm điệu, kinh hoàng lại kinh ngạc âm dung lại tinh tế lại cao, không chịu nổi được yếu không thắng y. Đau không, Ngô Trinh biết mỹ phụ ăn đau đớn, lần này dị biến đến quá cấp bách hoàn toàn không có phản ứng đường sống, bận rộn làm bộ dục bạt. Không muốn xảy ra đi, Trúc Nhã Đồng gắt gao cầm chặt Ngô Trinh tay, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi chảy ra tuyết cơ, mị nhãn lại híp như tơ vậy mê người, từng ngụm thở dốc nói tiến đến. Tiến đến, nhanh chút tiến đến. Như vậy tạp không thành. Đúng là thống khổ dày vào cùng khoái ý sóng chiều giao hội khi mới có mị thái. Đứt quãng hoàn toàn không có kết cấu lời nói, Ngô Trinh nàng ý chỉ nam tử côn thịt, chính lấy quy đầu nhất là to ra. Mà nữ tử lỗ đít, lại lấy lỗ đít nhất là chặt khít. Tới nhanh chỗ tạp to lớn chỗ, đem phá vị phá lỗ đít khó có thể chịu đựng. Có thể trong đó khoái ý tùy theo mà sinh, mỹ phụ mẫn cảm lỗ đít lòng tham không đáy. Rút ra không chỉ có còn phải một lần nữa, giống nhau chịu không nổi. Vẫn phải nhịn thụ thật lớn hư không? Chỉ bằng hoàn toàn sau khi tiến vào, lỗ đít thích ứng tương đối chẳng phải đại côn thịt tới tốt. Lấy Ngô Trinh phản ứng, nguyên bản đợi Trúc Nhã Đồng nói căn bản không kịp ngăn cản. Khả kiều nộn lỗ đít chặt khít phi thường, co giãn 10 chân mà hữu lực, vô luận thư giãn vẫn là co lại đều là như thế. Co lại khi hấp lực mạnh mẽ, phong phú nếp nhăn chặt chẽ nắm quy đầu một điểm, thư giãn khi cũng gần thoáng buông lỏng làm Ngô Trinh hơi chậm một hơi mà thôi, đồng dạng cắn vào kỳ nhanh. Thậm chí là một tấm vừa thu lại ở giữa, Ngô Trinh không có bất kỳ cái gì động tác, quy đầu lại bị hút vào một chút. Ngô Trinh phát hiện dị trạng, lại biết khi không thể đợi, mượn Trúc Nhã Đồng lỗ đít thư giãn sắp hết, chuyển thành co lại mà sinh ra hấp lực thời điểm, lưng thúc một cái. Cực kỳ nhanh đến cùng tuyệt hảo co giãn, hai loại hoàn toàn khác biệt lực đạo tự quy đầu thượng rõ ràng tặng lại. Trúc Nhã Đồng lỗ đít mỹ diệu vô cớ, rõ ràng thu được kỳ nhanh, đỉnh quy đầu mở lỗ đít khi bị trói được một thân nhức mỏi. Có thể tuyệt hảo co giãn lại dày đặc thực địa thuận theo quy đầu bên cạnh thản nhiên thông thuận tràn ra, lại phụ lấy thật lớn hấp lực cùng cưu hình vẽ trang trí cao trơn trượt, ba nhi một tiếng đem quy đầu nạp đi vào. Ngô Trinh thở mạnh khí thô, Trúc Nhã Đồng mạn tiếng ngâm nga, mỹ diệu đắc tượng tiên nhạc phiêu hạ cửu thiên. A, ân, bỗng nhiên như chi âm chi kỳ, lúc cao lúc thấp, du dương uyển chuyển. A, nha, bỗng nhiên như tả âm, sầu triền miên, cạn trước thấp hát. A nha. Bỗng nhiên lại là dương quan tam điệp giống nhau thản nhiên thở dài, nói không hết đạo không hết kiều diễm tươi đẹp, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ngô Trinh theo nàng âm thanh toàn bộ nghe không ra nửa điểm đau đớn, chỉ có một chút không khỏe mà thôi. Mà nghe nàng thở hổn hển khẩu đại khí sau hân hoan vui sướng tiếng rên rỉ, Trúc Nhã Đồng đối với lỗ đít chi đạo quá mức vì hưởng thụ, thích thú. To ra quy đầu làm nàng đã muộn một chút đau khổ, nhưng lúc trước tạp chỉ chốc lát tựa như một hồi tiểu tiểu rèn luyện, làm nhỏ một chút bao vây côn thịt sau khi tiến vào không tới đau đớn khó nhịn. Lại trùng hợp làm nàng phong phú mãn chướng, khoái cảm xảy ra, di lâu không tiêu tan. Sao có thể như vậy? Trúc Nhã Đồng thở gấp vừa định, xấu hổ đến bụng mặt không dám gặp người. Có thể lỗ đít phong phú mùi vị ê ẩm xương ngứa ngáy, lỗ đít lại ấm áp hữu lực gắt gao ghìm chặt côn thịt, động lòng người mị âm theo đáy lòng ngâm nga đi ra. Không một chỗ không ở biểu hiện nàng sung sướng, không một chỗ không phải là thoải mái hưởng thụ. Không trọng yếu, Ngô Trinh không thể tưởng được có thể nhanh như vậy khiến cho Trúc Nhã Đồng một thân lòng nhẽo nhoét. Còn có thể nhanh như vậy làm nàng nếm được ngon ngọt, nhưng mà trước mắt những cái này tìm tòi nghiên cứu xác thực đều đã không trọng yếu. Hắn buông ra tay mềm, vây quanh mỹ phụ mỹ nhũ nói trọng yếu chính là, như vậy ôm lấy ngươi được không? Thương con chưa từng quên chính mình căn dặn, Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, ngọt ngào vô cùng nói muốn, không thể nới mở, muốn một mực ôm chúng nó. Ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi, đều phóng túng thành như vậy, lại tăng thêm mỹ nhũ, có khả năng hay không khoái hoạt được chết rồi. Ai nha? Hừ, mới không có khả năng đâu, ngươi cứ việc dùng lực là được, nương liền muốn ngươi như vậy ôm lấy, Chốc Nhã Đồng hờn dỗi lúc, một cách tự nhiên vặn vẹo uốn éo eo không thuận theo, chính làm long mông nhu tại Ngô Trinh bụng phía trên. Bắn trượt mông hòn le viên trơn bóng như ngọc, lỗ đít lại kẹp lấy côn thịt vòng vo hai vòng, hai người tề thích. Ngô Trinh thuận thế chậm rãi rút ra đút vào, lỗ đít dù sao tân phá, lại như thế nào dịch cảm luôn có một chút khó qua. Ngô Trinh không dám lập tức liền co lại mãnh liệt mãnh đưa, bừa bãi tầm hoan. Này chính trung Chốc Nhã Đồng hạ ngực, lỗ đít bị nóng bỏng côn thịt đẩy về trước sau rồi, nhăn nheo bị không ngừng vuốt lên lại chiết khấu. Lỗ đít nàng dị thường mẫn cảm, toàn bộ hơn hòn le mùi vị, bị uất thiếp nhẹ nhàng tự yêu phù, kích thích như kim đâm, Chốc Nhã Đồng tiên âm mạn diệu, lỗ đít co lại không ngừng. Liền cách một tầng mỏng ra âm đạo cũng lên thần kỳ cảm ứng, trước hoa lỗ đít đang nhúc nhích, âm đạo bài trừ chảy nhỏ giọt hoa lộ. Lỗ đít giống như ngậm côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại hút mút. Rút ra đút vào nhanh dần, mỗi một luân đều mang lên khôn kể rung động. Lần lượt bị kéo ra lỗ đít dần dần rút đi khẩn trương băng bó lên, càng ngày càng bắn nhuyễn hợp lòng người. Liệt đau đớn tiêu tán, cuối cùng lựa chọn là cực ê ẩm sưng, cực ngứa ngáy. Dị vật nhét đầy làm lỗ đít khổ sở vô cùng, có thể rút ra đút vào khi vui sướng lại trước nay chưa từng có. Hừ a, mỹ phụ rên rỉ càng ngày càng mê loạn. Khác thường sóng chiều một đợt sóng xâm nhập nàng. Bị cắm vào khi côn thịt giống như bị thống đến buồng tim. Chốc Nhã Đồng âm thầm may mắn mông đẹp cũng đủ phong kiều, cản trở non nửa căn côn thịt, nếu bị hắn triệt để toàn bộ mà vào, chẳng phải là liền cổ họng đều phải bị chặn. Kia nhức mỏi liên tục xung kích mềm mại nhụy hoa, làm lỗ đít mềm yếu vô lực, lại như cũ chặt chẽ được không lọt nửa điểm khe hở. Càng đầy khoái ý càng giống như sóng to giống nhau cuốn tới, Chốc Nhã Đồng trầm luân này ở giữa khó có thể tự kiềm chế. Mông đẹp tùy theo cắm vào bị nam nhi eo bụng đè ép, rút ra khi liền nhanh chóng bắn hồi nguyên trạng. Chốc Nhã Đồng vân vụ, eo lại không tự chủ dùng sức, làm mông mập vừa nhấc, phối hợp Ngô Trinh rút ra đút vào. Eo thon xoay vũ, mông mập dậy sóng, tùy theo lần lượt biên độ càng lúc càng lớn rút ra đút vào, Chốc Nhã Đồng đột nhiên cắn chặt răng quan, thân thể yêu kiều không khống chế được vậy run rẩy, thế nhưng tiết ra một mảng lớn dâm thủy. Một lần, lại một lần nữa, Ngô Trinh không ngừng không nghỉ quất cắm, lực đạo cũng không ngừng không nghỉ tăng cường. Siêu chàng quát đỗ. Dâm thủy vừa tiết ra một hồi, không nên bao lâu lại tiết một hồi. Côn thịt chấn động lỗ đít, cũng chấn động âm đạo, không thể nào trốn tránh, vô có thể quay về, Chốc Nhã Đồng bị này đòi mạng vậy khoái ý cơ hồ ép điên. Thương con còn không buông tha đại lực bóp xoa mỹ nhũ, nàng một thân đều thích, hô ngâm âm thanh giống như anh khóc nức nở, khuê phòng đêm ngữ giống nhau bách truyền thiên hồi. Lại sắp tới, con, lại, dùng sức điểm, còn, thiếu chút xíu nữa. Không phải là không khá lớn lực, Ngô Trinh eo bụng vỗ lấy mông mập, ba âm thanh vang được rung động đến tâm can. Chốc Nhã Đồng vài lần tiết thân, lại tổng kém một chút như vậy không thể bị chiều dâng nuốt hết, đến mức cả người khó chịu. Mà Ngô Trinh chính mình tại một vòng luân rút ra đút vào trung tận hưởng lỗ đít chặt khít mỹ, cũng đến đêm bắn chưa bắn lúc. Chốc Nhã Đồng bỗng nhiên thân thể nhẹ một chút, vòng tại mỹ nhũ thượng cánh tay đem nàng xả, đằng vân giá vụ thân trên hướng lên ngã về phía sau. Nàng hoảng loạn ở giữa hai chân đạp một cái liên chân đạp tại mép giường, mới phát hiện đã bị Ngô Trinh ban. Lúc này Ngô Trinh ngửa mặt nằm tại trên giường, chính mình giống nhau ngửa mặt hướng lên trời, cùng thương con ngực lưng giao dán đặt ở hắn trên người. Hai chân bị rất lớn tách ra, chân châu vậy đầu vú hướng lên trời vênh lên đứng thẳng, miệng âm đạo cũng như chiều hoa mới hở ra. Dưới người thương con chính lấy toàn thân lực đạo từ dưới tối cao chấn động, hết sức toàn lực trà đạp lỗ đít kiều hoa non nớt nhụy hoa. Này tư thế không chỉ có rút ra đút vào càng nhanh hơn hữu lực, hơn nữa càng thêm xâm nhập, gần như không căn. Chốc Nhã Đồng cảm thấy ngực đè ép một khối tảng đá lớn, cơ hồ thở không nổi. Lơ lửng mông đẹp bị va chạm khi phát ra càng thêm thanh thúy âm thanh, mềm mại lỗ đít giống bị bóp toàn bộ đã mềm yếu, triền miên côn thịt bị lật tiến mang ra khỏi. Toàn thân vô lực nằm ở thương con trên người, tại kịch liệt chấn động ở giữa giống như phong ba chung một chiếc thuyền lá nhỏ, bị sóng to ném tại không trung, không trọng vậy cảm giác khinh phiêu phiêu. Làm người ta thở không thông. Nương toàn thân đều nhảy cảm như vậy, lại thư thái như vậy, Trinh Nhi yêu chết. Van cầu ngươi, con, nhanh chút, nương rất khổ sở, nhanh chút, cấp cái thống khoái ha. Chốc Nhã Đồng run rẩy tiếng khôn kể, liên tục không ngừng khoái cảm một đợt sau một đợt mãnh liệt, giống như đặt mình trong lò luyện ở giữa chịu đủ dày vò, nhịn không được mở miệng cầu xin. Côn thịt càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng hữu lực, cũng càng ngày càng tráng kiện nóng, đem lỗ đít đẩy lên càng mãn. Mỹ phụ mơ mơ màng màng ở giữa, chỉ cảm thấy thương con một cánh tay ngang qua phủng chặt một đôi mỹ nhũ, tay kia thì thuận theo bụng xẹt qua cái rốn hướng âm đạo ở giữa tìm kiếm. Lúc trước điện quang hỏa thạch trong nháy mắt còn chưa đã ngứa, Chốc Nhã Đồng biết Ngô Trinh lại muốn nhu âm vật của nàng, đem nàng hoàn toàn đẩy lên đỉnh phong. Nàng rít một tiếng, không biết thế nào đến khí lực điên cuồng vậy lay động eo thon mông mập, chủ động khuấy lên côn thịt. sung sướng đến cơ hồ vong tình, chỉ kém gang tấc, thương con lại cận như có như không trêu chọc nàng ướt đẫm mô nhung. Trúc Nhã Đồng hoảng sợ khó an, cho rằng Ngô Trinh còn muốn thúc giục ép chính mình, vừa nghĩ ra tiếng cầu xin, chợt nghe thương con bên tai một bên nhẹ giọng nói sau này nương bị Trinh Nhi đang dọn lên giường, Trinh Nhi cũng muốn dùng tư thế như vậy cắm vào nương lỗ đít, còn muốn cho vợ nhóm đang đến hầu hạ nương. Trinh Nhi cắm vào lỗ đít, các nàng liền một bên hút nương núm vú, một bên liếm viên này hòn le, còn muốn liếm huyệt dâm. Thế nào một chỗ đều không buông tha, thế nào một chỗ đều thoải mái thư thái. Trúc Nhã Đồng cảm thấy chính mình đã hoàn toàn điên cuồng, khớp hàm đánh run rẩy nói nương. Chết rồi, sống thêm, còn chết rồi, còn sẽ sống, liền giống như vậy. Lỗ đít đại côn thịt mạnh mẽ nhất cắm đến tận cùng, chống đỡ lỗ đít chuyển ma sát. Côn thịt tại u sâu không thấy đáy âm đạo nhảy lên, mãnh run rẩy phun ra nóng bỏng tinh dịch, thẳng bỏng đến bụng một mảnh nhuyễn hòa thuận vui vẻ. Ngô Trinh buồn giống đồng thời, ngón cái cuối cùng đè lại hòn le, điện lưu tứ lùi lúc, liền âm đạo cũng chia mở thăm dò vào hai cây thô giáp ngón tay đại lực cạo làm âm đạo thịt mềm. Ta, đến đây, thật thoải mái, đến đây. Thế nào một chỗ đều không buông tha, thế nào một chỗ đều thoải mái thư thái. Sướng nhanh đến cực điểm chiều dâng đột nhiên bùng nổ, Trúc Nhã Đồng điên cuồng nũng nịu rên rỉ, mông mập gắt gao trầm xuống, bờ mông đã bị xương hông hoàn toàn tách ra, côn thịt tại lỗ đít toàn bộ mà vào. Mỹ phụ co giật liều mạng xoay eo, mông mập kịch liệt vẽ vài vòng nhi say nhìn xâm nhập bên trong thân thể côn thịt. Ngô Trinh cũng là cực lực hướng lên ưỡn eo, giống như triệt để toàn bộ nhập vào thượng không thể thỏa mãn. Hai người đe dọa vậy liều chết triền miên, liên hô hấp đều đã đoạn tuyệt, hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Chương 7 đầy vườn sắc xuân ai niệm thanh hạnh. Hai tên vô song cao thủ lực đạo kinh người, lẫn nhau ở giữa liều chết triền miên, tiêu hao cũng so người bình thường lớn. Theo sáng sớm tới đèn rực rỡ sơ phía trên, đang mệt mỏi cực ôm nhau chợp mắt. Xích từng nhánh lóa thể cơ hồ khảm tại cùng một chỗ, khó phân ta ngươi. Lẫn nhau ở giữa hô hấp tướng nghe thấy, sợi tóc quấn quýt, ai cũng không muốn tách ra nửa điểm. Kim ô rơi xuống đất, mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh nắng mặt trời vang đầy góc cửa sổ. Thế gian 360 đi, muốn trở thành trong đó nhân tài kiệt xuất, trừ bỏ khác với thiên phú ở ngoài, hơn xa người bình thường cần cù ắt không thể thiếu. Trúc Nhã Đồng có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, Ngô Trinh có thể thế như trẻ che lướt sóng đi trước, bọn hắn từ trước đến nay đều là trên đời này tối lục lực, tối chịu khổ chịu khó người một trong. Hôm nay viện nội nhưng không có mọi khi cảnh tượng. Lại không thấy đổ mồ hôi như mưa chịu đựng căn cơ, cũng không có tiếp thu thiên địa tính tỏa thổ tức, chỉ có trên giường truyền đến hơi hơi hãn tiếng. Ngô Trinh ngủ được tứ ngã tròng vó, chỉ có cánh tay trái cong lên. Trúc Nhã Đồng gối lên hắn tà bà vai cuộn thành một đoàn, giống chỉ thuận theo con mèo nhỏ. Cuối cùng đến mặt trời lên cao, hai người mới vừa cùng duỗi cái thật to eo mỏi, Trúc Nhã Đồng còn một tay chụp miệng, ách xì một cái. Đã lâu không có ngủ được như vậy no rồi. Ngô Trinh cười chung hơi có áy náy, đại địch chưa diệt, tham hoan quá làm chậm trễ tu hành, luôn có một chút cảm giác tội lỗi. Việc này không thể trách hắn, muốn trách thì trách Trúc Nhã Đồng thân thể quá tốt, hôm qua quá phóng túng, mặc cho ngươi cửu thế tu thiền cũng cầm giữ không chừng. Ngủ ngon có lỗi gì? Trúc Nhã Đồng thong thả ung dung chậm rãi đứng dậy, long long một đầu xóa tung hỗn loạn tóc mây nhảy xuống giường. Ngô Trinh hai tay điếm ở sau ót, có nhiều hăng hái nhìn nàng thân thể yêu kiều trần trụi đi tới trước kính rơi tỏa. Hai chân giao thoa lúc, tươi mới như quen thuộc quả cặp vú hơi hơi run run, rơi tỏa khi càng là điện điện trầm xuống phía dưới, lại nhanh chóng bắn hồi nguyên trạng. Sóng sữa chi mãnh liệt, tại xuyên qua góc cửa sổ màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng sinh xuân. Mỹ phụ tự nhiên hào phóng, không chút nào né tránh Ngô Trinh nhìn chăm chú, thậm chí khóe miệng còn có một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Hình như vô luận đối với chính mình tuyệt hảo tư thái bộ dạng, vẫn là Ngô Trinh mê luyến lại ánh mắt tán thưởng đều hết sức hài lòng. Trúc Nhã Đồng theo trang điểm hộp rút ra căn dây đỏ buộc lên tóc dài, đứng dậy cận khoác món màu tím áo ngoài, chiều Ngô Trinh tự nhiên cười nói liền nhanh nhẹn rời đi. Không bao lâu sau nhà phòng tắm truyền đến tiếng nước, một đêm đánh nhau kịch liệt, dấu vết dư âm, Ngô Trinh trong lòng biết Trúc Nhã Đồng tắm rửa lau sau đó, còn chi kỳ bị một phần bữa sáng đưa. Ngô Trinh hai tay gối đầu, lấy Trúc Nhã Đồng tu hành thượng hàm mình cùng đối với chính mình yêu cầu theo không thả lỏng nghiêm khắc, không biết hôm nay vì sao thi nhiên, khoan thai. Nguyên bản chiếu hắn đoán nghĩ, đi vào thập nhị phẩm sau đó, Trúc Nhã Đồng tất nhiên càng thêm nghiêm khắc, để phòng chính mình tự cao tự đại, trong mắt không người. Nhưng nhìn nàng hôm nay bộ dáng, một bộ thiên hạ đã thái bình, vạn sự không đáng nhắc đến, hoàn toàn hưởng thụ ấm áp cuộc sống bộ dáng. Mặc kệ đêm qua Trúc Nhã Đồng như thế nào phát lãng tham hoan, Ngô Trinh cũng không có khả năng bởi vì nàng xa vào ở đây, chỉ là trung nguyên do hắn đoán không ra thôi. Ngô Trinh cũng không vì thế lo lắng, đi vào thập nhị phẩm, mềm mại tiếc tuyết là tốt nhất người dẫn đường, người mang nơi này sau đó, Trúc Nhã Đồng chính là cọc tiêu, nàng có vô số kinh nghiệm, tự sẽ vì mình làm thích đáng an bài. Cảm khái một phen vận may của mình, tai nghe được thủy sóng nhẹ giảm, gia nhân đi tắm, Ngô Trinh không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, lặng lẽ xoay người dựng lên, nhẹ nhàng hướng sau nhà sờ soạng. Mỹ phụ lưng ỉ thùng bức tường chỉ lộ cái đầu, nước ao hơi ấm, thác nâng lấy nồng đậm tóc dài đóa hoa vậy tản ra, trùng hợp che cản mạn rượu thân thể. Ngô Trinh thả dài ánh mắt cũng không nhìn thấy một điểm nửa điểm, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ngọc thể lõa hiện lên tất nhiên mê người, nhưng có khi che che giấu giấu đặc sắc. Trúc Nhã Đồng không ngờ đôi mắt hơi mở, nhất mắt híp đưa ngang một cái, trách mắng lén lút làm gì. Đi ra. Hắc hắc, vẫn là không thể gạt được ngươi. Ngô Trinh đã toàn lực thi triển khinh công, vẫn là để cho Trúc Nhã Đồng phát hiện hành tung, quả nhiên công phu còn chưa phải về nhà. Ẩn thân quá hết sức, động tác quá nhanh, liền phong đều bị ngươi thúc giục phải gấp, ngươi còn sớm thật sự. Trúc Nhã Đồng hừ một tiếng, tự châm kim đá đâm vào Ngô Trinh thương tích đầy mình. Sau đó lại xê dịch thân, lưng cấp Ngô Trinh để lại cái không vị, thập phần hưởng thụ dựa ở thương con trên người. Thì ra là thế, thập nhị phẩm cao thủ ngũ giác nhạy bén, nhẹ nhàng gió mai hơi có thay đổi đều có thể có phát giác, Ngô Trinh đại khai nhãn giới vậy hôm nay luyện cái gì? Không luyện, chỉ ngươi về điểm này tư chất, luyện cũng luyện không, hì hì. Trúc Nhã Đồng trách móc một trận, chợt như du ngư xoay tròn thân đối mặt Ngô Trinh nói ngươi nha, tốt hơn một chút năm tiếng lòng buộc được thật chặt, không là chuyện tốt. Câu cửa miệng cảm tạ giật kết hợp, theo hiện nay bắt đầu tu vi khả năng lâu dài không thể tiến thêm, vạn vạn không gấp được. Mềm mại trượt làn da cùng mạn rượu đường cong, đều tại xoay tròn thân ở giữa rõ ràng rành mạch, làm Ngô Trinh hưởng hết ôn nhu, đại phát cảm khái nói may mắn không có ở lại Lương Châu hoặc là Giang Châu đương cái gì đồ bỏ hoàng đế, hiện nay không cần công việc bề bộn như vậy muốn quan tâm, nếu không thế nào tới đây ngày thương tư. Đi mẹ hắn làm hoàng đế. Ai nha, nhân gia cùng ngươi nói chính sự. Trúc Nhã Đồng đẩy ra Ngô Trinh tại sao mông đại bão diễm phúc ma thủ, hàm răng cắn môi trách mắng ngươi có hiểu hay không? Đã hiểu, nói là theo hiện nay lên, ta phải điều chỉnh tâm tính, không thể một mặt theo đuổi tốc thành mau vào. Như vậy tính là tương lai rất dài nhất đoạn thời gian tu hành không có kết quả, cũng không đến lo được lo mất, phản có trở ngại. Ngô Trinh từ trước đến nay ứng biến thật nhanh, lập tức liền nghe hiểu Trúc Nhã Đồng trong lời nói chi ý. Không sai, cho nên, trước mắt không vội tu hành. Ta chỉ sợ nhàn rỗi xuống dưới, dễ dàng mê muội mất cả ý chí. Ạc, hắc hắc, nhất thời nói lỡ, Ngô Trinh nhếch miệng cười. Tuy có bất kính ngôn, nhưng cũng là sự tình, lấy Trúc Nhã Đồng mỹ mạo cùng trí tuệ thú vị, xác thực dễ dàng yêu thích không buông tay, chơi như thế nào cũng không ngấy. Ngươi là cái loại này nhân sao? Trúc Nhã Đồng hiển nhiên đối với Ngô Trinh tự hạn chế đại có tin tưởng, còn ngươi đào một vòng, lại nói hơn nữa, buông lỏng không là cái gì cũng không làm, kể từ hôm nay ngươi nhiều lắm động não. Ta có thể cho ngươi tan học đề, ngươi từng cái hoàn thành. Nhiều động não, chính là nhiều lĩnh ngộ thể ngộ ý tứ. Thập nhị phẩm cao thủ nội lực như yên như biển cuồn cuộn không dứt, thể chất cường hãn cũng mấy người phóng khoáng thể cực hạn, hết sức chịu đựng làm nhiều công ít. Nhiều đi thể ngộ, đi cảm nhận thân thể cùng từ trước khác biệt, thích ứng loại này cảnh giới toàn mới, xa so cắm đầu tự luyện phải có hiệu nhiều lắm. Ta còn cho rằng mấy ngày này có thể so với địa ngục còn khó hơn hầm. Ngô Trinh nhẹ nhàng thở ra, liền thân thể đều buông lỏng không ít, giống như ngâm tại thủy chung thoải mái tới cực điểm. Như thế nào, đến ta nơi này chính là địa ngục sao? Hừ, Trúc Nhã Đồng giận một ngụm, nói ai muốn ngươi chỉ hiểu được tu hành. Hiện nay tuy có không đủ, cũng đã đủ dùng, không cần nóng lòng nhất thời. Đoạn thời gian này không cần hết sức, ngươi muốn làm gì đều được, muốn đi bồi bồi phì phì, nhãn nhi các nàng đều do ngươi. Còn có hy vọng, nàng tại Yên Sóng Sơn thượng tận tâm tận lực, trước mắt nàng cũng đã lâu đại. Không giống như trước giống nhau là tiểu hài tử không buồn không lo, ngây thơ lãng mạn, nhưng chớ có lại lãnh lạc nàng. Nhiều cùng đại gia tại cùng một chỗ, rất nhanh ngươi có thể cảm nhận được rất nhiều cùng từ trước khác biệt. Ta đã biết, đúng rồi, ngươi nói đầu đề. Không vội, Trúc Nhã Đồng rào hoạt cười nên có khi dĩ nhiên là sẽ có. Hôm nay không vậy. Trước mắt không có, Trúc Nhã Đồng trầm ngâm nói ngươi nói, Yến Quốc xâm phạm sau đó, Đại Tần có khả năng hay không có hành động. Nhanh như vậy liền đổi chủ đề. Ngô Trinh trong lòng nghi ngờ, cũng không hỏi tới nữa, nói tất nhiên sẽ có, tính là kiểm điểm tiện nghi cũng là tốt. Hoắc Tặc đại quân bắt Giang Châu sau vừa vặn ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh rốn, chỉ nhìn tình thế thời cơ nhi động là được. Vô luận trận chiến tranh này là kết quả gì, hắn cũng không hoàn toàn án binh bất động, đại động vẫn là tiểu động mà thôi. Cái gì hai nước ký kết minh ước, có quỷ mới tin. Hắn không thể yến thịnh hai nước đánh cho bất tử không ngừng, cùng một chỗ diệt quốc mới tốt. Kia, người nói là đại động vẫn là tiểu động đâu này. Cái này, ăn ngay nói thật, Hoắc Tặc người kia thật có kinh thiên vĩ địa tài, ta đoán không ra. Ngô Trinh cho dù mỹ nhân ở ngực, nhất thời cũng lâm vào trầm tư lẽ thường mà nói, không nên đại động. Hoắc Tặc vừa ngồi Chí Tôn bảo vị, nhưng là lấy cưỡng bức ép người, hai xuyên cảnh nội không được an bình. Giang Châu vừa hạ cũng không yên ổn, có nhiều lắm sự tình muốn thu đuôi giải quyết. Đại quân vừa động, chỉ là lương thảo tiếp tế đều có vấn đề. Hơn nữa Hoắc Tặc trong tay liền tạm thời chỉ có chi này đại quân, vạn nhất gặp tổn hao nhiều, liền cục diện dưới mắt đều không bảo đảm. Ta muốn là hắn, nhất định thế khó xử, hơn phân nửa đến cuối cùng cũng là không dám động. Mấu chốt còn tại ở này vừa động có thể có bao nhiêu lợi ích, tính là nhân lúc hư đông phía dưới, cũng chính là được một chút tài hàng. Bây giờ Ngô Sở chi địa thế cường, trừ phi bị Yến Quốc nhất kích mà hội, nếu không đợi bệ hạ chậm ra tay đến, hắn cầm đến địa bàn cuối cùng vẫn là không thủ được. Hoặc tặc lợi hại hơn nữa, cũng thay đổi không ra hoa dạng gì. Hơn nữa không muốn đã quên, loại người này Ưng Thị Lam Cố, hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng ngoại nhân, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Yến Quốc trên người, hắn không có khả năng. Rất có đạo lý, Ngô Trinh bản đương vỗ đùi tán dương, nhưng trường bên trong có đầy đặn mềm mại mỹ nhũ nhất tỏa, thuận thế liền nhéo nhéo nói Yến Quốc trận chiến này vốn cố ý khí chi tranh ý tứ, không chiếm địa lợi, không chiếm nhân hòa, thiên thời cũng liền hai bên bình quân. Bắc quân xuôi nam cách giang rằng co, phần thắng đại không đi nơi nào, Hoắc Tặc không có khả năng ôm lấy hy vọng quá lớn. Nếu địa bàn không thủ được, vọng động đại quân còn không bằng tiểu phần đùi đội cướp bóc thì tốt hơn. Ai nha, nói chính sự ngươi không nên lộn xộn. Trúc Nhã Đồng vỗ vỗ Ngô Trinh cánh tay tỏ vẻ kháng nghị, nhưng vẫn là tùy ý hắn bắt được thưởng thức nói tiểu phần đùi đội vẩy có ý tứ. Ha ha, quen hái đào tử người, chung có một ngày bị đào tử đập đầu. Lần này, nói không chừng có cơ hội gọi hắn bị thua thiệt lớn. Ngô Trinh nghiến răng nghiến lợi hung ác nói đập nát hắn mới xây thân binh, gọi hắn từ nay về sau co đầu rút cổ cảnh nội nếu không dám vọng động nửa bước. Mặc kệ hắn làm như thế nào, ta chỉ muốn hai cái này kết quả, mục đích có thể đạt được đến. Hoặc ta có đại tài, nương nhìn kinh thiên vĩ địa, chỉ có Trinh. Ngô Trinh thủy chung tại trường thành, không chỉ có là võ công của hắn, nhãn giới của hắn, năng lực, phán đoán càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trải qua đau khổ, hắn thủy chung đẩy mưa gió đi trước, cũng khó trách Trúc Nhã Đồng như thế kiêu ngạo. Kỳ thật không có, chính là so với Hoắc Tặc hiện tại muốn quan tâm sự tình nhiều, ta không nhiều như vậy ràng buộc mà thôi. Hừ, ta liền không thích ngươi như vậy khiêm tốn. Trúc Nhã Đồng uốn éo eo, mỹ nhũ qua lại cọ sát tại Ngô Trinh trước ngực, trách mắng không gọi không có ràng buộc, là của ngươi ngực ngực so với hắn rộng lớn, nhãn giới cũng liền càng khoan, lâu xa. Nương liền thấy hiện nay cướp đoạt chính quyền tặc hùng Hoắc Vĩnh Ninh Hoa Tĩnh gia tộc hơn trăm năm tích lũy, bị Trinh Nhi khắp nơi áp chế, cử chân khó đi. Tại không có đem Ninh gia trảm thảo trừ căn, đoạn từ tuyệt tôn phía trước, ta nhất định không có một chút kiêu ngạo tự mãn. Ngô Trinh chính xác một lời, cúi đầu sâu người một cái nói ngực của ta ngực có phải hay không so Hoắc Vĩnh Ninh rộng lớn không biết, ta chỉ biết là đồng đồng ngực ngực là số một rộng lớn. Hừ, Trúc Nhã Đồng môi đẹp nhất đô, thân thể yêu kiều bỗng nhiên run run, làm Ngô Trinh trên mặt cứng đờ, trán rơi xuống mấy viên mồ hôi lạnh. Mỹ phụ mị nhãn như tơ, lại tránh lộ một chút nguy hiểm khí tức nói vậy ngươi căn này xấu xa này nọ, cũng là trên đời này số một kinh thiên vĩ địa đồ vật. Từ hạ thủy, căn này cây gậy liền nhất trụ kinh thiên. Nóng hầm hập côn thịt so mùa hạ tắm rửa dùng nước nóng nhiều lắm, khởi điểm chống đỡ tại Mỹ phụ sau mông, Trúc Nhã Đồng tâm hoảng ý loạn, nghĩ kỹ tốt nói vài lời nói mà không thể được. Bất đắc dĩ tìm cơ hội xoay người, đặt ở bụng thượng khôn ngoan được an lòng. Tùy theo hai người nói chuyện trời đất đến khúc cuối, côn thịt càng thêm không an phận, chống đỡ tại non nớt bụng ra thượng không ngừng đập. Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi cũng khó nhẫn, vì thế hai chân một phần kẹp lấy, đem côn thịt kẹp ở chân tâm lý. Này kẹp lấy, hiện ra hết mỹ phụ hai chân đẫy đà hữu lực, côn thịt bị kẹp chặt vừa đúng, tăng một phần lực tác đau, giảm một phần lực tác không đủ sảng khoái. Ngô Trinh sảng khoái rất nhiều, còn thật sợ Trúc Nhã Đồng kia ti nguy hiểm khí tức ánh mắt, một cái không cao hứng lại dùng điểm lực, côn thịt tụ sáng tạo làm sao bây giờ. Nhưng này vừa đến, khoái ý liên miên không chỉ có là Ngô Trinh. Côn thịt ngang thiên vênh lên đứng thẳng, cho dù hai chân cũng kẹp không được. Nóng bỏng côn thịt khảm tại âm đạo, đánh Trúc Nhã Đồng âm đạo thịt mềm co rụt lại, không tự giác liền chảy ra một chút mật ngọt. Mỹ phụ tay mềm tại bụng ở giữa giao nhau đem nắm, tay trắng đúng đem no đủ cặp vú kẹp chặt di động cổ lên. Ngập nước hai mắt điềm đạm đáng yêu, lại tràn đầy khao khát cùng sùng bái chi sắc nói sau này ngươi cũng phải bảo vệ nhân gia đã đợi tốt hơn một chút năm đâu. Trước mắt Trúc Nhã Đồng giống như còn là năm đó cái kia gặp đại biến, chính lo sợ không yên luống cuống không biết con đường phía trước ở phương nào thiếu nữ. Mà Ngô Trinh tựa như bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống cái thế anh hùng, làm thiếu nữ tìm được đủ để dựa bả vai, chính phương tâm khả khả, mặt mày ẩn tình, xuân phong nhộn nhạo. Nhìn xem Ngô Trinh liền tâm đều tại giật giật. Không chỉ có là yêu thương nàng nhiều năm như vậy màn trời chiếu đất, lấy nữ tử thân gian nan đi trước. Càng bị nàng trước mắt bao gồm thanh xuân thiếu nữ sờ sờ động lòng người, cùng khinh thục mỹ phục kiều diễm tuyệt luân mà mê say. Ngô Trinh kích động đến thanh âm lớn run rẩy nói, cùng ta cả đời này, đều lấy sinh mệnh bảo hộ Đồng Đồng. Từ giờ trở đi, ta đến bảo hộ ngươi. Trang nghiêm hứa hẹn, Trúc Nhã Đồng hiểu ý cười. Lại mạnh mẽ nữ tử, giống nhau cần phải có nhân đến trân trọng, lại mạnh mẽ nam tử, cũng có tâm linh cần phải an ủi tịch săn sóc thời điểm. Nò đủ chán thượng nghênh đến thật sâu một nụ hôn, mỹ phụ thân thể yêu kiều dần dần như nhũn ra. Khẽ hôn chậm rãi hạ xuống, cuối cùng ấn lên đầy đặn bờ môi. Khẽ hôn dần dần nặng, hô hấp tiệm nồng, hai người động tác bỗng nhiên kịch liệt lên. Thiên lôi câu động địa hòa một chớp mắt, Trúc Nhã Đồng mạnh mẽ tránh thoát đôi môi hừ nói không muốn tại nơi này, trở về nhà đi. Trúc Nhã Đồng tiếng như mũi kêu, tứ chi trực tiếp đem Ngô Trinh triền. Không nghĩ tại nơi này, thủy chung hoàn hảo mùi vị độc đáo, Lục Phỉ Yên đối với lần này liền rất có yêu thích, hai người thường thường cùng tắm thời điểm liền không thể tự chế, mỹ tư tư đến một hồi trước. Không quá yêu thích, vẫn là trong phòng tốt, mỗi người mỗi sở thích, Trúc Nhã Đồng còn chính là yêu thích tại giường tre ở giữa nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Trên giường rắn chắc lại mềm mại, có thể tùy ý bày ra chính mình yêu thích tư thế. Tập trung sở hữu lực lượng cùng tinh thần hết sức chuyên chú hưởng dụng, cảm nhận cùng xung kích. Không giống tại nơi này, tuy có thủy sức nổi thác cử, chung quy vẫn là muốn bỏ ra thật nhiều tâm tư tại duy trì tư thế phía trên. Nếu là chính kích liệt thời điểm, bọt nước lật bắn tung tóe, rất dễ thu được một chút quấy nhiễu. Hoa lạp lạp xuất thủy tiếng, Ngô Trinh một tay thác định mông mập, thuận tay xả quá một tấm khăn, vừa đi biên tướng hai người thân thể lau lau sạch sẽ, vài cái đi nhanh liền phản hồi trong phòng. Khăn rơi xuống đất, Ngô Trinh bỗng nhiên cười. Cười cái gì, cho dù là Trúc Nhã Đồng, giữa ban ngày tại trong sân thân thể yêu kiều trần trụi, biết rõ sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng không khỏi tim đập như hươu chạy. Không dám nói muốn bị ngươi trách tội. Không trách ngươi, nói mau, Trúc Nhã Đồng lòng hiếu kỳ bị gợi lên, không hỏi cho rõ không chịu làm huề. Đoán, Diệu Quân thích gì nhất? Không dễ đoán, Trúc Nhã Đồng điểm nước sơn vậy trong mắt đi lòng vòng, nói Diệu Quân như thế thẹn thùng, bị người khác nói hai câu đều phải mặt đỏ. Nên không phải là lén lút một chỗ có thất thường gì sự tình. Ha ha, Ngô Trinh cười to nói nàng tính là tắm rửa xong rồi, cũng muốn ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn. Sau đó trở về nhà, muốn ta đem nàng quần áo tất cả đều tê chóc xích từng nhánh. Nàng cảm thấy như vậy vô cùng kích thích, rất dễ động tình. À, còn muốn phi thường thô lỗ từng món một tê kia một loại, vừa đi một bên tê, một đường tê trên giường đi. Hì hì, không thể tưởng được Diệu Quân tư tư văn văn, cư nhiên yêu thích loại này giọng. Trúc Nhã Đồng cũng thấy mừng rỡ, trong não chợt lóe lên tay áo thất linh bát lạc tán tại đầy đất bộ dạng, đúng là người yêu ở giữa củi khô lửa bốc khẩn cấp không chờ được, xuân tình đậm đến tan không nổi kia. Hoàn hảo thời điểm không có khả năng cũng muốn ngươi, thô lộ a. Vậy không có, nhà chúng ta không có yêu thích như vậy. Ta còn đoán nàng không có việc gì liền yêu cùng ngươi làm nũng. Dù sao nàng tuổi nhỏ liền độc thân bên ngoài, đụng phải ngươi như vậy đau người, nhất định phải tát làm nũng. Ân. Bất qua tối làm nũng không phải là Diệu Quân, lại đoán. Phỉ phỉ nha, ta xem qua. Cũng không phải là. Gì, còn có nhân so phỉ phỉ càng làm nũng. Người trưởng môn sư tỷ. À, Trúc Nhã Đồng kinh ngạc rất nhiều, lại bừng tỉnh đại ngộ. Trong phủ nữ quyến mặc dù không tính là quá ít, nhưng mỗi một vị cũng không phải là tầm thường nữ tử. Không có một vị ngũ thể không chuyên cần, từ nhỏ đương kiều hoa giống nhau nuôi lớn khuê các tiểu thư. Càng là mỗi một vị đều có khác biệt đi qua, trải qua rất nhiều mưa gió. Chính theo như thế, tại Ngô phủ gặp được đại nạn thời điểm mới có thể không chia cách không rời xa. Cũng đang theo như thế, các nàng đều xa so tầm thường nữ tử trưởng thành sớm. Trưởng thành sớm có nhiên là tốt việc, nhưng là mất đi rất nhiều thanh xuân tốt đẹp. Ngô Trinh trùng hợp là một vị săn sóc lại có thú tình lang, dễ dàng liền gợi lên mỗi một vị phu nhân thiếu nữ tâm. Bao nhiêu năm khát khao đều có thể không chút kiêng kỵ thực hiện. Khó trách các nàng từng vị đều bộc lộ ra ẩn sâu thiên tính, còn làm không biết mệt. Không nghĩ tới a, thực sự không nghĩ đến, nàng như vậy kiên cường người. Cũng liền đối với ngươi nũng nịu. Chuyện nhỏ đều không quan trọng, đều có thể tùy tâm sở dục. Ngô Trinh lại chiều Trúc Nhã Đồng môi thượng mổ một ngụm nói Đồng Đồng còn không phải như vậy. Trúc Nhã Đồng theo Ngô Trinh trên người nhảy rơi mặt giường, đem tấn một bên mái tóc long tới sau đầu cười nói vậy ngươi có khả năng hay không chê cười nhân ra. Này có cái gì buồn cười. Mỗi nghĩ lại đều là ngọt ngào lại có thú. Hi hi, Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, nghiêng ỉ giường vẫy vẫy tay nói Trinh, nha. Mỹ nhân đi tắm, nghiêng người mà nằm, mỗi một dạng đều là đủ để lay động tiếng lòng đậm đặc xuân ý. Có thể để cho nam nhân ý loạn tình mê, trừ bỏ tốt nhất tối thuần hậu rượu ngon, chính là xinh đẹp nhất tối quyến rũ nữ nhân. Này một tiếng giống như cầu xin, u hoán chung điềm đạm đáng yêu. Vừa tựa như hạ lệnh, giống như cao cao tại thượng nữ vương chính ngoắc kêu gọi ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Ngô Trinh chậm rãi tới gần, Trúc Nhã Đồng tham hoan, lại cũng cùng Lục Phỉ Yên kém không nhiều lắm. Kia tinh quang tỏa sáng đôi mắt, giống như xuân hồ ảnh ngược ánh trăng, lười biếng dáng người, chẳng như nghiêng liễu giống nhau xinh đẹp. Cho dù còn cách đoạn ngắn khoảng cách, vẫn như cũng có thể cảm nhận được nàng khẩn trương đến rối loạn hô hấp. Mỹ nhũ nghiêng cúi, gối lên ỷ giường khuỷu tay, tròn vo chen chúc tại cùng nơi. Thẳng tắp chân ngọc nhanh kẹp lấy chân tâm ở giữa ô nhung một mảnh. Toàn thân trên dưới một mảnh tuyết doanh doanh trắng nõn, sấn lấy hai điểm đỏ tươi, một mảnh đen nhánh, thật sự mê người vô cùng. Hai người đang giang hai cánh tay ôm nhau, lại giường lăn một vòng, Trúc Nhã Đồng xoay người tại phía trên, hai chân một phần, vòng eo rơi xuống. Ô nhung mai hướng quy đầu, một tiếng rên nhẹ, quy đầu chuẩn xác tách ra hai bên môi âm hộ, lâm vào một mảnh màu mỡ phì nhiêu, nhanh đến mềm mại nơi. Quen vô cùng mà trải tư thế, khác ấm áp ngọt ngào. Ngô Trinh hai tay vòng mỹ phụ vòng eo, làm nàng mông đẹp nhếch lên cao sâu hơn sâu rơi xuống. Đẩy đà ngạo nghễ vành lên mông đẹp giống như chịu tải trẻ mới sinh nôi, chính ôn nhu lắc lư. Không có động thịt khi ba ba âm thanh, chỉ có thô cứng côn thịt cùng mềm mại đáng yêu âm đạo thịt mềm dây dưa khi rất nhỏ ma sát tiếng. Mỗi một cái đều không nhanh không chậm, nhẹ nâng nhẹ rơi, vô cùng vận luật tiết tấu. Trúc Nhã Đồng nằm ở Ngô Trinh trên người, trước ngực mỹ nhũ trên thành hai cỗ mặt phấn đoàn. Nàng một bên cảm nhận âm đạo rõ ràng phi thường mỗi một lần sâu sắc dễ hiểu, lật huế cọ sát, một bên chải vuốt Ngô Trinh tóc bay rối. Vô luận là âm đạo thịt mềm, vẫn là nàng thơm tho mềm mại tay mềm, đều giống nhau dịu dàng thắm thiết, yêu thương vô hạn. Như vậy rút ra đút vào không đủ kích tình nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng Trúc Nhã Đồng phức tạp tới cực điểm tình yêu biểu lộ được sâu nhất, toàn bộ không lộ chút sơ hở. Bốn mắt đối diện, một cái chớp mắt không nháy mắt. Bỗng nhiên Trúc Nhã Đồng ánh mắt phiêu di, sắc mặt đỏ bừng nói không biết vì sao, từ hôm qua khởi liền. Một mực dừng không được, vẫn muốn. Bởi vì từ trước bỏ qua thời gian nhiều lắm, Ngô Trinh nội tâm thầm nghĩ, cũng không nhẫn nói ra khỏi miệng, chính là hồi lấy ấm áp ý cười, ngầm đồng ý nàng làm toàn bộ, tiếng trống canh lịch nàng không cần thẹn thùng không dám, sau một lúc lâu nói chỉ cần ngươi nghĩ, ta đều tại, đều nguyện ý cùng ngươi. Ta biết, Trúc Nhã Đồng môi đẹp nhất biển, trong mắt bỗng nhiên trào ra một chút nước mắt, ngầm tại hốc mắt vẫn chưa nhỏ giọt rơi, càng lộ vẻ hai mắt xoanh như xuân thủy. Nhắc tới cũng kỳ, cơ hồ đồng thời, vốn là làm chân âm đạo cũng thấm ra một chút dâm thủy, lập tức trở nên ẩm ướt trượt lên. Nước mắt cùng dâm thủy, tổng là nhân thể thượng thần bí nhất lại thẳng nhận lấy khó chịu, phong phú khó có thể thăm dò nội tâm tại dựa vào chúng nó trung thực tặng lại. Ngô Trinh đã ở hưởng dụng dâm thủy đưa tình nhu tình, cũng muốn biết Trúc Nhã Đồng suy nghĩ cái gì. Nương chợt nhớ tới đến một sự kiện, năm ấy ta trộm lên Côn Lôn Sơn, phí hết đại khí lực. Trinh Nhi là làm sao mà biết nương giấu ở trong phòng. Trúc Nhã Đồng lại là nhớ tới chuyện xưa, đợi Ngô Trinh thiệt thòi khiếm kỳ thật vẫn luôn tại nàng tâm lý. Bởi vì đồng đồng trên người quá thơm rồi, ta trong phòng có thể trường từng có loại này hương vị. Ngô Trinh nhếch miệng cười, vòng eo song trường nắm thật chặt. Hắn còn nhỏ trưởng thành sớm, ẩn giấu người khác không biết bí mật, đêm hôm đó Trúc Nhã Đồng nghĩ là tâm tình kích động có chút tiến thối luống cuống, thế cho nên một thân đổ mồ hôi. Ngô Trinh không dám nói được quá mức rõ ràng, mơ hồ nói Côn Lôn Sơn thượng trừ bỏ Lục sư cô ở ngoài, cũng không có người khác thơm như vậy. Ta có khi đi Lục sư cô phòng ở mới có thể nghe thấy, phòng của ta có thể tuyệt đối không có. Sư cô khi đó cũng không có khả năng đến ta phòng ở ngồi lâu. Thuyết minh trên núi có ngoại nhân tại đó. Thì ra là thế, Trúc Nhã Đồng bừng tỉnh đại ngộ, Ngô Trinh tuổi nhỏ có thể suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, nàng cũng cùng có Vinh Yên hơi cảm thấy kiêu ngạo. Hàm răng khẽ cắn bờ môi, trêu đùa ngươi còn không biết xấu hổ kêu nhân sư cô. Ôi, nhẹ chút, ngươi chớ lộn xộn. Mỹ phụ diễu cợt, Ngô Trinh trả thù tính nhún nhún eo, vừa nặng lại đột nhiên lực đạo tùy theo côn thịt trực thấu tử cung. Làm Trúc Nhã Đồng hoa chi loạn chiến liền run lên mấy run. Mới vừa rồi còn tất cả đều là ôn nhu âm thanh cũng biến thành tô mấy mị người. Ngô Trinh trả thù thành công, liền theo lời không lộn xộn nữa, tùy ý mỹ phụ tự động đem mông đẹp lên lên xuống xuống, giãn nhẹ chậm thấu khuấy sụp côn thịt. Trước đây, người nhìn thấy đồng môn đều có ra, có khả năng hay không, trách tội nương. Kỳ thật không có, Ngô Trinh lắc đầu nói lúc còn nhỏ bắt đầu liền lấy vì chính mình không có cha mẹ, nhưng là môn chung mỗi cá nhân đãi ta cũng không tệ. Thân như một nhà, có chuyện gì cũng không vắng vẻ. Khi đó ta vẫn là Côn Luân bảo bối khúc mắc, nhất hô bá ứng, lúc nào cũng có nhân sùng. Tính là về sau không muốn tu tập đạo lý bí quyết phạm vào nhiều người tức giận, sư phụ sư nương cũng không nửa điểm vắng vẻ ta, phỉ phỉ hết giận sau đó, trong sáng trong tối chăm sóc cũng không thiếu. Cho nên, lúc ấy ta không có hận cha của mình nương. Nói đi thì cũng nói lại, cũng không biết cha mẹ là ai, hận cũng hận không được, ta lúc ấy còn cho rằng bọn hắn đều tại kia tòa thôn nhỏ gặp độc thù. Lâm nạn nữa nha. Côn Luân ân tình, nương là cả cuộc đời đều còn không xong rồi. Nương ân tình, Trinh Nhi cũng cả cuộc đời đều còn không xong rồi. Tính là tại phía xa chân trời, Trúc Nhã Đồng chưa từng có khoảnh khắc không vì mẹ con quen biết nhau tướng tụ tập mà đem hết toàn lực. Phần này thâm tình hậu ý, cùng Côn Luân Sở cho dưỡng dục tri ân hoàn toàn giống nhau. Hì hì, kia Trinh Nhi chuẩn bị như thế nào còn? Nương, ta muốn ăn nãi. Đi, tiểu trứng thối, liền nghĩ chiếm tiện nghi. Nào có a, Ngô Trinh Trấn Thiên Giá chỉ gọi dậy khuất đến ta, tuy rằng nhất mông nợ còn không thanh, chỉ cần kiều nương nhưng là khiếm ta đấy. Hừ, lúc này đến đòi nợ, nương có nói không cho ngươi ăn sao? Trúc Nhã Đồng song trường đặt tại Ngô Trinh bả vai trống lên thân trên, mông đẹp vẫn như cũ lên xuống liên tục không ngừng. Mượn vòng eo khoản bãi lực, cặp vú lơ lửng lập tức tạo nên ba đào từng trận, giống treo tại đầu cành hai khỏa to lớn tiên đào, đang bị phong nhi thổi chúng trước sau dao động ném. Dưới bờ eo ép, non nớt bụng ra dán tại Ngô Trinh lưng phía trên. Nửa người trên hơi hơi dơ lên, vô luận là nhỏ nhắn duyên dáng mà đường nét lưu loát hai lặc, to lớn tròn trịa no đủ mỹ nhũ, vẫn là âm thoa vậy chi khởi xương quai xanh, mỗi một dạng đều gợi cảm vạn phần, cám dỗ vô cớ. Nhưng mỹ phụ chi khởi thân trên độ cao lại rất có chú ý, cho dù một đôi mỹ nhũ giống no đủ trái cây ép cong đầu cành vậy rũ xuống, một lần lại một lần ném đãng tại Ngô Trinh trước mắt. Ngô Trinh hai vai bị ấn thực không thể ngửa người, còn kém một chút như vậy, cố tình ăn không được đôi này thuộc mỹ quả tiên. Làn gió thơm từng trận, bắn nhảy mỹ nhũ càng giống như hai luồng rót đầy thơm ngon quả sữa đại bánh bao trắng, không chỉ có sắc hương vị đầy đủ, càng là đỡ đói lại giải khát. Có thể Ngô Trinh tựa như sắp chết khát lại đói chết người, cứu mạng mỹ vị món ngon đang ở trước mắt, cố tình kém một chút như vậy, chính là ăn không được. Trước mắt là thiên đường vậy cảnh đẹp, cố tình như đưa thân vào như địa ngục dày vò. May mắn Ngô Trinh đã không có khả năng tại Trúc Nhã Đồng trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, hắn cũng không dãy giụa, hậu được cặp vú nhộn nhạo tới trước miệng thời điểm, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Mềm mại non mềm mỹ nhũ bị lực lượng thần bí hấp dẫn, giống như một cây vô hình sợi tơ nhốt chặt đầu vú kéo. Nguyên bản Trúc Nhã Đồng đùa giỡn Ngô Trinh, mỹ nhũ cơ hồ đặt ở mặt của hắn phía trên, hương thơm có thể nghe. Non mềm mỹ nhũ có giãn tuyệt hảo, thụ ngoại lực dưới tác dụng nhũ phong chỗ giống như thành một cái thon dài tiêm tiêu, phát tốc một tiếng liền rơi vào Ngô Trinh trong miệng. Sâu nặng hấp lực cùng đầu lưỡi cánh bướm vậy vỗ tại tê dại xúc cảm Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều mềm nhũn, nàng lại nhịn không được song trường xuống phía dưới nhất than, hai luồng mỹ nhũ đã đem Ngô Trinh gương mặt hoàn toàn chôn vào. Ngạt thở vậy âm thanh bị bóp nghẹt truyền đến, Trúc Nhã Đồng vẫn chưa như vậy mà thương tiếc, ngược lại thuận thế song trường một vòng, mỹ nhũ trầm xuống, đem Ngô Trinh gắt gao buồn tại cặp vú. A, nha, thương con kịch liệt liếm láp sờ mang đến kích thích, làm đầu vú thượng tê dại cấp tốc lan tràn, một đôi mỹ nhũ ấm áp dễ chịu phát nóng, Trúc Nhã Đồng phát ra tiếng nói mê vậy thật dài rên rỉ con. Dùng sức hút, tốt như vậy thoải mái. Vừa dứt lời, sương mù hỗn độn não bộ bỗng nhiên sấm chớp rền vang vậy chấn động. Ngô Trinh ngậm đã ngậm tại trong miệng vú trái đầu vú nhẹ nhàng xé ra, co giãn tuyệt hảo mỹ nhũ giống từ cao vậy kéo dài, dễ dàng liền cùng vú phải đầu vú đối với tại một chỗ, bị Ngô Trinh dễ dàng đang ăn đi vào. Ngươi là đói rồi hả? Đói bụng, liền, ăn nhiều một chút, Trúc Nhã Đồng giọng nhẹ nhàng anh anh, trước mắt không chỉ có tình dục tràn ngập, liền mẫu tính đều đang bị tỉnh lại. Nàng cắn nhẹ bờ môi cố nhịn thân thể yêu kiều run rẩy, nỗ lực duy trì dáng người, lấy không quấy rầy Ngô Trinh tận tình hưởng dụng đôi này vật ân huệ. Kia bị liếm láp khoái ý từ nam chí bắc toàn thân, dẫn tới âm đạo liên tiếp co lại, dày đặc mị thịt không được cắn cắn hãm sâu này ở giữa côn thịt. Côn thịt đột nhiên nhảy nhất nhảy, giống như là co lại âm đạo mang đến thật lớn khoái ý, khiến nó khó có thể an phận. Âm đạo bị đẩy ra xúc cảm rõ ràng lại mẫn cảm, Trúc Nhã Đồng không tự giác kịch liệt ninh nhéo eo, nghênh đón côn thịt lật khuấy. Nhưng này vừa đến, kịch liệt khoái cảm đột nhiên xảy ra, nàng lại nhịn không được nhức mỏi thân thể yêu kiều, thơm ngon bờ vai mềm nhũn, cơ hồ đem một đôi mỹ nhũ toàn bộ bày tại Ngô Trinh trên mặt. Ngô Trinh theo mỹ nhũ ở giữa ló đầu ra tầng tầng lớp lớp thở hổn hển mấy cái, thở dài đồng đồng. Quá ướt. Âm đạo tiếng nước thể diện, trong quần không chỉ có nồng đậm ô nhung, liền hai miếng trắng nõn bắp đùi đều lóe lên sáng trong ánh huỳnh quang. Hai người thượng vị có đại động làm, có thể nhiều loại tình cảm đan vào làm nhu tình nổi lên. Trúc Nhã Đồng chưa qua một giây liền ẩm ướt được toàn bộ thấu thấu. Vậy ngươi cũng nhanh chút thỏa mãn nhân ra, không cho phép dừng lại. Nói thật giống như ta ngừng được tiếp theo dạng. Ngô Trinh hai tay thác nâng lấy dưới mỹ nhũ duyên, bang Trúc Nhã Đồng ổn định thân hình, hương thơm miệng đầy ăn yêu thích không bỏ miệng, mơ hồ hỏi phía dưới muốn ta động sao. Không cần, hì hì, ngươi chuyên tâm ăn, phía dưới ta đến, Trúc Nhã Đồng thở gấp quơ quơ mông mập nói nhân ra không có khả năng treo ngươi. Này chớp một cái. Không phải là lúc trước nhẹ lay động khoản đưa, thong thả đến có thể cảm nhận côn thịt lật khuấy mỗi một phiến âm đạo thịt mềm, quy đầu cạo đưa mỗi một khỏa mị thịt. mà là nặng nề mà nhất sách rơi xuống, đầy đặn bờ mông bị vung ra một đạo sóng thịt, nặng chỉ cấp bách ném xuống, vô cùng cường lực đạo đánh vào Ngô Trinh bắp đùi phía trên, phát ra ba một tiếng giòn tan. Co giãn tuyệt hảo mông thịt giống chỉ trang bị đầy đủ dâm thủy túi ra lay động liên tục không ngừng. Không đợi mông sóng hồi phục bình tĩnh, Trúc Nhã Đồng lại là nặng nề mà nhất sách rơi xuống. Chặt hít khó đi âm đạo bởi vì hoa sữa chân trực cùng Trúc Nhã Đồng lực đạo mà trở nên thông thuận lanh lẹ. Theo nàng sau mông nhìn lại, nâng eo khi hai miếng cánh hoa bị chống đỡ viên, giống như thiếu nữ chính ngậm vào kẹo hồ lô khi đáng yêu ấu viên, còn có thể nhìn thấy bị mang ra khỏi nộn hồng âm đạo thịt mềm. Mông đẹp rơi xuống thời điểm, tắc đem tráng kiện hùng vĩ côn thịt toàn bộ nuốt vào, cho đến lút cán. Môi âm hộ bờ môi cùng côn thịt tất cả đều bị nồng đậm ô nhung bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Trúc Nhã Đồng đều không phải là phóng đãng dáng người, bừa bãi lên xuống. Nàng vẫn cùng lúc trước giống nhau, vòng eo trở lên dính sát Ngô Trinh bất động, chỉ muốn vòng eo vì điểm tựa lên xuống mông mập. Mỗi một hồi rút ra đút vào đành phải côn thịt một nửa, hai người cảm nhận mặc dù không có thay đổi rất nhanh cuồng dã phóng túng, nhưng rút ra đút vào càng thêm dày đặc liên tiếp, giống nhau thích thấu thần hồn. Như vậy còn hài lòng không? Trúc Nhã Đồng thẹn thùng không thôi, đô đầy đặn gợi cảm bờ môi hừ một tiếng nói. Tuy không pháp đem chính mình mãnh liệt lên xuống dáng người thấy rõ toàn cảnh, trong não vừa hiện kia phóng đãng bộ dáng vẫn cảm giác mặt đỏ. Ngô Trinh không rảnh nói chuyện, Trúc Nhã Đồng đợi đến chính là hắn đem hai khỏa đầu vú liều mạng hút vào trong miệng đại lực liếm láp đáp lại. Tầm mắt chỉ thấy Ngô Trinh một đầu tóc đen, hai luồng mỹ nhũ bị hắn trào được tám mặt phồng lên, cũng có thể cảm giác được hắn hút sâu như vậy nặng, đỉnh núi thượng phấn choáng váng chỗ cũng không biết có phải hay không bị kéo đến thon dài. Trong đó mùi vị, Trúc Nhã Đồng không cách nào chống cự. Một bên là âm đạo liên miên khoái ý, một bên khác lại là thương con chỉ xàm vô cùng. Nàng chóng mặt ở giữa bỗng nhiên nghĩ đến, nếu không phải là thương con tuổi nhỏ liền rời đi chính mình, mà là từ chính mình tự tay nuôi nấng lớn lên. Hắn lúc đó hút mút sữa tươi, không biết chính mình có khả năng hay không cũng sinh ra khỉ niệm, không biết hắn thượng vị dài ra nhũ nha miệng nhỏ chiêu chọc tựa như cắn đầu vú thời điểm, chính mình hơi hơi ăn đau đớn có khả năng hay không giống hiện tại giống nhau cố nhẫn lại, chỉ vì khoái ý càng sâu, không đành lòng dừng lại. Có thể cho ăn no ngươi sao? Trúc Nhã Đồng phương tâm đại loạn, từ trước thương con chi tâm càng sâu, hôm qua tắc tình dục cháy mạnh. Một đêm qua đi, hai loại tình cảm không hề cảm thấy hòa tan vào một chỗ, lại tăng thêm này nguyên bản quen vô cùng mà chảy, lại thích hợp nhất hai người mê ly phát sóc, khó có thể cãi lại chi tình tư thế. Trước mắt trong lòng xam xoa thác lạc, nhất thời sung sướng, nhất thời thẹn thùng. Không có, nương cũng không có ăn no, Ngô Trinh lại ló đầu ra nhẹ nhàng thở ra, cặp vú không chỉ có đầy đặn to lớn, co giãn lại dai, Trúc Nhã Đồng vây quanh chính mình đặt ở trên mặt, mỹ nhũ dễ dàng liền thuận theo hắn khuôn mặt tung hoành bờ ruộng dọc ngang, dán sát đến cơ hồ bất lưu khe hở. Lại như thế nào nội lực thâm hậu khí tức lâu dài, hút mút liếm láp lâu cũng thấy thở không thông. Hừ, hừ, nương chính mình ăn, không cần ngươi. Quan tâm, Trúc Nhã Đồng dâm thủy liên liên, này tư thế lại để cho âm đạo quất được kỳ nhanh, rút ra đút vào ở giữa côn thịt cùng âm đạo thịt mềm đang nén không khí, phốc phốc không ngừng, giống như một hồi hào hết mưa, hẹp động nhỏ trong mắt đang có thanh tuyền trực phún khi âm thanh. Ngô Trinh Trinh nói đúng nàng âm đạo thịt mềm đói khát nan dài, cho dù âm đạo miệng nhỏ đem côn thịt từng miếng toàn bộ đều ăn đi vào, vẫn chưa nửa điểm thỏa mãn. Chỉ ăn một miếng so một ngụm nặng, ăn một miếng so một ngụm vui mừng. Ngô Trinh nhếch miệng cười, triển cánh tay đem mỹ phụ ôm gần ổn định nàng đóa hoa vậy môi thơm. Hai người nước bọt trao đổi, miệng lưỡi quấn quýt một trận phương mới tách ra. Ngô Trinh dưới song trưng rơi nâng hai miếng trăng tròn vậy bờ mông, nam nhi thô ráp bàn tay to, lại chỉ có thể trưởng khống đôi này mông mập non nửa phiến, nhưng không ý kiến hắn đại lực trà sát. Ngươi, lại đến làm chuyện xấu, Trúc Nhã Đồng tiếng kiều ngữ xấu hổ, eo thon lại nhéo xoay được càng vui mừng. Nguyên lai Ngô Trinh trà sát mông mập lúc, lại đem hai miếng bờ mông đại lực tách ra. Phương mới lộ ra một đường rãnh sâu. Thâm thúy mê người khe mông ẩm ướt dầu dĩ lại nhuận ngấy sữa trượt, mỹ phụ mông mập thượng thấm ra đổ mồ hôi trượt xuống đến tận đây chẳng có gì lạ, nhưng dâm thủy có thể ngược dòng mà lên, có thể thấy được nàng như thế nào động tình, đạo này rãnh sâu lại là như thế nào nhanh đến. Vi phu nhìn nhìn đồng đồng nơi này bị thương không có. Bờ mông bị đẩy ra, thô ráp bàn tay ấn thực rồi, lại có nhất chỉ thăm dò vào xoa nhẹ lỗ đít nếp nhăn. Trúc Nhã Đồng lỗ đi quang lấy mẫn cảm mà nói mấy cùng Lục Phỉ Yên chạy song song với, mà cô kia khác tình cảm làm chỗ này trở thành nàng từ huyệt, nhẹ nhàng vừa đụng liền cảm giác chịu không nổi, rất dễ động tình. Đừng, Trúc Nhã Đồng kinh hãi hô lên một tiếng, bờ mông tùy theo vừa kéo, nhưng lại thoát ly bàn tay to trường khống gắt gao khép kín tại cùng một chỗ. Tươi tốt mông thịt nguyên bản đem lỗ đi cực kỳ chặt chẽ bảo vệ, nhưng mà bàn tay to không buông tha, lại lần nữa bày ra một đảo kẽ nứt một lần nữa dò xét đi vào. Xoa nhẹ lỗ đít lập tức dẫn tới kịch liệt phản ứng, Tiểu Động nhỏ mắt co lại liên tục không ngừng, mạnh mẽ hấp lực cơ hồ đem quấn lấy nhăn nheo xoay quanh ngón tay hút vào. Mỹ phụ càng là gương mặt xinh đẹp nổi lên phấn choáng váng một mảnh, anh ô ô ngồi tại kho an. Lỗ đít truyền đến ngứa ngáy xác thực không chịu nổi, Ngô Trinh giống khẽ xoa, tự yêu phủ, cũng không càng nhiều động tác. Trúc Nhã Đồng lại lên kỳ diệu phản ứng, lại là khổ sở, lại có một cỗ ẩn ẩn chờ đợi. Nhưng nàng thân thể yêu kiều lại trung thực tặng lại toàn bộ, mông đẹp lên xuống được càng vui mừng, mị thịt cắn cắn được càng nặng, liên thanh âm đều tại xinh đẹp mềm mại tô ngọt ở giữa đánh run rẩy. Không nên như vậy, trở nên, thật kỳ quái. Nhìn đến không có bị thương, Ngô Trinh hài hước cười, nói thay đổi kỳ quái. Không tốt sao, hôm qua rạng sáng nhưng là kỳ quái được dừng không được đến, muốn lại muốn. Trước không muốn nha, Trúc Nhã Đồng càng phát giác xấu hổ mà ức, nguyên bổn chính là trên người tới xấu hổ chỗ. Hôm qua động tình phóng đãng, nếm được ngon ngọt sau liền lưu luyến quên về, làm Ngô Trinh tại sâu không thấy đáy lỗ đít dò xét lại tham. Mỹ phụ quấn quýt si mê Ngô Trinh làm nũng nói như vậy chịu không nổi. Lại biến thành nhân ra thực khó chịu. Ngón tay xoa nhẹ mang đến tê dại tất nhiên hưởng thụ, nhưng càng sẽ xảy ra liền một cỗ bất mãn mãnh liệt chân. Hai người trước mắt hoàn hảo chính nồng, bị Ngô Trinh vừa dùng phá hư ngược lại phân tâm. Trúc Nhã Đồng thấy thân thể mình khác thường, càng nguyện một chỗ đến. Mỗi một chỗ đều an ủi tận hứng đổi lại tiếp theo chỗ. A, Ngô Trinh vừa nhấc cổ, vùi đầu tiến cặp vú ở giữa. Bàn tay to cũng không tiếp tục làm chuyện xấu nhẹ tao lỗ đít, mà là nâng hai miếng bờ mông, chiếu theo Trúc Nhã Đồng phập phồng động tác vừa nhấc đè ép thi hành trợ lực. Nguyên bản liền tình thâm ý nồng, bị Ngô Trinh khiêu khích một phen, Trúc Nhã Đồng càng cảm thấy hương động. Còn lại liên tục không ngừng âm đạo giống như sôi trào bình thường liên tiếp nhúc nhích, cắn cắn mị thịt cơ hồ ép tới bẹp. Dục vọng bừng bừng phấn chấn lúc tự thân lên xuống liền hơi có vẻ không đủ. Nữ tử khí lực lớn hơn nữa cũng không kịp nam tử, huống hồ rút ra đút vào lúc cốt tô lực nha, lực đạo khó có thể kéo dài. Làm Ngô Trinh ưỡn eo rút ra đút vào lấy trước mắt tư thế tất nhiên sung sướng, lại có vi chính mình ăn no ước nguyện ban đầu, thiếu trước mắt thân tình cùng dục lửa giao hòa hương vị. Có Ngô Trinh trợ lực, hai người tư thế không thay đổi, rút ra đút vào lực đạo liền có thể 10 đủ 10. Tình lang ký cường tráng hữu lực lại ôn nhu săn sóc, Trúc Nhã Đồng thể xác tinh thần an lòng. Tơ tình lại vừa động, âm đạo lại thấm ra nhất đại cốt mật ngọt. Bộ ngực thượng nóng hơi thở phụt lên, nam nhi cầm vừa toát ra râu ria cạo tại non mềm nhũ phu phía trên, hơi đau ở giữa ngứa ngáy bứt rứt. Mảng lớn mỹ nhũ bị hắn tham lam ăn tại trong miệng, Trúc Nhã Đồng phương tâm như say. Mông đẹp bị hắn nâng dơ lên phóng rơi, làm côn thịt trên diện rộng rút ra đút vào âm đạo, ôn nhu lại vui sướng. Mỹ phụ anh liên thanh, giống như bị hắn áp bách tại mỹ nhũ hơn mấy hồ thở không nổi, hô hấp đứt quãng. Kia côn thịt sâu sắc dễ hiểu, lật chọn âm đạo thịt mềm, chen ép mị thịt. Mỗi một cái đều xâm nhập phượng ngụy, đụng nhục chi tiếng lại vang lại thúy, Trúc Nhã Đồng mới thấy không chỉ có là bờ mông đập tại thương con bắp đùi chỗ phát ra giòn vang, còn sen lẫn quy đầu va chạm tử cung, theo âm đạo chỗ sâu phát ra âm thanh bị bóp nghẹt. Rút ra khi tăng lên quy đầu giống chui sư tử giống nhau đào bới âm đạo thịt mềm, mấy đêm từng viên mị thịt ăn no uẩn dâm thủy chen tịnh. Có thể tùy theo mà đến, chính là vừa bị nhồi vào lại hút ra thật lớn hư không. Ra vào không dứt, càng lúc càng nhanh, Trúc Nhã Đồng giống mưa rền gió giữa chung lá khô, bị tiêu gió thổi lên lên xuống xuống. Nàng đem hết cả người khí lực xoay nhéo vòng eo, nắm Ngô Trinh lưng ngón tay cơ hồ sâu bóc thịt, có thể vẫn cảm thấy không chỗ nào bằng theo vứt lên rơi xuống. Tiết thân đột nhiên bất ngờ, vô luận là Ngô Trinh vẫn là Trúc Nhã Đồng đều không nghĩ tới nhanh như vậy. Tự Ngô Trinh trợ lực, Trúc Nhã Đồng phát lực không đến gần nửa nén hương thời gian, mỹ phụ cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, vòng eo rơi xuống sau lại không dậy nổi thân. Mà là làm côn thịt đem chính mình giấu giếm một chút khe hở nhét đầy. Con, nương sắp tới, mái tóc như vân vậy bốn phía tung bay, khuynh lực trước sau loan cùng mông mập không được thay đổi đường cong, vô luận bất kỳ cái gì góc độ đều giống nhau tuyệt mỹ. Hồ sóng vậy đôi mắt xuân ý vô hạn, mỹ phụ chỉ cảm thấy kia dục tiên dục tử sung sướng tự trong quần điện lưu vậy nhảy lên thăng phát tán, eo thon kịch liệt vặn vẹo như chạy trốn mỹ nữ xà. Nò đủ phong ngừng to lớn mỹ nhũ ba đào như điên. Tô điểm bên trên hai điểm đỏ tươi run rẩy đãng ra trận trận tàn ảnh. Ngô Trinh vùi đầu này lúc, chợt trái chợt phải liếm liên tục không ngừng. Trúc Nhã Đồng đã quên hết tất cả, mất mạng vặn vẹo vòng eo làm côn thịt quét cạo âm đạo, tử cung gắt gao chống đỡ quy đầu kịch liệt vẽ lấy vòng tròn. Lửa tình đã tăng lên đến cực điểm đến, dâm thủy dâng, chỗ giao hợp mưa móc vẩy ra. Mị thịt cắn cắn chen ép, âm đạo vô hạn phong phú, đến đây. Đến đây, Trúc Nhã Đồng cánh mũi hấp hợp. Bỗng nhiên thoát lực trầm xuống thân rốt cuộc hoạt động không dậy nổi, một thân kịch run rẩy được liền từ cung trồi đều giống như đầu lưỡi giống nhau phát run. Thật lớn khoai ý tập kích đến, âm đạo co rút nhanh, mỹ phụ không còn có một phần khí lực. Ngô Trinh đúng lúc nâng lên mông mập, nhất sách vừa để xuống, vô cùng tiểu biên độ đề cử Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều. Bị chen làm thịt Tử Cung vừa mới buông lỏng, liền bị đại lực va chạm. Trúc Nhã Đồng nguyên đã phàn tới đỉnh phong, một thân như tại đám mây, nhưng thoát lực sau không thể nhéo eo lắc mông, chung quy thiếu sót như vậy điểm mùi vị. Ngô Trinh vừa đúng làm cỗ này khoái ý chợt lại lên nhất giai, còn kéo dài, cơ hồ không ngừng không nghỉ. Mỹ phụ yếu đuối tại thương con trên người, cơ hồ muốn sặc khí, hoàn toàn không biết phân vụ. Chỉ biết âm đạo dâm thủy tràn ra, nhất chú lại một chú hoàn toàn không chịu khống chế, giống vỗ vào bờ phong ba liên tiếp, không biết bao lâu mới dần dần biến mất, bình tĩnh lại. Từ từ hoàn hồn thời điểm, thân thể yêu kiều đang nằm tại Ngô Trinh khuỷu tay, một cái thô ráp bàn tay to vuốt ve lưng, ôn nhu ngọt ngào. Trúc Nhã Đồng đôi mắt tách nhẹ, vì không thể tra thoáng nhìn, chỉ thấy Ngô Trinh trừng trừng nhìn chính mình. Nàng không dám cùng Ngô Trinh đối diện, trốn ở thương con trong lòng xấu hổ ngọt cười, đối với chính mình càng ngày càng dịch cảm càng cảm thấy không dám gặp người. Làm sao len lén nhìn, Ngô Trinh một tay gợi lên mỹ phụ cằm, thấy nàng đầy mặt ửng hồng, trạng thái nghẹn ngùng khả cúc, như vậy thần sắc tại Trúc Nhã Đồng trên mặt cũng không thấy nhiều, xác thực đáng yêu. Không muốn nhìn, Trúc Nhã Đồng vặn vẹo uốn éo thân thẹn thùng không thôi. Đôi mắt lại là vi không thể tra trợn mắt đóng lại, lập tức ý xấu hổ chính thịnh, thật sự không dám đối mặt Ngô Trinh ánh mắt. Đồng đồng để ý ta thực vui vẻ, không còn chỉ là yêu thương, tâm có sở thuộc tình yêu Ngô Trinh đã hoàn toàn cảm giác, hoan hỉ ở ngoài đồng dạng hơi cảm thấy kiêu ngạo. Trừ ngươi ra, trên đời này còn có rất tốt nam tử sao? Trúc Nhã Đồng nhẹ giọng lời vô nghĩa, nghĩ nghĩ lại nói tính là từ trước vẫn chưa có hoàn toàn vừa ý, ta cũng luôn luôn tại chờ ngươi. Ngô Trinh nhếch miệng. Rõ ràng hài lòng đến cực điểm, lại cười không ra âm thanh, có khi ngầm thích xa so tùy ý cười to càng thêm khoái hoạt. Hắn nắm thật chặt khuỷu tay, giống như buông xuống một kiện tâm sự sâu, hít một hơi thật sâu nói ta đều biết. Trúc Nhã Đồng phương tâm khả khả, nàng hay là không dám nhìn Ngô Trinh, tứ chi lại quấn quýt si mê đi lên. Không nữa so hai người gắt gao gián sát càng có thể an ủi tình ý động tác, có thể mỹ phụ hơi hơi cứng đờ. Còng gối nhắc tới, chính gặp thương con trong quần. Căn kia côn thịt vẫn như cũ bột trướng như rồng không có chút nào nhuyễn cúi. Này mới nghĩ đến mới vừa rồi chính mình tham hoan quá mức, lại tiếp thân cực nhanh, thương con từ trước đến nay kéo dài, thượng vị làm hắn thỏa mãn. Một khi cảm thấy, kỷ niệm liền tại trong lòng âm thầm sinh sôi, Trúc Nhã Đồng tim đập như hươu chạy. Hôm qua đã luân phiên ác chiến, nguyên bản hôm nay chỉ muốn thần ở giữa lại tham hoan một hồi liền muốn dừng tay. Tuy nói Ngô Trinh trước mắt đã không gấp gáp ngày đêm khổ tu, nhưng trầm luân bể dục chung quy không ổn. Trúc Nhã Đồng lại biết chính mình hôm qua khởi tình ý đại động, lúc nào cũng là muốn lại muốn, như không thêm vào khắc chế, kế tiếp một thời gian khó tránh khỏi cởi không ra. Một mặt khổ tu trước mắt đã không thích hợp Ngô Trinh, nhưng muốn thả tung quá độ lâm vào ôn nhu hương càng không thể thực hiện. Tại Trúc Nhã Đồng nguyên bản thiết nghĩ, hai người một chỗ buổi tối có thể hoàn hảo nửa đêm, thần ở giữa nhiều nhất cũng chính là một hồi liền muốn thu tay lại. Lấy hai người trước mắt tu vi tâm trí, khắc chế dục niệm không là vấn đề. Nhưng mỹ phụ lúc trước đổ chưa thiết nghĩ tới tình huống dưới mắt, chính mình đã hết sức thỏa mãn một hồi, Ngô Trinh lại còn treo ngược ở lơ lửng không trung, cũng không thể cứ như vậy thu lại thân. Chính mình làm tức giận thân thể yêu kiều tại trong ngực hắn, có thể nghĩ trước mắt đến cỡ nào nôn nóng gian nan. Thật thoải mái, Ngô Trinh xem thường làm Hà Tư Trúc Nhã Đồng dọa nhảy dựng, mới gặp chính mình chân ngọc chính dán tại côn thịt phía trên. Hương trượt làn da lạnh lẽo, bên trong lại lộ ra một chút nhiệt lực đến, tất nhiên là làm hắn thoải mái. Trúc Nhã Đồng chung quy xin lỗi cười, ngượng ngùng nói mới vừa rồi. Không biết làm sao, lập tức liền, không được. Cho nên ta mới nói ngươi xem thượng ta vui vẻ đắc chí. Ngô Trinh cười nói cái này gọi là tâm linh và dục vọng hợp nhất. Thật sao, hừ, chỉ ngươi có nhiều như vậy quái từ nhi. Trúc Nhã Đồng nhất biển môi thơm, cẩn thận suy nghĩ phía dưới quả thế, nếu không phải là yêu cực kỳ vậy, thế nào như vậy sướng mỹ. Cái này gọi là chuẩn xác, Ngô Trinh cười ha ha một tiếng. Để rời đi trong lòng còn đang thiêu đốt dục hỏa khỉ niệm. Có thể trong ngực giai nhân như ngọc, thân thể yêu kiều lung linh bay bổng, lại sao có thể dễ dàng rời đi qua được đi. Cười ha ha một tiếng chuyển thành cười khổ, Trúc Nhã Đồng đúng là tiết thân qua đi dư vị dư âm thời điểm, liền cá nhân đang ấm áp, hắn cũng không nguyện dễ dàng đánh vỡ. Hừ, Trúc Nhã Đồng nghĩ cường làm ngạo kiều, lại nơi nào cứng rắn khởi tâm địa. Mỹ phụ tâm địa mềm nhũn, thân thể yêu kiều theo lấy cũng nguyễn. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay hết sức làm hai người ngủ yên, chính là đau lòng thương con làm lụng vất vả quá mức, muốn cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mỹ phụ nhẹ giọng nói nếu không, hôm nay không được, nương thật tốt cùng ngươi. Nhất ngôn ký xuất, Trúc Nhã Đồng lập tức cảm thấy không ổn. Nếu là nàng làm nũng mềm giọng cầu xin, Ngô Trinh hơn phân nửa thuận theo nàng, nhất thời không tra lấy thương lượng miệng nói ra, Ngô Trinh lại sao phát hiện không ra trong này khác thường. Chả không nổi đến, nương còn chịu đựng được sao? Quả nhiên Ngô Trinh Lập thấy trong này không ổn, hắn không muốn bóc trần là thứ nhất, nói cũng phải tình hình thực tế là thứ hai. Đương nhiên chịu đựng được, còn không có đủ đâu. Trúc Nhã Đồng không thuận theo xoay người, thế nhưng thuận theo Ngô Trinh nói ra. Rất nhanh liền phát giác chúng gian kế, không khỏi trong lòng xấu hổ phi thường. Não Ngô Trinh làm chuyện xấu, vừa thẹn chính mình sáng nay liên tiếp mất mặt, quả nhiên một khi động tình, sở hữu nữ tử tại tình lang trước mặt cũng dễ dàng trở nên bồn một chút. Còn chưa đủ à, Ngô Trinh kéo cái hát hí khúc văn vậy trường âm, Trúc Nhã Đồng trừng mắt lúc bỗng nhiên ngược lại chính xác nói tham hoan quá mức, chỗ đó lại là tân phá chim non, lại cả ngày cày cấy chính xác là muốn thương. Mỹ phụ nhất đô môi, cũng nghiêm trang nói vốn là muốn cho ngươi mấy ngày nay thật tốt nghỉ một chút, cả ngày căng thẳng tiếng lòng tệ lớn hơn lợi. Ngươi đều bao nhiêu năm không thể đạp đạp thật thật ngủ thượng một cái tốt thấy rồi hả? Nương thân thể, nào có yếu như vậy, ngươi lại đương chính mình tốt hơn chỗ nào, ngươi chính mình nhìn chính mình xấu hình dáng. Côn thịt còn băng bó tại chỗ đó, diễu võ dương oai tất nhiên, khá vậy yêu tư nhiên nhưng mà, như một cái ủy khuất tới cực điểm đứa nhỏ. Ngô Trinh bất đắc dĩ nói việc này từng giọt cũng không thể trách ta là một chút ít lỗi đều không có. Hoàn toàn không có. Ta biết, Trúc Nhã Đồng nhỏ giọng anh câu, hai người ngấy tại một chỗ kho bỏ khó phân, lại như vậy đi xuống quá dịch trầm luân, vì thế đưa ra một cây ngón ngọc nói ngày ở giữa lại có một hồi, không thể nhiều hơn nữa. Phải nên như thế, những lời này đại nhân lúc Ngô Trinh tâm ý, Trúc Nhã Đồng mới nếm tình yêu mùi vị chính trong mật thêm dầu, hắn không tha cũng không nhẫn cự tuyệt. Nhưng hắn cũng sợ như vậy trầm luân ở ôn nhu hương, đó là Trúc Nhã Đồng, coi nàng tư sắc huynh lực hầu hạ thời điểm, ai cũng không đỡ được. Hai người ở giữa có ước định, không giảm tình ý kéo dài, cũng sẽ có điều khắc chế. Ngô Trinh một tiếng đáp ứng, lại thấy Trúc Nhã Đồng mệt mỏi đã qua, đôi mắt lại hiện ba quang doanh doanh, giọng nhỏ nhẹ hỏi vẫn là Đồng Đồng đến. Ta mới không muốn, Trúc Nhã Đồng mặt đẹp ửng đỏ, đô môi làm nũng nói. Ách, không phải nói phía dưới ngươi đến sao? Đó là lúc trước. Trúc Nhã Đồng vi mắt híp hai mắt, âm thanh thấp đủ cho gần như ở vô, có thể lại tự rõ ràng. Thẹn thùng thái độ, lớn mật ngôn, trong đó cám dỗ lực không thể địch nổi hiện tại. Nương muốn ngưỡng mộ trong lòng nam tử từ phía sau hung hăng. Chinh phục nhân gia. Mỹ phụ theo ôm ấp thoát ra, tứ chi quỳ lên, nhếch lên cao mông mập lắc lư nói đến nha. Từ phía sau đến thời điểm nương đã cảm thấy hoàn toàn đều là thuộc về Trinh Nhi. Trinh Nhi nghĩ như thế nào? Đều có thể. Nhất quán tao nhã mỹ phụ chủ động quỳ gối khom người, bày ra mông đẹp giống như chó vẩy đuôi mừng chủ cầu hoan, ai có thể ngăn cản. Huống hồ Ngô Trinh chính tên trên dây cung phía trên, lại là khỏe mạnh mà cường tráng nam tử. Hắn cấp bách xoay người dựng lên, quỳ gối tại Trúc Nhã Đồng phía sau. Ngọc phiến vậy mở ra chân đẹp, lộ ra chân tâm ở giữa ô nhung bao trùm phía dưới môi âm hộ. Trúc Nhã Đồng động tình rất nhiều, lúc này liền có thể gặp đóa hoa ướt át, hơi hơi hấp hợp. Này phiến cấm địa vẫn lưu lại kích tình bắn ra bốn phía khi dấu vết, thô đen lông tơ không ít đều dính kết thành một luồng. Âm đạo chỗ sâu vẫn như cỗ di tản vi tinh mang ngọt khí tức, tỏa ra tình dục hương vị. Ngô Trinh tầng tầng lớp lớp người một cái, khen thơm quá. Ân, Trúc Nhã Đồng cắn cắn môi cánh hoa, hai tay bụng mặt lại lắc lắc mông mập nói mặt sau. Cũng là sạch sẽ, ta tắm rửa khi trước dùng hoa lộ tắm. Hẳn là, vậy cũng hương. Ngô Trinh vốn có này tâm, vừa nghe Trúc Nhã Đồng trong lời nói chi ý. Hiển nhiên đối với hái lỗ đít mùi vị mê luyến khó quên, mừng rỡ nói cái này đến. Mông đẹp lay động sinh tư, cám dỗ tình lang tham thải. Côn thịt thủy chung giận kiều, quỳ đầu nhập vào bụi cỏ hướng thượng du rời, mông đẹp tả xoay bên phải bãi, trước sau nghênh đón, chưa qua một giây liền chui vào rãnh mông, chống đỡ tại lỗ đít bên trên. Nhồi máu dâng trào tới cực điểm côn thịt tỏa ra kinh người nhiệt lực, xúc chi phòng tay. Lạnh lẽo mông phu càng là dễ dàng bị kích, mông mập co lại. Lại đem quy đầu kẹp ở trong này nghĩ thoát ra mà không thể được. Lỗ đít cũng sinh ra một cỗ hấp lực, giống một tấm anh đào miệng nhỏ ngậm quy đầu hút hút. Ngô Trinh thuận theo này cỗ lực đạo chậm rãi ưỡn eo, côn thịt dần dần nhập vào. Kia đóa nhỏ hẹp lỗ đít giống như miệng nhỏ nguyên bản chỉ dính châm lấy quy đầu bĩu một cái, lại nới rộng ra tí tẹo, lại là bĩu một cái. Miệng nhỏ càng trương càng đại, mỗi một cái còn lại đều nhiều hơn ngậm vào một điểm quy đầu. Cuối cùng nuốt hết tới non nửa khỏa thời điểm. Mạnh mẽ hấp lực làm quy đầu khảm ở tại bên trong, dù như thế nào co lại đều không thể mân hợp. Ngô Trinh đã ngừng eo bất động, Trúc Nhã Đồng như thế tham luyến lỗ đít mùi vị, Ngô Trinh duy sợ vừa mới phá quan mà vào, đang muốn đem chỗ này tân phá mềm mại cấp làm bị thương. Có thể mỹ phụ tình dục chính nồng, bị kéo ra nhỏ hẹp mặc dù vẫn không tránh khỏi đau nhói, nhưng nhiều hồi hoan hảo sau đã không còn đáng ngại, ngược lại kia mãn chướng mùi vị càng thêm hưởng thụ. Lỗ đít sâu không thấy đáy, Ngô Trinh kéo mở động nhãn. Chỉ dò xét non nửa khỏa quy đầu đi vào, ê ẩm xương khó nhịn ở giữa sâu thẳm lỗ đít càng là hư không, giống như bị treo ngược ở lơ lửng không trung, khó chịu đến cực điểm. Mỹ phụ định liễu định khí tức, vòng eo chậm lui, chủ động phải côn thịt nuốt chưa tiến vào. Lại nhanh vừa mềm lỗ đít, giống như bị quy đầu xoa nhẹ ra, tại đây cỗ lực đạo đưa tặng hạ hoàn toàn nở rộ. Dày đặc nếp nhăn cơ hồ vuốt lên, mễ lạp khó chứa miệng hang bị rất lớn kéo mở, lấy kinh người lực đàn hồi không được mở rộng, cho đến quy đầu bên cạnh. Ha nha, chống nổi lớn nhất, cũng là khó khăn nhất hầm quy đầu đem chi nuốt hết, lỗ đít đột nhiên rụt một vòng nhỏ quấn quýt si mê tại côn thịt phía trên. Lỗ đít bị nhét đầy, miệng hang cũng không tiếp tục liệt đau đớn, Trúc Nhã Đồng sâu kín một tiếng thở dài, giống như khóc kể, giống như tùng nhất khẩu đại khí, vừa tựa như thỏa mãn vô cùng. Đến tận đây không tiếp tục trở ngại, Trúc Nhã Đồng rên nhẹ tiếng trung từ từ lui về phía sau. Côn thịt tại bên trong thân thể không ngừng xâm nhập, giống như vĩnh viễn không đến được phần cuối. Cuối cùng vòng eo ép đến dưới nhất, mông đẹp cũng nhô lên cao nhất thời điểm, thịt đùi cuối cùng dán lên nam nhi háng eo, đem côn thịt hoàn toàn ăn đi vào tốt như vậy sâu. Như vậy, giống như đồng đồng tại ăn ta giống nhau, thân thể khoái cảm tự không cần phải nói, Mỹ phụ tự động động tác càng là tinh thần thượng thật lớn sung sướng, Mô Trinh cũng là quất lãnh khí thở dài nói nó tại trên ta. Nhúc nhích lỗ thịt mang đến tuyệt đại khoái ý, Mỹ phụ chỉ ngừng nghỉ chỉ chốc lát lại về phía trước nhô lên thân thể yêu kiều. Nhập vào không thấy côn thịt từng chút một, lại tuyệt không tạm dừng tái hiện thiên nhật. Thẳng đến quy đầu bên cạnh cắm ở miệng hang thời điểm, Trúc Nhã Đồng mới dừng lại dao động. Thật chặt, Ngô Trinh khớp hàm đánh run rẩy, lỗ đít so miệng âm đạo còn muốn càng thêm chặt hít, cơ bắp lực đạo cũng muốn đại thượng rất nhiều. Trúc Nhã Đồng lỗ đít lại nhanh vừa mềm, cắm ở quy đầu bên cạnh liền có thể đại lực chen ép, quả thực thích thấu thần hồn. Thoải mái sao? Quá thích. Kia, tốt, Trúc Nhã Đồng nghỉ ngơi khẩu khí, cắn chặt hàm răng vẫn đang trước tùng, quy đầu cắm ở miệng hang, tại đây cỗ lực đạo hạ nhưng lại sinh sôi lại đem lỗ đít banh ra nhất bao vây, rất nhanh liền là cực nhanh, cực thực bao bọc cảm truyền đến. Lỗ đít giống hai miếng bờ môi nhanh ngậm quy đầu thời điểm, Trúc Nhã Đồng liền không còn di chuyển thân thể yêu kiều. Hẹp nhất tuyệt diệu bọc lấy nhất là to ra chỗ mẫn cảm, Mỹ phụ đem chặt nhất đến xúc cảm không giữ lại chút nào hiến đi ra. Đồng đồng, đau không? Ngô Trinh toát ra mồ hôi lạnh, quy đầu bị lạc được ê ẩm sưng vô cùng, thình thịch thẳng nhảy, liền mang theo eo đều có nhức mỏi khó nhịn dự bắn chi ý. Đều tạo ra, lại đau, lại thích, Trúc Nhã Đồng giống nhau tiếng kiều âm run rẩy, liệt đau đớn xăm thật lớn mãn trương khoai ý, đúng là thiên đường cùng địa ngục hai bưng, làm nàng dục tiên dục tử. Nhất là lỗ đít khó có thể điều khiển tự động không được co lại, chặt lại khi cơ hồ bị nóng bỏng quy đầu uất được hóa. Bứt rứt ngứa ngáy sung sướng liên tục, hướng quanh thân bách hải phát tán, thúc giục khéo nội ấm áp dễ chịu, nhịn không được phát ra kỳ diệu vừa thẹn nhân mị âm. Ta đây nhẹ nhàng, Ngô Trinh một là không nhẫn Trúc Nhã Đồng khổ chịu đựng, thứ hai trong lòng dục phóng túng như điên đào, lại nhịn không được muốn bừa bãi phóng túng rút ra đút vào, lưng về phía trước thúc một cái. Côn thịt thật sâu chui vào lỗ đít phát ra ba nhi một tiếng chợt co lên quấn chặt côn thịt, cơ hồ đều bị lật tiến lỗ đít. A, à, đột nhiên bất ngờ tập kích sinh ra bụng đều bị xuyên thấu cảm giác, dẫn tới Trúc Nhã Đồng hoảng sợ la hét một tiếng. Lỗ đít một trận khoan khoái, lỗ đít một trận căng đầy, mùi vị đồng dạng tuyệt hảo. Ngô Trinh bắt đầu đại lực rút ra đút vào, lỗ đít bị dày đặc liên tiếp khu vực tiến nhảy ra. Nơi này là Trúc Nhã Đồng tới vì mẫn cảm chỗ, không chút nào tốn môi âm hộ phía trên cái kia một điểm nộn châu. Rắc rối khó gỡ côn thịt vô tình cạo làm lỗ đít nhăn nheo, điện lưu vậy khoái ý tại quanh thân nhảy lên động, Mỹ phụ giống như bị chế phục giống như, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ thân thể yêu kiều đẩy lên mông mập, không tiếp tục lực phản kích. Tuyệt diệu mềm mại chặt hít, không được chen ép côn thịt, Ngô Trinh cũng là cả người thích thú. Hắn vòng chụp Mỹ phụ du eo, hai cây ngón cái đúng có thể bóp ở hai điểm mê người eo phía trên. Hết sức rong ruổi ở giữa, lại có hăng hái khí phách cảm giác. Càng thêm Trúc Nhã Đồng anh liên thanh la lên, sướng Mỹ khó dừng tiếng rên rỉ bên trong, lại có ngượng ngùng vô cớ khóc nức nở âm thanh, vừa thẹn lại mị. Nữ tử phát từ đáy lòng như có như không thở ra từ trước đến nay là nam tử tốt nhất xuân dược, Ngô Trinh tình dục bừng bừng phấn chấn, mỗi một cái đều thật sâu rốt cuộc, vừa nặng vừa nhanh, thẳng đem tươi tốt mông đẹp bị đâm cho một tiếng vang giống như một tiếng. Kia mông đẹp bị nam nhi hữu lực eo bụng trên làm thịt, phủ vừa buông lỏng liền nhanh chóng bắn lên, tuyệt hảo co giãn làm mông thịt còn ở lăn lộn không kịp khôi phục, lại bị nặng nề mà đè ép. Lỗ đít yêu cấm kỵ cảm rất mạnh, Ngô Trinh bàn tại giữa sườn núi, chỉ 200 đến quất liền cảm giác eo nhức mỏi khó nhịn. Trúc Nhã Đồng đối với lần này rất có yêu thích, ký ký nặng cắm vào mới đem nàng chọc vào hồn bay lên trời. Cho dù chóng mặt, côn thịt đột nhiên tăng nhất bao vây vẫn bị nàng bén nhạy phát hiện. Cùng lỗ đít cách một con đường âm đạo thịt mềm một mảnh vui mừng, bị côn thịt chen ép phía dưới, âm đạo mị thịt hợp tại một chỗ cho nhau ma sát. Trúc Nhã Đồng phấn khởi dư lực chặt chẽ chống chọi chân ngọc, vành cao mông mập, nghênh tiếp chí tình chí nghĩa khoảnh khắc. Ngô Trinh buồn gào thét bên trong, bỗng nhiên đem con thịt rút ra hơn nửa căn. Chốc Nhã Đồng ngạc nhiên thời điểm, chỉ cảm thấy quy đầu đào lên lỗ đít, cơ hồ ly thể đi qua. Trong lòng nàng đại cấp bách, có thể vòng eo bị Ngô Trinh chặt chẽ bắt được không thể động đậy, không khỏi lại phát ra khóc nức nở âm thanh, duy sợ Ngô Trinh thật nhẫn tâm hút ra đi ra ngoài, sung sướng hơi ngừng. Không nghĩ lỗ đít truyền đến rất nhỏ liệt đau đớn cũng không chỉ nghỉ, Ngô Trinh theo lúc trước hai người đều thích khi bộ dáng, quy đầu chính cắm ở lỗ đít phía trên, đem điểm ấy mềm mại chống đỡ tới lớn nhất, cũng để cho quy đầu bị vòng được chặt nhất. Một vòng trinh phạt xuống, Chốc Nhã Đồng đã thích ứng rất nhiều, lỗ đít mặc dù vẫn cấm vô cùng, cũng không lại lúc nào cũng khẩn trương, càng lộ vẻ non mềm. Rất nhỏ cảm thấy đau đớn đã không đáng để lo, coi nàng có giãn mà nói thích ứng sau cũng mất thụ sáng tạo chi hiểm. Đều là tới vì mẫn cảm chỗ, đều là tốt nhất kích phát dục vọng chỗ, quy đầu ra sức kéo mở, lỗ đít lúc nào cũng co lại, hai người đều là thích. Ngô Trinh hít một hơi thật sâu nói đồng đồng, đến đây. Nam Nhi vô cùng tiểu biên độ cấp tốc ưỡn thẳng lưng. Đỉnh quy đầu tới lỗ đít bên cạnh liền là rút ra, quy đầu thượng vị ly thể lại lật thân cắm vào, đúng là không chút nào thương tiếc quất cắm chà đạp lỗ đít. Nam Nhi bàn tay to gắt gao bóp vào thịt, không cho tới tốt cặp mông có tí tẹo hoạt động, lặp đi lặp lại nghiền nát lỗ đít nhăn nheo, kịch liệt khoái ý giống yên hoa phi thăng tản ra giống như, chính muốn đem Chốc Nhã Đồng thân thể yêu kiều cùng thần hồn đang nổ nát vụn. Chốc Nhã Đồng thất thần trí vậy thân trên đột nhiên hà ra một phát, cao ngất mông mập cùng dơ cao thơm ngon bờ vai ở giữa hoàn thành đẩy ra loan hình cung. Mềm mại bất lực lại trào dâng sung sướng tiếng rên rỉ giống như mái tóc giống nhau chung quanh bay ra thật thoải mái. Thật thoải mái, con trai ngoan, nương sắp tới, hảo phu quân, nhanh dùng một chút lực, lại dùng lực, Tiêm tế âm thanh mất khống, có thể gọi ra mỹ âm lại uyển chuyển triền miên giống như thiên âm. Ngô Trinh buồn uống một tiếng, tinh dịch bạo xạ mà ra. Dùng động côn thịt nhất cổ, mềm mại không chịu nổi lỗ đít lại gắt gao co lên, liều mạng cắn vào. Dày đặc nếp nhăn giống như toàn xoắn bình thường co lại, âm đạo mị thịt cũng gắt gao co thành hình tròn. Mùi âm hộ miệng bỗng nhiên tách ra, một đầu mớ nước giống rơi xuống tháp nước đánh vào đột xuất nhai tiêm bức tường thạch phía trên, vẩy ra thành phi hoa toái ngọc phun vãi ra. Hai người đang tê liệt ngã xuống, thật lâu sau mới xuyễn quân hô hấp. Chốc Nhã Đồng cả người đổ mồ hôi, thái dương một bên mái tóc đều dán tại gương mặt xinh đẹp, nàng cắn răng e thẹn nói ngươi hoại tử. Cứ như vậy khi dễ nhân ra. Còn chưa phải trách ta. Đều do đồng đồng lỗ đít rất thư thái. Quả thực không có thoải mái hơn. Thật sao, Chốc Nhã Đồng ánh mắt sáng ngời, hơi cảm thấy ngoài ý muốn lúc, lại thấy ngạo nghễ so phì phì như thế nào. Liền vừa rồi cắm ở miệng hang kia một chút, nàng thật không cùng ngươi. Phì phì so với ngươi còn quan trọng hơn, càng thêm kích thích, nhưng không kịp đồng đồng mềm mại tô ngấy, không có ngươi thoải mái. Hì hì, nhân ra cũng thật thoải mái, Chốc Nhã Đồng thẹn thùng gặp lại âm thầm mừng thầm, mới vừa rồi mùi vị như thế mỹ diệu. Ngô Trinh cũng là yêu thích phi thường, sau này hai người tất nhiên lúc nào cũng ôn lại mộng đẹp. Nghĩ tới đến lỗ đít chỉ đạo chính mình như thế yêu thích liền thấy thẹn thùng, lại thấy nhịn không được lặp đi lặp lại trở về chỗ cũ, mùi vị vô cùng. Hai người ngán một hồi lâu, đang định đứng dậy khi Ngô Trinh chợt nhớ tới một chuyện hỏi lập tức liền muốn tu hành, nương cuối cùng cũng nên nói cho con, phải ra khỏi đầu để thực thi thực sao đi à nha. Kia, thì thầm, Chốc Nhã Đồng lại lộ ra thẹn thùng chi ý, tại Ngô Trinh bên tai nhẹ giọng nói thứ nhất đầu đề. Chính là ngươi muốn tìm, tại nương không có phát hiện phía trước, đem nương cắm vào tỉnh. À, thời gian không theo ngọt ngào thời gian mà dừng lại, lúc nào cũng là không nhanh không chậm trôi qua. Chói mắt hơn 10 ngày trôi qua, Ngô Trinh đã dùng hết phương pháp, cũng không thể hoàn thành đạo thứ nhất đầu đề. Chốc Nhã Đồng tu vi siêu quần, hai người mỗi đêm đều ôm nhau ngủ, muốn lặng yên không một tiếng động tránh thoát nàng vây quanh lại tìm u tha mật nói dễ hơn làm. Mỗi khi Ngô Trinh cho rằng có thể được tay, lúc nào cũng là hơi có hoạt động liền bị phát hiện, liền chợt ra mỹ phụ chi ngực cũng chưa có thể làm đến, càng không nói đến tại nàng tình trước khi tới ưỡn eo cắm vào âm đạo hoặc là lỗ đít, quả thực khó như lên trời. Ngô Trinh thổn thức rất nhiều, cũng phát hiện thân pháp của mình đã tốt muốn tốt hơn, dù chưa có thể hoàn thành đầu đề, này hơn 10 ngày xác thực trăm thước can đầu, tiến nhanh từng bước. Ngày hôm đó mẹ con hai người luyện xong công, đang tại viện trung tham thảo võ học tinh nghĩa, chợt nghe cửa viện bị gõ vang. Hai người cùng thấy kinh ngạc. Trong nhà chư nữ đều biết Ngô Trinh tu hành làm trọng, cho dù là đại sự cũng không có khả năng đến tùy tiện quấy rầy. Ngoài cửa bước đi nhẹ nhàng, người tới hẳn là Lục Phỉ Yên, hay là gặp được cái gì trời sập đại sự. Ngô Trinh vừa đứng dậy, chợt nghe Lục Phỉ Yên nói lão gia, Chốc phu nhân, sự tình có chút lớn, không thể không đến trao đổi. Mau vào, Ngô Trinh mở ra cửa viện, gặp Lục Phỉ Yên gương mặt do dự cân nhắc, lộ vẻ bị cái gì làm khó. May mà không có khuôn mặt u sầu, không là chuyện gì xấu. Lục Phỉ Yên nhập viện khi cùng Chốc Nhã Đồng đối diện liếc nhìn một cái. Hai nữ một người lộ ra hâm mộ chi sắc, một người tắc mặt chứa thẹn thùng, cứ như vậy một đôi mắt ở giữa, ngầm hiểu lẫn nhau. Xảy ra chuyện gì? Ngô Trinh đóng ký cửa viện, cấp bách vội hỏi. Sư mẫu của ngươi, nàng không nhịn được rồi, hôm qua đến nói với ta muốn đi Yên Sóng Sơn một hàng. Lục Phỉ Yên nói ra trong lòng hoang mang, nói chúng ta Nam Du thời điểm nàng không chịu đồng hành, ngươi lại không tốt nói ra tình hình thực tế, nàng cuối cùng mới biết. Lúc ấy ngươi tại Kim Sơn tự nhất dịch sau bế quan tu hành, tiểu sư muội không dám lỗ mãng, nghĩ là cắn răng chịu khổ. Đối đãi ngươi trở về phủ mấy ngày nay, trái phải vô sự, nàng là rốt cuộc không nhịn được, muốn đi tông môn nhìn nhìn. Lâm Cẩm Nhi trước mắt tại Ngô phủ địa vị cao cả, nàng muốn động thân rời phủ thật là món đại sự. Nguyên vốn cũng không là cái gì nan đề, nhưng Ngô Trinh trước mắt lại có tu hành yếu vụ, Ngô phủ cùng Lâm Cẩm Nhi xuất hành Yên Sóng Sơn khó có thể chiếu cố, Lục Phỉ Yên không dám tiện làm quyết đoán, không thể không đến cùng Ngô Trinh thương nghị. Kia đi nha, Trúc Nhã Đồng đáp án làm Lục Phỉ Yên đại xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là phủ thượng làm sao bây giờ? Phủ thượng ta thay thế quản lý, không cần lo lắng, các ngươi đều đi. Lâm muội muội một đường muốn hộ được Chu Toàn, ra không thể nửa điểm sai lầm, ngươi và Trinh Nhi cùng đi tốt nhất. Không cần phải lo lắng Trinh Nhi tu hành, hắn tâm lý nắm chắc. À, còn muốn mang lên Phán Nhi cùng một chỗ, các ngươi đều tại, mới kêu đồng môn tề tụ nhất đường. Vâng, ta cùng nhau đi, Ngô Trinh ngắt lời nói phì phì, Phán Nhi đều cùng đi, gọi hồi Nhi biết đi Yên Sóng Sơn, làm sư đệ các sư muội đều tại chỗ đó chờ. Sư nương muốn trở về tông môn, vạn vạn chậm trễ không thể. Chuyện gì đều cho ta trước buông xuống. Như vậy là tốt rồi. Lục Phỉ Yên thở phào một hơi, nan đề nghênh nhận mà giải, nhớ tới môn nhân tề tụ phái Côn Luân, trong lòng cũng tất cả kích động nói ta cái này cùng tiểu sư muội nói, chúng ta khi nào nhích người. Này mình hai ngày thu thập hành trang, thông làm trúc ra các nơi quản sự chuẩn bị an bài lộ trình khởi cư, từ nay trở đi sẽ lên đường. Ngô Trinh ngưng trọng nói sư nương khúc mắc nan mở, càng khó được khẳng xuất môn một chuyến, cần phải làm nàng vô cùng cao hứng, thoải mái, buông lỏng tinh thần ngực. Không được có nửa điểm sai lầm. Hai nữ cùng sáng tỏ Ngô Trinh thâm ý trong lời nói, Lâm Cẩm Nhi tại Ngô phủ buồn bực không vui, đều là miễn cưỡng cười vui. Mỗi cá nhân đều biết nàng lưu lại một cái mạng, toàn bộ theo Lục Phỉ Yên mang đến hề bán lâu cái kia một phong thư, muốn tận mắt thay vong phu nhìn Ngô Trinh trọng trấn Côn Luân, báo thù rửa hận mà thôi. Việc này thế tại phải làm, nhưng mọi người cũng lo lắng đại thù được báo sau đó, Lâm Cẩm Nhi không tiếp tục vướng bận, như vậy hương hồn một luồng lượn lờ phiêu tán. Lâm Cẩm Nhi tâm mặc dù không ở du lịch, nhưng làm nàng mượn cơ hội hơi giải suy nghĩ trong lòng, cũng phải cần việc một kiện. Lục Phỉ Yên không dám chậm trễ, vội hỏi ta cái này đi làm. Chương 8 cùng hoa bản liễu tin. Giữa hè thời tiết mặt trời chói chang như xí, cho dù xe ngựa thả mấy con chậu nước, bồn chung mặt nước thượng còn di động khối băng, toa xe vẫn có một chút bực mình. May mắn toa xe cũng đủ rộng thùng thình, đổ không biết là nóng. Lâm Cẩm Nhi xuất hành tại Ngô phủ chính là mười đủ mười đại sự. Côn Lôn Sơn nhất dịch, phần lớn tiền bối danh nhân già máu vẩy đồi núi vì môn phái tận trung, sở dư người bất quá Chu Bạc, Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi ba người mà thôi. Chu Bạc thiên tính lạc quan tăng thêm tuổi tác đã cao, một lòng một dạ đặt ở vì phái Côn Luân trùng tu điển tịch phía trên, hắn lại thích rượu như mạng, nhưng có cảm ngực hao tổn tinh thần thời điểm, nhất say liền giải thiên buồn. Lục Phỉ Yên có Mô Trinh làm bạn, lại có ái nữ nhìn quanh tại bên cạnh, ba người lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau an ủi tịch, chân có thể đối mặt toàn bộ khốn cảnh. Duy chỉ có Lâm Cẩm Nhi đau mất tiên phu, nàng tình yêu cay đắng hề bán lâu hơn 10 năm, hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc không nhiều lắm năm, còn ân ái rất dày lúc thậm chí ngay cả mặt mũi đều gặp không lên liền tiên nhân vĩnh cách. Ngô phủ tuy có thân như tỉ muội Lục Phỉ Yên, đến tột cùng không phải là thân tỉ muội, thì cùng mình ra Ngô Trinh, đến tột cùng cũng không có huyết mạch chi thân, những cái này đều không đủ để an ủi nàng đau mất người yêu đả kích. Nếu như không có kia một phong thư, rất khó tưởng tượng Lâm Cẩm Nhi có thể đẩy lên đi xuống. Ngô Trinh không biết bao nhiêu lần âm thầm may mắn Lục Phỉ Yên mang về thư, nghĩ đến hề bán lâu đối với tuổi nhỏ rất nhiều thê tử cũng biết chi quá sâu, Côn Luân lưu huyết lệ đã quá nhiều, Lâm Cẩm Nhi tính là kéo dài hơi tàn, tương lai còn hoặc có chuyển cơ, trước bảo trụ một cái mạng so với trực tiếp lại cuối đời cường. Cho nên Lâm Cẩm Nhi nghĩ đi xem đi Yên Sóng Sơn, Trúc Nhã Đồng lập tức một người đam hạ Ngô phủ chức trách, làm nàng có thể nhất thường tâm nguyện. Năm đó niệm tử thành cuồng, vì thế đối với Ngô Trinh xưng Lâm Cẩm Nhi là đợi hắn tốt nhất giống như mẹ đẻ một lời nổi trận lôi đình. Tại Trường An gặp mặt khi mượn cơ hội quạt nàng một cái tát phát tiết oán khí. Kỳ thật một trường kia cũng không toàn bộ vì cho hả giận, lúc đó Lâm Cẩm Nhi cùng Loan Thải Tình tranh phong tương đối, Loan Thải Tình đã ở thịnh nộ ở giữa, Lâm Cẩm Nhi lúc ấy cũng không nhà nước thân phận, nhiều nhất xem như tùy tùng, Loan Thải Tình không muốn lấy nàng tính mạng lời nói, hai nước lợi ích vào đầu, ai cũng không tốt truy đuổi đến cùng. Trúc Nhã Đồng một tát này, tính là cho Loan Thải Tình một cái bàn giao. Nàng nếu cắm tay, Loan Thải Tình cũng phải bán cái mặt mũi, Lâm Cẩm Nhi mệnh như vậy bảo xuống dưới. Từ nay về sau, Trúc Nhã Đồng từ trước đến nay đối với Lâm Cẩm Nhi lễ kính có thừa, chính là cảm động và nhớ nhung nàng cẩn thận chăm sóc Ngô Trinh lớn lên ân huệ, đặc biệt Ngô Trinh cưỡng bức tu tập đạo lý bí quyết bị sư môn trọng phạt, Lâm Cẩm Nhi đợi hắn thủy chung như nhất, phần này không nhìn giàu nghèo yêu thương chi tình càng là chân quý mà chân thành. So với năm đó còn ngây thơ vô tri nhìn quanh, trong lòng tức giận lại thâm sâu hãm vũng bùn ốc còn không mang nổi mình ốc Lục Phỉ Yên. Tại Ngô Trinh rời đi Côn Lôn Sơn phía trước, Lâm Cẩm Nhi chính xác đương đắc thượng đợi Ngô Trinh tốt nhất người. Trúc Nhã Đồng mang ơn, Ngô Trinh thị này như mẹ, Lâm Cẩm Nhi mặc dù ít mặt đường, tại Ngô phủ địa vị cao cả ở toàn bộ bên trên. Nàng phải ra khỏi chuyến môn, chính là đủ để kinh động Ngô Trinh tu hành đại sự. Xe ngựa từ ngoài nhìn vào trừ bỏ đại ở ngoài cũng không đặc biệt, kéo xe hai con ngựa nhi cũng là bình thường tọa kỵ. Đánh xe gã sai vặt ra rẻ vàng như nến, ngẫu nhiên run giật dây cương một cái, nhìn qua không yên lòng, như một cái bình thường đại hộ nhân ra xuất hành. Đoạn đường này bọn hắn không muốn chọc lên thị phi, mười chân điệu thấp. Ngồi ở gã sai vặt bên người vú già diện mạo bình thường, dựa ở cửa khoang xe một bên hình như tùy thời chờ chủ nhân triệu hồi, ngược lại không che giấu được cỗ kia nhã nhặn lịch sự ôn nhu khí chất. Gã sai vặt là Ngô Trinh Dịch Dung, vú già tất nhiên là Lục Phỉ Yên. Toa xe ngồi Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh, suốt quãng đường cơ hồ cũng không xuất đầu lộ diện. Sư nương không chịu xuống xe, đợi cho Thanh Tô Thành, dù như thế nào muốn nàng xuống đi một chút, đi hộ quốc tự dâng hương một chút, hứa cái nguyện cũng là tốt. Ngô Trinh truyền âm nhập mật, lặng yên đối với Lục Phỉ Yên nói. Chỉ có chỗ đó nàng mới bằng lòng đi, Lục Phỉ Yên tuy là Dịch Dung, cười lên vẫn khó nén quyến rũ khí. Nàng gặp Ngô Trinh hai mắt tỏa ánh sáng, chợt cảm thấy không ổn, bận rộn lại thu liễm dung nhan mặt vô thần tình buổi tối ta đi cùng nàng nói chúc phu nhân năm đó chuyện xưa, gọi nàng đến lúc đó không có từ chối. Rất tốt, Ngô Trinh nháy mắt một cái, lẩm bẩm tại Thành Đô thời điểm ngươi vết thương cũ vừa có chuyển biến tốt ta liền không phải là đối thủ của ngươi, không biết hiện hạ có gọi hay không qua được. Kia một đoạn không buồn không lo, ngăn cách vậy thời gian là hai người ở giữa ngọt ngào nhớ lại, mình khắc tâm ở giữa vĩnh sinh không thể quên. Thế sự vô thường, ai có thể đoán được đến hai người trời xui đất khiến đi đến cùng một chỗ. Ai có thể đoán được đến có thể tại phủ viện công bằng, công khai, liền Lâm Cẩm Nhi đối với lần này cũng chút nào không dị nghị, chỉ có thế sư tỷ hài lòng. Lục Phỉ Yên trong lòng thẹn thùng, thản nhiên nói ta từ trước đến nay cũng không phải là đối thủ của ngươi. Một hỏi một đáp, hàm nghĩa sâu sắc, tuy nói võ công, cũng nói giường tre ở giữa kiều diễm phong lưu. Xe ngựa cằn nhằn đát đát, nhìn cách thành bang đi vào đường nhỏ trên núi, người ở thưa dần. Cửa khoang xe liêm sốc lên, lộ ra cái tiểu gương mặt xinh đẹp. Hì hì, nương, chúng ta đổi một chút, nơi này không có người nhìn thấy. Tại toa xe buồn bực rất lâu, nhìn quanh đã sớm mồi không yên, mỗi phùng đi được tới đường nhỏ trên núi đều phải đi ra thấu gió lùa. Đôi mắt to sáng người quay tròn trực chuyển, hình như thật là nóng lòng, lại thật là mong chờ. Tốt, Lục Phỉ Yên chân thành đứng dậy, sờ sờ ái nữ mái tóc dặn dò cẩn thận một chút, vạn nhất bị người khác nhìn thấy truyền ra hành tung đi không tốt. Có các ngươi tại, thế nào còn dùng mẹ kiếp tâm bị người khác nhìn thấy. Nhìn quanh bính tại Ngô Trinh bên người ngồi xuống, một phen khoác ở khuỷu tay của hắn. Đã xảy ra vô số sự tình liên tiếp không ngừng, thời gian phi cũng giống vậy trốn, kỳ thật nhìn lại từ trước cũng bất quá ngắn ngủn 2-3 năm. Côn Lôn Sơn thượng hai nhỏ vô tư, trong chớp mắt một cái trải qua đau khổ đã bả vai đam thiên hạ, một cái cũng không tiếp tục là ngây thơ thiếu nữ. Hai người lại cũng không thể giống như trước có thể làm bạn ngồi ở trước vách núi nhìn vân khởi vân lạc. Một cái nói ngạc nhiên cổ quái chuyện xưa, một cái nghe được mùi ngon. Đợi mệt mỏi đói bụng, thiếu nữ còn có thể chờ đợi một chút ngon miệng xinh đẹp cơm đại khoái đoá di. Lần này xuất hành đối với nhìn quanh mà nói, hết sức hưng phấn, cũng chia phần đất bên ngoài quý trọng. Nhà đầu kia Lục Phỉ Yên cười cửa trách một câu, tự động đi làm bạn Lâm Cẩm Nhi. Mẫu thân kéo cửa đóng lại liêm, thiên địa ở giữa giống như chỉ còn sót hai người. Nhìn quanh rừng dương tựa vào Ngô Trinh bả vai, thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Hoa cỏ hương thơm tràn ngập trong núi, ngày mùa hè liệt dương tuy có một chút chói mắt, nhìn đồng dạng đáng yêu. Mơn trớn lưng nắm ở thắt lưng bàn tay to càng là ấm áp, nhìn quanh cùng thượng đôi mắt, khoe miệng ở giữa ý cười điềm điềm. Nghe nói môn phái bị phán nhi chuẩn bị được tình tình có đầu, Chí Kiệt còn vỗ lấy ngực cho ta cam đoan, chờ ta trở về nhất định không nhận ra. Đó là đương nhiên, nhìn quanh ưỡn ngực một cái, đắc ý nói nhân gia hạng nặng tâm huyết đều vẩy đi ra ngoài, nào có không thành đạo lý. Dừng một chút. Tiểu cô nương lại nói trước đây nghe chuyện xưa, không thể tưởng được từng cái đều có thể sử dụng phía trên, tốt hơn một chút y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đều được. Nương còn thường thường gửi thư chỉ điểm, như là như thế này ta cũng làm không được, như vậy cũng được sao? Ngược lại đại sư huynh năm đó liền nghĩ đến những cái này. đều là tổ tiên trí tuệ, ta cũng y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Ngô Trinh cười, lại lắc đầu thở dài, cái gì nói phán nhi thật lớn lên. Thắt lưng bàn tay to nắm thật chặt, đem thiếu nữ ôm càng chặt hơn. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ có vó ngựa đốn tại đường đá thượng cằn nhằn đát đát âm thanh, giống như tại cảm thán thời gian dịch thể. Người còn biết phán nhi trưởng thành, một lát sau thiếu nữ buồn bã nói, đại sư huynh, phán nhi muốn hỏi cái vấn đề. Ta đương nhiên biết, từ nhỏ liền nhìn ngươi mỗi ngày lớn lên. Ngô Trinh trong lòng căng thẳng, nghiêm trang nói, ngươi nói. Đại sư huynh rốt cuộc đem phán nhi coi như muội muội, vẫn là từ đáy lòng yêu thích phán nhi. Nhìn quanh cũng nghiêm mặt nói, hai thứ này phải không cùng, ngươi có biết. Có thể hay không hai loại đều có. Vì sao kêu hai loại đều có, ta không biết có thể hay không. Đương nhiên có thể. Vì sao đương nhiên có thể? Bởi vì ta chính là như vậy à. Ngô Trinh nhếch miệng cười, đem nhìn quanh ôm lên đặt ở giữa hai chân nói, theo phán nhi sinh ra, ta liền theo ngươi. Khi đó tổng không biết cái gì thích hay không thích tình yêu việc à. Chính là ta thương yêu nhất muội muội, sau khi lớn lên mới có tình cảm tiệm sinh, phán nhi khả ái như vậy làm người ta yêu thích, ta có thể nào không tâm động. Hắc hắc, gần quan được ban lộc, dù sao phán nhi ta là cưới định rồi. Ai dám đến thưởng, lão tử đánh vỡ đầu của hắn. Hi hi, nhìn quanh mừng rỡ, hai người mặc dù sớm biết đối phương tình ý, vẫn là hồi một chính mồm nói ra. Ngô Trinh không chỉ có nói được thú vị, cũng đều là chân tâm thật ý, mỗi một dạng đều đại hợp thiếu nữ yêu thích, nhìn quanh vui vô cùng. Thiếu nữ mới nếm tình yêu mùi vị, nhưng lại sinh ra không uổng phí nhiều năm một tấm chân tình, lão hoài đại úy cảm giác kia, nhân ra còn có một vấn đề. Người nói, từ nhỏ đến lớn phán nhi vô số vấn đề. Sư huynh thế nào một cái không trả lời. Nhìn quanh lấy lại bình tĩnh, theo tựa theo lồng ngực trước đứng dậy, mắt to chát lại chát, mặt lộ vẻ đỏ ửng chi sắc ghé vào Ngô Trinh bên tai, nhẹ nếu không có tiếng vậy hỏi kia. Vì sao một mực cho tới bây giờ, sư huynh còn không có muốn nhân ra? Chẳng lẽ là phán nhi có chỗ nào không tốt, nhược không thể sư huynh mắt? Vẫn là sư huynh sắc đẹp thấy cũng nhiều, trướng mắt phán nhi tư sắc bình thường. Tiểu tiểu khuôn mặt, chớp chớp mắt to linh quang bắn ra bốn phía giống như có thể nói. Giờ phút này đối với con mắt sáng vi mắt híp, giống một vòng trăng tròn bị theo bên trong bổ ra phân đưa mũi hai bên, khoe mắt hơi nhếch lên, mị quang bắn ra bốn phía. Nò đủ thiên đình, lưỡng đạo thanh mi hơi hơi nhíu lên. Ngạch tâm kia một đoạn lông mi dài lợi hại như phong, hướng hai bên kéo dài tới khi lại giống đại sư trong tay lang hào nhẹ xách rạch một cái, tới thái dương dần dần trở thành nhạt, rất có tùy ý lại tự nhiên hình thành xinh đẹp xem. Nhăn mũi ngọc thẳng tắp, nhiều thịt lại không hiện nửa phần chói buộc mũi hai bên. Cánh mũi viên xảo đáng yêu, đường cong tao nhã. Nhìn quanh trong lòng có bất mãn, thiếu nữ khi phình phình khi vành lấy hai miếng óng ánh đầy đặn môi thơm. Mặc dù không phải là nữ tử anh đào miệng nhỏ, nhưng đường nét lưu loát, thật sâu khóe môi lúc nào cũng nhếch lên, làm cả khuôn mặt đàn liền sinh khí đều ý cười nghiêm nghiêm, nói không ra mê người. Nhìn quanh hoàn toàn thừa kế Lục Phỉ Yên mỹ cốt thiên thành, nhưng lại có thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, phần này cho dù Ngô phủ cao thấp cũng chỉ có phong tình rung động lòng người. Ngô Trinh bận rộn nhắm mắt bình định tốt lắm nỗi lòng, mới dám mở mắt ngưng thần nói, phán nhi như còn tư sắc bình thường, trên đời còn có dễ nhìn người sao? Hừ, thiếu nữ nhớ mày, rất có quả thế đắc ý, lại không buông tha giọng nhỏ nhẹ hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Hữu ý vô ý liền trốn người, trước đây còn thôi, về sau liền. Liền thân nhân ra một chút cũng không dám. Ngô Trinh đẩy ra nàng ngạch ở giữa rũ xuống tóc dài, vẻ mặt đau khổ nói đúng, chính là bởi vì ta sợ ngươi, ta không dám. Hì hì, nhân ra lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Tại tình lang bên người thiếu nữ, tâm tình lúc nào cũng là đặc biệt dễ dàng thư lãng tùy ý, nhìn quanh cười cười hỏi, cái gì gọi là không dám. Theo là sư huynh đối đãi ngươi phần độc nhất, cùng người khác cũng không cùng, trừ bỏ yêu ở ngoài, còn đau. Ngô Trinh điểm một chút thiếu nữ chóp mũi nói, chúng ta người là vạn vật linh trường, cũng cười không ra, từ nhỏ đến lớn từ từ chậm tiến, theo ngoại đến đều là giống nhau. Cốt cách chậm rãi sinh trường, nhân cũng chậm chậm lớn lên, rồi đến tâm gan tỳ phế thận. Không một không phải là như thế. Con gái tuy đẹp lại mê người, tổng phải từ từ lớn lên. Ta không nhỏ, bao nhiêu nữ nhi của người ta 14 tuổi liền hoa nhi đều đã có, phóng tại bên ngoài, phán nhi đều phải thành gái lỡ thì. Nhưng là phán nhi có hay không tính qua, bao nhiêu nữ nhi của người ta 14 tuổi sinh búp bê khi liền mệnh đều ném. Này, khi có nghe nói. Vậy được rồi, Ngô Trinh thở dài nhẹ nhõm nói, người bình thường đến 18 tuổi thân thể cốt cách mới tính mới thành lập. Hơn nữa nữ tử đến cái này tuổi tác, sinh dưỡng búp bê mới có thể thiếu bị thương hại. Sư huynh chính là quá yêu ngươi, luyến tiếc thương ngươi, mới lúc nào cũng muốn trốn ngươi. Ngươi không có khả năng lấy là sư huynh, không nửa điểm ý tưởng a, ngươi sẽ không ăn ngươi ta còn muốn ăn ngươi. Hì hì, nguyên lai là như vậy, nhìn quanh cái hiểu cái không, nhưng Ngô Trinh yêu thương chi tâm từng quyền vẫn là hoàn toàn có thể cảm giác. Nàng bán ngửa đầu không biết suy nghĩ chút gì, thoảng qua thần hỏi nhân gia đến 18 tuổi liền trưởng thành rồi hả? Ngô Trinh ngạc nhiên, lại cười khổ một cái nói không muốn lừa dối ngươi, ăn ngay nói thật, Phán Nhi thuở nhỏ tập võ lại có. Cái này, trời sinh lại có tốt căn cơ, so với tầm thường nhân gia cũng nhanh nhiều lắm. Khúc mắc mở ra, Ngô Trinh cũng nỗi lòng bằng phẳng, lớn mật nhìn về phía thiếu nữ trước ngực cổ nam nang dãy núi. Nóng rạt ánh mắt làm nhìn quanh cảm thấy bị ánh mắt chành chỗ ở một trận nóng lên, bộ ngực không tự chủ được co rụt lại. Thiếu nữ trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi đề tài quá mức lớn mật, toa xe còn ngồi mẫu thân, tiếng nói tuy nhẹ, lấy Lục Phỉ Yên nội lực không hẳn thì không thể nghe xong đi, nhất thời có chút hoảng loạn. Nhưng là tình lang ôm ấp quá mức ấm áp, cho dù ở dưới cái nóng mùa hè rất dễ đổ mồ hôi cũng bỏ không được rời. Thiếu nữ vội vàng trốn vào Ngô Trinh trong lòng, mượn chán che chắn ánh mắt của hắn. Niệm cùng tình lang khen chính mình bộ dạng mau trong đó hàm nghĩa, xấu hổ đến cũng không dám nữa ngẩng đầu. Xe ngựa quanh co khúc khuỷu mà đi, chuyển qua đường núi cách xa Thanh Tô Thành lại gần từng bước. Phía trước đều là quan đạo đại lộ, nhìn quanh không thích hợp lại xuất đầu lộ diện, lại tránh về toa xe, đổi Lục Phỉ Yên tại cửa hầu hạ. Hai mẹ con trao đổi thời điểm, Lục Phỉ Yên trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, nguyên bản khí thế quá mức chân, nhưng nghĩ việc này thật sự không tốt, lại dao động ánh mắt tránh khỏi. Cách xa Thanh Tô Thành hơn trăm, mắt thấy sắc trời đêm đến có thể đến, phía trước sơn thôn đã ẩn ẩn phát hiện hình dáng. Bốn người hành hơn phân nửa ngày bụng chung đói khát, đang chuẩn bị đi thôn chung hơi việc nghỉ tạm. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đang đứng dậy nhíu mày đầu xa xa nhìn ra xa. Ngọ ở giữa thời gian, hơn trăm hộ nhân miệng núi lớn trong thôn không thấy khói bếp. Chỉ thấy người đến người đi hình bóng trùng trùng, một đám hành được quá mức cấp bách. Cửa thôn đất trống, còn có mảng lớn đám người tụ tập. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, giá xe ngựa chậm rãi hướng sơn thôn bước đi. Bình tĩnh tiểu sơn thôn còn chưa bao giờ náo nhiệt như vậy quá. Mang mũ cao quan sai tới tới lui lui, từng nhà gõ vang cánh cửa, tái nhập nội tinh tế điều tra. Nơi này phần lớn đều là nhiều thế hệ cư trú ở này dân chúng, thành thật bổn phận, hiểu rõ, hơn 10 quan sai khí thế hung hăng đến xác thực làm không ít thôn dân sợ vỡ mật. Xe ngựa tới gần sau đó, Ngô Trinh nhìn một tên bộ đầu rời trương hơi cũ bản gỗ quyền tác bản xử án, trước mặt bố trí đại phê vật phẩm, đại thế là một chút thoáng quý trọng đồ vật. Bộ đầu chính tinh tế tra hỏi những vật phẩm này chân tướng, giống như tra án. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đối diện liếc nhìn một cái, riêng phần mình lắc lắc đầu. Bọn hắn điệu thấp xuất hành không muốn nhiều chuyện, ký có công sai phá án càng không thể lộ ra hành tàng, toại run rẩy dây cương, thúc giục xe ngựa đi về phía trước đi. Bỗng nhiên một trận đồng âm tiếng khóc vang lên, cha, cha, các ngươi buông cha ta ra cha. Đi, đi cùng bộ đầu bàn giao rõ ràng, tiểu hài tử, công sai phá án ngươi không muốn nhiều chuyện, vụ án khẩn cấp, như lại cản trở, liền ngươi cũng cùng nơi bắt đi. Một tên đầu lĩnh quan sai kéo lấy cái làn da đen thui hán tử, một tay tách ra khóc giống lôi kéo hài đồng. Quan sai xem như tốt tính tình không có vừa đánh vừa mắng, nhưng hài đồng không chịu buông tay, hắn lo lắng phía dưới sự lực nặng một chút, đem hài đồng một phen thôi ngã xuống đất. Đứa bé kia mặc dù đang khóc nháo, cũng là kiên cường, ngã ở trên mặt đất không nhẹ cũng không hô đau, cắn răng nhảy lên lau sạch đem nước mắt, lại nhào tới gắt gao kéo lấy công sai không để. Ngươi, tức chết ta, quan sai giận dữ. Đơn giản một cái nhấc lên hài đồng, áp tên kia hán tử đang hướng cửa thôn đi đến. Ngô Trinh mắt nhất mắt híp, nhìn quanh cũng theo toa xe chung ló đầu ra, nháy mắt phân biệt chốc lát nói là hắn. Ân, chúng ta đi nhìn nhìn, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Trinh dừng lại xe ngựa, quay đầu hướng toa xe nội nói sư nương, này hai người cùng đệ tử có duyên gặp mặt một lần, đệ tử đi nhìn nhìn đến tột cùng. Mau đi đi, tập võ người, gặp chuyện bất bình đương rút dao tương trợ, ta tự tại này không ngại. Vâng. Nhìn quanh đeo phiến đấu lạp, lấy rèm cửa che khuất khuôn mặt, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên sau này tướng tùy, ba người lặng lẽ đi đến đám người xung quanh. Lúc này đất trống tượng một đoàn hỗn độn, người vây xem đều tại nhìn công sai phá án, nhất thời đổ không người chú ý tới bọn hắn. Đại nhân, lúc này nhân gia tìm ra đại ngân một thỏi, người cùng vật cùng đã mang đến. Áp hán tử cùng hài đồng quan sai hướng bộ đầu hành lễ, theo trong ngực lấy ra một thỏi đại ngân đặt tại bàn xử án phía trên, chỉ lấy hán tử cùng hài đồng nói. Ti. Đám người cùng bộ đầu đang phát ra đổ quất khí lạnh âm thanh. Này đỉnh đại ngân ước chừng có 50 lượng nặng, mà ánh sáng màu sáng như bạc sáng lên, tính chất vô cùng tốt. Bộ đầu cầm lấy bạc cân nhắc, ước chừng có hơn 10 lượng nặng. Sơn thôn nhân gia, nếu là nhịn ăn nhịn xài cũng là có thể tồn được hạ khoản này ra tài. Nhưng này thỏi bạc vừa nhìn chính là quan ngân đúc nóng chế, khởi chảy tới người bình thường trong nhà. Quan sai bắt hai người, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Người tên gì? Tiểu. Tiểu nhân, Dương Lý. Này thỏi bạc, ngươi từ nơi nào được? Vâng, là quý nhân khen thưởng. Quý nhân, vị ấy quý nhân, ngươi cũng biết họ quá mức danh ai. Lại là cớ gì, khen thưởng cho ngươi? Bộ đầu lông mày càng thô càng sâu, nghi ngờ càng sâu, mồ hôi trán trâu lại không tự kìm hãm được nhỏ xuống, hình như thập phần khẩn trương. Là đam tải, Dương Lý vừa hãi vừa sợ, vốn cũng không tiện lời nói, tại bộ đầu uy nghiêm dưới ánh mắt càng là kinh hồn táng đảm, ấp á ấp úng, rõ ràng đầy bụng ngôn ngữ, chính là nói không ra lời. Là đam tải giã sườn núi bên bờ, phụ thân cùng ta đang đánh cá khi gặp quý nhân. Bọn hắn mua mấy đuôi cá tươi, liền thưởng này thỏi bạc cho ta ra. Đứa bé kia mặc dù đang khóc nháo, đổ không e ngại, mồm miệng rõ ràng nói hai ba câu đem sự tình nói cái rõ ràng. Mua mấy đuôi cá tươi, bộ đầu nửa tin nửa ngờ, nếu có cái gì nhà đại phú đại quý du lịch, tâm tình tốt khi khen thưởng một chút cũng là không kỳ quái, nhưng muốn nói có cái gì quý nhân tự mình đi tìm người chèo thuyền mua cá, còn tùy tay thưởng khối đại bạc. Còn có quý nhân xuất môn du ngoạn không mang theo tôi tớ sao? Nào có như vậy quý nhân, hắn nghĩ nghĩ lại nói bọn ngươi cũng biết vài vị quý nhân là thân phận gì. Quý nhân sự tình, tiểu nhân sao lại dám hỏi nhiều? Dương Lý không ngừng kêu khổ, mồm miệng vừa nát chuyết, càng thêm nói không rõ. Hải Đồng vội vàng nói tiếp, nhất vị công tử mang theo hắn các phu nhân đến mua cá, không biết tính danh. Bọn hắn mỗi cá nhân đều tốt nhìn, phụ thân cùng ta đời này đều chưa thấy qua, rất dễ nhìn người. Này, nói không tỉ mỉ, khó chắc thân phận. Bộ đầu lại cân nhắc trong tay nén bạc, lắc lắc đầu. Trong đám người nhìn quanh vừa muốn cất bước, liền thấy phía sau Mô Trinh kéo lấy ống tay áo, âm thanh truyền đến nói không vội vàng, lại nhìn một chút. Ai, Dương mới, không phải là bản bộ đầu không phân tốt xấu muốn bắt ngươi. Tốt để cho ngươi biết, gần đến Thanh Tô thành lân cận xuất liên tục 12 khởi án mạng, hung đồ thủ đoạn tàn nhẫn, đến hướng đến khách thương cùng dân chúng trong thành chết hơn 30 người, cũng có hơn con gái chịu nhục. Người bị hại không một không phải là tài thất nhân vong, này đĩnh đại ngân ngươi nói không rõ lai lịch, bản bộ đầu không thể không đem ngươi sách hồi phủ nha, đợi thái thú đại nhân tự mình thẩm vấn xử lý. Như xác thực cùng ngươi vô can, tự sẽ trả ngươi danh dự, như cùng ngươi có liên quan hoặc là bao che nghi phạm, nghiêm trị không buông tha. Đại nhân chậm đã. Dương Lý mặt xám như cho tàn nuôi đốn trên mặt đất, thân hình run rẩy không biết làm sao, vẫn là đứa bé kia khóc về phía trước vịch một tiếng quỳ xuống cầu xin nói đại nhân, phụ thân tuổi tác đã cao ăn không được khổ, cầu đại nhân mở một mặt lưới, ta nguyện đại phụ đi tới, chờ đợi thái thú đại nhân thẩm vấn. Lần này nhìn quanh cũng âm thầm gật đầu, hướng Ngô Trinh thấp giọng nói đứa nhỏ này thật không sai. Dương Văn Đạt, Ngô Trinh cũng thấp giọng nói tại Sơn Thôn có thể có như vậy can đảm hiếu tâm, nói chuyện còn có đầu lý, rất tốt. Trừ bỏ phủ thượng phu nhân, Ngô Trinh cực nhỏ khen ngợi ai. Huống hồ hắn trước mắt võ công đại thành, thân phận địa vị đều đã khác biệt, nói ra nói phân lượng cũng tự khác biệt. Nhân phi cỏ cây thục có thể vô tình, kia bộ đầu mặt lộ vẻ khó xử không đành lòng chi sắc, chung quy vẫn lắc đầu một cái nói đứa nhỏ một mảnh hiếu tâm, nhưng là sự tình trọng đại, ai cũng không dám ngoài vòng pháp luật khai ân. Người cũng không cần lo lắng, như các ngươi an phận thủ thường, tự nhiên không có người oan uổng cha ngươi. Đại nhân nói đúng, kia khẩn cầu đại nhân đem ta đang mang đi. Trong nhà chỉ có chúng ta cha con hai người, tại Thanh Tô Thành cho nhau cũng có chiếu ứng. Hải Đồng gặp biến cố tâm tư thanh minh, hắn biết chính mình phụ thân không tốt lời nói, cha con dắt tay vượt qua cửa ải khó khăn mới là chính giải. Nếu như vậy, vậy được rồi, ngươi mà đang tiến đến. Ngô Trinh mỉm cười, chiều nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên làm thủ hiệu, lặng lẽ rời khỏi đám người trở lại trên xe ngựa. Nhìn quanh mồm miệng linh hoạt, trước hướng Lâm Cẩm Nhi nói rõ cùng Dương gia cha con nhận thức trải qua. Tức giận bất bình nói tiểu cô nãi nãi khen thường bạc, bằng mấy người bọn hắn bộ khoái cũng dám nghi ngờ chất vấn. Nếu không phải là đại sư huynh ngắn lấy, nhất định phải bọn hắn dễ nhìn. Được rồi, đừng làm rộn, Lục Phỉ Yên cưng chiều một điểm nhìn quanh chán cười mắng còn trang. Hì hì, nhân ra biết đại sư huynh cố ý muốn nhìn một chút cái này Dương Văn Đạt á, nói đùa nhi. Nhìn quanh thẻ lưỡi, mắt thấy Ngô Trinh, nhìn hắn như có điều suy nghĩ toại ngậm miệng không quấy rầy nữa. Thanh Tô Thành liên tục phát sinh án mạng. Những cái này bộ khoái sức đầu mẻ chán, điều tra được ngoài trăm dặm thôn bên trong đến, đồ có chút ý tứ. Ngô Trinh suy nghĩ chu toàn sau hướng Lâm Cẩm Nhi nói sư nương, chúng ta việc này cần phải trải qua Thanh Tô Thành. Đệ tử nguyên bản cố ý thỉnh sư nương đi hộ quốc tự dâng hương, nhìn đến chuyến này chúng ta phi đi không thể. Như gặp cái gì hại dân hại nước làm loạn, cũng tốt thuận tay xử lý. Sư nương nhìn người có chút yêu thích cái kia Dương Văn Đạt. Lâm Cẩm Nhi mặc dù nóng lòng, nhưng ký gặp được việc, nàng càng yêu nhìn Ngô Trinh biểu hiện. Nói đến từ Ngô Trinh sau khi xuống núi liên tiếp có hành động kinh người, Lâm Cẩm Nhi cơ hồ cũng không tại hắn bên người, rất có tiếc nuối. Mùa xuân hồi một thấy hắn, đã cảm thấy đứa bé này thông minh lanh lợi, tay chân còn chịu khó. Mới vừa rồi thấy hắn Nguyện đại phụ chịu khổ, suy nghĩ cũng còn chu đáo cẩn thận, bực này phẩm cách trí tuệ cũng không dễ dàng, liền nghĩ giúp đỡ hắn một phen. Đi Thanh Tô thành sao như xác thực cái khả tạo chi tài, liền muốn thỉnh Cố tiên tử dơ cao đánh khẽ, đặc biệt đem hắn thu vào Côn Luân đại học đường môn bức tường, không muốn lãng phí một nhân tài. Côn Luân đại học đường mời chào học sinh cả nước đều biết, cụ thể đều do Mang Chí Kiệt chủ trì. Nhưng nhìn quanh thân phận đặc thù, chân chính có thể đánh nhịp vẫn là nàng. Lâm Cẩm Nhi thấy hắn nhóm nói như thế, cũng có tâm nhìn một tên khá có tiềm lực đệ tử như thế gia nhập Côn Luân đại học đường, toại gật đầu nói đều nghe Trinh Nhi an bài. Tốt, đi, chúng ta xa xa theo lấy Thanh Tô thành bộ khoái, đến trong thành nói sau. Hơn trăm lộ trình, đi được cũng không yên ổn, suốt quãng đường tổng cộng 7 chỗ địa phương đều bị bao vây, có bộ khoái ngày đêm thủ hộ vô tay làm không được đến gần, Mô Trinh đoán trước là án mạng hiện trường. Hắn cùng với Lục Phỉ Yên cũng không vội vàng, chỉ không xa không gần theo bộ khoái đội ngũ vào Thanh Tô thành. Đợi thấy tận mắt Dương gia cha con vào phủ thái thú, lại thám thính được gần đến hiểm nghi nhân đợi tất cả đều tạm thời bắt giam trông giữ, cũng không phải là làm nghi phạm đối đãi, lúc này mới đi có gian khách sạn ở. Trương Thánh Kiệt tại Trường An làm vật thế chấp giờ tí trà trộn ở phố phường, tối biết dân gian khó khăn. Về nước sau khi lên ngôi phần này sơ tâm không thay đổi, chỉnh đốn lại trị khi mỗi khi cường điệu yêu dân như con. Thịnh quốc quan viên trên làm dưới theo, cũng không dám tại dân chúng trên đầu tác oai tác quái, nghi phạm chưa định tội phía trước cũng là tạm thích ứng chỗ chi, Mô Trinh trong lòng vui mừng. Mô Trinh trời xuân đến lúc này đinh thái thu theo tu kiến Côn Luân đại học đường cùng thiên âm hộ phân viện có công, đã hiểu thiên vào kinh thành thành thăng chức, bây giờ chấp trưởng Thanh Tô thành chính là mới đến thái thu Liễu Khang Bình. Quan mới nhậm chức liền đụng tới khó giải quyết nan đề, Liễu thái thu gần đến nói vậy sức đầu mẻ chán, hiểm nghi nhân đợi không một không tự mình thẩm vấn. Mô Trinh cũng biết bực này đại án không phải là 3 năm ngày liền có thể dễ dàng được phá, cũng không vội. 4 người một đêm nghỉ ngơi nuôi chân tinh thần, ngày kế sáng sớm liền cùng đi Lâm Cẩm Nhi trước hướng đến hộ quốc tự dâng hương. Tam nữ giữa đêm ngủ cùng một gian phòng hào hạng, Lục Phỉ Yên đã đem năm đó Trúc Nhã Đồng lưu lạc giang hồ sau lang bạt giang nam, lại đến hộ quốc tự gần giảm quyết tâm nguyện một chuyện tường tường tế tế nói qua. Sư hai tìm muội tại Côn Lôn Sơn khi nhất tốt, thường xuyên cùng tháp mà miên. Mô Trinh sau khi xuống núi không lâu, hai nữ cũng đang xuống núi, từ nay về sau lại không có Côn Lôn Sơn thượng thân như tìm muội. Đoạn đường này hành đến, Lục Phỉ Yên mỗi đêm đều bồi tiếp Lâm Cẩm Nhi cùng ngủ, xác thực trấn an một phen Lâm Cẩm Nhi cô tịch lại dày vò nội tâm. Mô Trinh cùng Lục Phỉ Yên vẫn làm tôi tớ giả dạng, nhìn quanh còn dùng đấu lạp giật dây che cản dung nhan. Lâm Cẩm Nhi nguyên bản danh không nổi danh, đến Thịnh Quốc sau càng thêm du rú trong nhà theo không lộ diện, nhận biết người cực nhỏ. Bồ Tát thủ hạ tâm thành thắc linh, nàng không dám che lấp bộ mặt, từ ba người cùng đi vào cửa chùa, đã lại khuôn mặt tươi cười nghênh nhân Phật Di Lạc Tổ, liền hướng Đại Hùng Bảo Điện đi quỳ lạy Phật Tổ. So với một hồi trước lúc tới hương khói cường thịnh, hôm nay hộ quốc tự càng thêm tín đồ như vân. Đại Hùng Bảo Điện chu môn mở rộng, tụng kinh âm thanh cuồn cuộn không dứt, dâng hương tín đồ đều ở ngoài cửa sân nhà tùy theo tụng kinh tiếng lễ bái. Không ít tăng chúng cũng tại vì các tín đồ bưng trà đổ nước, trịnh trọng chuyện lạ. Mô Trinh vừa hỏi phía dưới phương mới hiểu, một tháng trước có Tây Vực cao nguyên bên trên phiên tăng đến đây hộ quốc tự, cùng tự trung cao tăng cộng đồng tham tường Phật hiệu. 10 ngày trước hộ quốc tự mở rộng cửa chùa làm thủy lục đạo trường, tự trung cao tăng cùng phiên tăng thay nhau đăng đàn cách nói, lại vì Thanh Tô thành dân chúng cầu phúc, cũng coi là một kiện Phật môn thịnh hội. Mô Trinh xa xa hướng Đại Hùng Bảo Điện nội nhìn lại, chỉ thấy phiên tăng bên trái, tự trung tăng nhân bên phải, đều cầm trong tay lần tràng hạt tạo thành chữ thập tụng kinh. Phiên tăng thường ngày ở tại cao nguyên, thê hàn kham khổ, không thể so trung nguyên phong cảnh hợp lòng người, tu Phật hiệu cũng cùng trung nguyên có điều khác biệt. Nhưng các tín đồ phần lớn không rõ Phật hiệu môn môn đạo đạo, chỉ biết cầu phúc là được. Tại Ngô Trinh nhìn đến, đồ so hộ quốc tự cao tăng mở đàn cách nói khi còn muốn náo nhiệt một chút. Ngô Trinh không hiểu nghĩ đến ngoại đến hòa thượng tốt niệm kinh. Nhìn ra một chút môn đạo sao, Lục Phỉ Yên giọng nhỏ nhẹ hỏi, toàn bộ Thịnh Quốc đối với phiên tăng không tốt ánh mắt, chỉ sợ chỉ duy chỉ có Ngô phủ một nhà. Ngô Trinh còn nhỏ ở lại sơn thôn chịu khổ huyết tẩy, Ngô Trinh suýt chút nữa chết chính là phiên tăng làm chuyện tốt. Hàn Quy Nhạn tại một bên đồn anh danh mất hết, cũng suýt chút nữa chịu nhục, cũng là đám này lần nhân làm ác. Lại liên tưởng gần đây Thanh Tô thành lân cận án mạng, Lục Phỉ Yên thật sự nhịn không được trong lòng nghi ngờ. Còn không biết, nhìn nhiều nhìn, không vội, Ngô Trinh ánh mắt trái phải băn khoăn, cuối cùng định tại một tên phiên tăng trên người. Đây là một tên tuổi nhỏ đồng tử, nhìn qua bất quá 7-8 tuổi, nhưng phiên tăng nhóm bao quanh ngồi vây quanh tại hắn bên người, có ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu xu thế. Coi lại một lát, Ngô Trinh chỉ nghe này đồng tử tụng kinh khi mỗi khi mở phiên tăng chi trước, đợi hắn lên đầu, chúng phiên tăng lại đang đọc tiếp. Hắn giọng nhỏ nhẹ hướng tam nữ nói phiên tăng tăng vương tên là Đạt Lai, truyền thuyết Đạt Lai viên tịch sau đều sẽ có chuyển thế linh đồng hiện thân, đứa trẻ kia không chừng liền là cái gì chuyển thế linh đồng. Những cái này phiên tăng dám đến hộ quốc tự trao đổi Phật hiệu, đầu lĩnh mấy cái thân phận địa vị tất nhiên không thấp, nhưng đều lấy đứa trẻ kia cầm đầu, ta nhìn 8-9 phần 10. Tam nữ kinh dị ở Mô Trinh Bác học thấy nhiều biết rộng, cùng yên lặng không nói, chờ hắn nói tiếp. Dù sao ta đợi đám người này không có cảm tình gì. Đến Thanh Tô Thành không đủ một tháng, nơi này liền ra một đống lớn việc bưng, muốn nói cùng bọn hắn nửa điểm làm hệ cũng chưa, ta là không tin. Ngô Trinh hắc hắc cười lạnh nói sư nương trước vào hương, chúng ta đi chuyến phủ thái thú. Đúng rồi, tính là không là bọn hắn, cũng muốn tìm cơ hội tấu bọn hắn một chút, cấp Hàn tỷ tỷ xuất khẩu ác khí. Nhìn quanh nổi lên cùng chung mối thù chi tâm, xoa tay nói. Cùng đi Lâm Cầm Nhi tại hộ quốc tự rất nhiều Phật điện đều lên hương cho phép nguyện, bốn người đang đi tới phủ thái thú. Đang tại thẩm án, sức đầu mẻ chán Liễu Thái Thú tiếp nhận môn đinh đưa đến kim bài, chỉ thấy kim bài thượng yên sóng sơn mây khói mênh mông, một cái ngũ trảo kim long chiếm cứ không trung, trước dọa nhảy dựng, chợt vừa mừng vừa sợ, giống nghênh đón cứu tinh tựa như hoàng bận rộn làm môn đinh đi nghênh khách quý đến tinh thất, thiên đinh ninh vạn căn dặn vạn vạn không thể lộ ra. Lúc này mới mượn cơ nghỉ lấy chuồn ra phủ nha, ba bước cũng làm hai bước đuổi đến tinh thất. Ngô tiến sĩ, cứu mạng, vạn vạn cứu quan nhất cứu. Liễu Khang Yên ổn gặp rút đi dịch dung Ngô Trinh, nước mắt đều rơi xuống dưới, đuổi tại Ngô Trinh trước mặt hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống đất. Liễu Thái Thú không thể, Ngô Trinh bị một tiếng tiên sĩ làm cho lòng hư vinh nổ mạnh, lồng ngực quỷ thần xui khiến thúc một cái khá gặp ngạo nghễ. Hắn trước mắt võ công chắc tuyệt, chỉ nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, Liễu Khang Bình liền quỳ không đi xuống, đỡ lấy Ngô Trinh song trường khóc không thành tiếng. Yên sóng sơn tại Thanh Tô Thành hạt bên trong, Thanh Tô Thái Thú chính là chức vị quan trọng. Trương Thánh Kiệt chọn ưu tú mà sĩ không dám một chút chậm trễ, cố ý hướng Trúc Nhã Đồng tán quá vị này Liễu Khang Bình làm người chính trực, tính tình trầm ổn rất nặng, chỉ chính có tài, nếu không cũng không có khả năng chấp trường Thanh Tô nơi. Lúc này Liễu Khang Bình hai mắt hãm sâu, hình dung nuôi đốn mỏi mệt, nhìn qua đã không biết bao nhiêu mặt trời lặn có thể chợp mắt, tiểu tụy đến cực điểm. Một châu nơi có đại sự xảy ra, từ trên xuống dưới đều nhìn hắn, áp lực chi đại có thể nghĩ. Trình bó tay hết cách lúc gặp được Ngô Trinh, trong lòng áp lực một chớp mắt rốt cuộc không kềm được, không khống chế được vậy phát tiết ra. Đợi suy nghĩ trong lòng khẽ nhìn thẳng đường, mới phát giác thất thố, bận rộn chắp tay nói gặp qua Lục tiên tử, Cố tiên tử, vị này là... Là ta sư nương, chúng ta bồi sư nương hồi Yên Sóng Sơn, đồ chung gặp xảy ra chuyện đặc tới bái phỏng. Gặp qua Lâm tiên tử, hạnh, hạnh hội, Ngô Trinh sư nương thân phận tôn quý, Liễu Khang Bình lại dài đến, Phương ngồi ở bốn người đầu dưới lau mồ hôi châu nước mắt nói hạ quan tạm thẹn, Thanh Tô Thành liên tục phát sinh án mạng, dân chúng tao ương, hạ quan lo lắng hết lòng lại vô kế khả thi, đến nay chóc cầm lấy không thể hung phạm. Ngô tiến sĩ đến, vạn vạn đáng thương Thanh Tô Thành thương sinh dân chúng, cứu bọn hắn ở nước lửa bên trong. Án phá sau đó, hạ quan tự nhiên hướng đến kinh thành hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội, vừa chết dĩ tả Thanh Tô Thành dân chúng. Liễu Thái Thú không bận rộn tự trách. Ngô Trinh vỗ vỗ Liễu Khang Bình bả vai hơi chút chân an nói lúc tới trên đường gặp Liễu Thái Thú dưới trướng nha dịch vẫn chưa hồn hình, loạn cầm lấy dân chúng cho đủ số. Tình thế gấp gáp thời điểm còn có thể lấy pháp luận xử, nghĩ đến đều là Liễu Thái Thú công. Tạm thẹn, bệ hạ yêu dân như con, hạ quan không dám nhân tư phế công, lại không dám chèn ép dân chúng. Chính là chóc lấy không được nghi phạm, chung quy không thể cấp Thanh Tô dân chúng một cái bàn giao. Vậy thì mời Liễu Thái Thú thay thế an bài. Chúng ta đi trước nhìn một chút hiện trường phát hiện án. Không biết bảo tồn phải chăng hoàn chỉnh, thương vong dân chúng xác chết có thể tại sao? Có, hạ quan nửa điểm không dám chậm trễ. Có chút dân chúng xác chết liền được lưu giữ trong phủ nha. Rất tốt, phủ nha chúng ta đi trước nhìn nhìn. Giữa hè lúc, tuy có dược vật bảo tồn xác chết, lại có hương liệu che giấu, thì mùi thúi vẫn đang không che giấu được tản ra. Huống hồ tạm thời dọn ra trần thi chỗ ước chừng có hơn 10 cổ thi thể, hôi không nói nổi. Ngô Trinh bọn người lấy khăn che mặt gắt gao bịt miệng mũi, Lâm Cẩm Nhi cũng kiên trì muốn tới, Ngô Trinh không dám chống lại, đành phải mang nàng đang đến đây. Ngô Trinh vạch trần thi bố, chỉ thấy một khối nữ thi vô cùng thê thảm. Không chỉ có đầy người đều là vết chảo, hạ thân đều là liệt thương, nhất cái đầu cũng bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, nghĩ đến là kẻ bắt cóc thi bạo sau lại lấy độn khí đánh óp, giết người diệt khẩu. Thật độc ác, Ngô Trinh quát khẽ một tiếng, đắp lên thi bố lại đi thăm dò nhìn khác một cỗ thi thể. Khối này nam thi đồng dạng cả người là thương, so với nữ thi nhận được thi bảo, nam thi tắc càng giống như gặp tàn ngược mà chết. Kẻ bắt cóc lấy này tìm niềm vui cũng không lập tức lấy tính mạng người ta, mà là đao cùng tử cắt thịt, sinh động đem nhân tra tấn chí tử. Người nọ là một tên tiêu sư, võ công không kém. Vốn là hộ tống thương đội áp tiêu, ở thành Tây 60 chỗ không người gặp độc thủ, đồng hành 5 tên tiêu sư không một may mắn thoát khỏi. Liễu Khang Bình cố nhịn bụng chung không khỏe giải thích. Ngô Trinh gật gật đầu, nhìn quanh nói tiếp 5 tên tiêu sư đã chết. Kẻ bắt cóc võ công không kém a, thương đội có võ công vượt qua thử thách tiêu sư, cũng không thiếu được ngựa, 5 tên tiêu sư một cái cũng chưa chạy ra, đó chính là địch thủ thật sự quá mạnh mẽ khó có thể may mắn thoát khỏi. Phán Nhi nói được đúng, Ngô Trinh lại vạch trần một tấm thi bố hỏi người này cũng là tiêu sư sao? Vâng. Ân, Ngô Trinh cẩn thận nhìn vết thương trên người hắn vết, mồn ngang lộn xộn, nhưng cùng thượng một khối nam thi vết thương tìm không ra bao nhiêu chỗ tương tự, hiển nhiên không phải là một người sở vì. Đang muốn lại điều tra đi xuống, bỗng nhiên Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đồng thời nghi ngờ một tiếng gì. Người này tiêu sư bụng thượng có một vết thương, giống như kiếm thương không phải là kiếm thương, nhìn qua so kiếm muốn khoan thượng một chút. Giống như vết đao lại không phải là vết đao, miệng vết thương xa không có lưỡi dao khoan. Ngô Trinh đẩy ra miệng vết thương, chỉ thấy tổn thương người khác binh khí cùng chiêu thức cùng thập phần kỳ dị, miệng vết thương nghiêng mà hướng lên. Ở phía trước một tên bỏ mình tiêu sư trên người cũng có một đạo tương tự miệng vết thương, cho là dùng cùng chuôi binh khí gây thương tích, chính là thương thế hắn tại ngực. Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh đối diện liếc nhìn một cái, biên khởi nhị ngón tay làm binh khí, lăng không huy vũ hai cái, bỗng nhiên một cái xính thất tha đỉnh xoay người, nhị ngón tay nghiêng đâm mà lên. Nhất chiêu làm cho xong, Lục Phỉ Yên lăng chỉ chốc lát, lắc đầu nói không phải là. Tha phương tài sở làm cho chiêu thức không hề cao minh. Phố phường trung lưu manh đánh nhau, ép lấy đối phương đầu lại cầm lấy bả đao từ loạn thống ước chừng chính là như thế. Như vậy chiêu thức chỉ cần tập võ người đều có thể dễ dàng phá giải, đoạn sẽ không bị liên tục đắc thủ. Cũng khó vì Lục Tiên từ một thân võ công tuyệt đỉnh, đi làm cho thô bỉ như thế chiêu thức. Càng khó vì lưu manh đánh nhau chiêu thức, Lục Tiên từ làm cho đến cư nhiên đồng dạng tiên khí phiêu phiêu, kia giãn ra tứ chi thượng ngọc nhũ bay bồng, vòng eo mềm mại, càng là lộ ra một cỗ khó có thể ngăn cản mỹ ý. Liễu Thái Thú, kia một chút phiên tăng ngươi không có điều tra. Ngô Trừng thu hồi tham nhìn ánh mắt, cha xong xác chết sau khi rời đi hỏi. Hạ quan chính vì thế nhức đầu không thôi, kia một chút phiên tăng ngày đêm vì Thanh Tô thành dân chúng cầu phúc, tại dân gian danh vọng chính long, hạ quan không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đi à, Ngô Trinh nhìn Liễu Khang Bình vẫn đầy mặt khuôn mặt u sầu, trấn an nói Liễu Thái Thú không cần phải lo lắng, lấy việc luôn có cha ra manh mối thời điểm. Đã nhiều ngày muốn làm phiền Liễu Thái Thú chăm bận rộn chung giúp ta làm một chuyện. Ngô tiến sĩ xin phân phó. Hôm qua bộ khoái giam giữ hồi hiểm nghi nhân bên trong, có một vị gọi là, tên là Dương Lý, đồng thời giam giữ còn có con hắn Dương Văn Đạt, Liễu Thái Thú liền thay ta. Hạ quan minh bạch, Ngô tiến sĩ xin yên tâm, đoán trước Thanh Tô thành ngay tại Yên Sóng Sơn lân cận, nơi này nếu là việc bưng bất bình, đối với Côn Luân Đại học đường cũng không phải là chuyện tốt. Gặp Ngô Trinh tin tưởng tràn đầy, còn có tâm tư làm chuyện khác, Liễu Khang Bình huyền tâm cuối cùng rơi xuống một chút, nhất thời không biết nên như thế nào cảm tạ Ngô Trinh, đành phải lại một lần nữa lại dài đến. Chương 9 hỗ trợ lẫn nhau đêm hiểu sao sớm. Cho dù liên phát án mạng, Thanh Tô thành tại giữa đêm như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bầu trời nhất vầng trăng sáng, phố xa thượng đèn đuốc giống từng đường hỏa long đốt hướng phương xa. Sâu nồng dưới bóng đêm bóng người lắc lư đường phố rõ ràng có thể thấy được. Hộ quốc tự ánh nến như đuốc, đem nguy nga Phật tháp, san sát điện thờ, thậm chí xanh tươi tốt lâm mộc đều chiếu sáng như ban ngày. Ngô Trinh đứng ở phủ Thái Thú thật cao tòa nhà hình tháp thượng trên cao nhìn xuống, quan sát chỗ này từ xưa đến nay liền phồn hoa thành trì, ánh mắt tại bóng đêm càng thâm thúy hơn. Thanh Tô thành nan đề, kỳ thật chỉ cần tặc nhân to gan lớn mật còn dám liên tục gây, tính là giấu sâu hơn chung có một ngày muốn lộ ra giấu đầu lòi đuôi. Liễu Khang Bình cấp bách chính là án mạng Tần Phát lại tạm không manh mối, đối đầu đối với hạ đều xác thực không thể bàn giao, lại kéo dài đi xuống, không cần hoàng đế hạ chỉ, hắn chính mình bất tử khó có thể tả thiên xuống. Ngô Trinh thân là Côn Luân trưởng môn, Lục Phỉ Yên lại là danh khắp thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, hai người nếu đến tận đây, đam hạ chóc cầm lấy tặc nhân trách nhiệm nghĩa bất dung từ. Ngô Trinh tựa vào rào chắn thượng lâm vào trầm tư, nhìn quanh hơi có không hiểu, đợi gần nửa đêm sau xác thực nhịn không được, nhẹ giọng hỏi nói đại sư huynh nhưng là có cái gì chưa giải nạn đề. Ngô Trinh mỉm cười, đáp phi sở vấn nói Phán Nhi, ngươi thích hay không thích thế giới này? Ân, nhìn quanh không rõ ràng cho lắm, suy nghĩ một lát đáp yêu thích, tuy rằng chúng ta đang ở tha hương, phường ở giữa thỉnh thoảng cũng có đối với Ngô phủ phê bình kín đáo, ta còn chính là yêu thích nơi này. Thịnh quốc đợi chúng ta đã không tệ. Không phải là, ta hỏi không đơn thuần là cái này. Ngô Trinh yêu thương vuốt lấy thiếu nữ trên trán sợi tóc nói ta là hỏi, thích hay không thích thế giới này. Vô luận Đại Tần, Yến quốc, hay là chúng ta hiện tại An gia thịnh quốc. Nhìn quanh lập tức ngưng trọng cúi đầu trầm tư. Lục Phỉ Yên luôn luôn cùng Ngô Trinh tâm ý tương thông, nàng kiến thức uyên bác xa không phải là nhìn quanh có thể so sánh với, sớm đoán được Ngô Trinh nan đề, lúc này ánh mắt mặc dù nhìn chăm chú Thanh Tô thành mặt khác một mặt, cũng không khỏi dựng lên tai. Lâm Cẩm Nhi tự hỏi đối với Ngô Trinh hiểu rõ quá sâu, nhưng nghe hắn nói khởi như vậy đề tài, nghe vậy cũng ngồi thẳng thân thể yêu kiều. Nhìn quanh suy nghĩ rất lâu, nghiêm trang nói Phán Nhi kỳ thật không hiểu nhiều như vậy. Phán Nhi chỉ biết là, từ nhỏ chợt nghe đại sư huynh nói, trên đời này mọi người đều có ý xấu mắt, nhưng lúc nào cũng là nhiều người tốt một chút, kẻ xấu thiếu một chút, cho nên trên đời này mới có thể càng thêm tốt đẹp. Từ trước người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, liền có người khai khẩn đồng ruộng, loại nuôi rau dưa gia súc, những người này không có một là thuần khiết không có ý xấu mắt người tốt, bọn hắn giống nhau làm chuyện tốt. Cho nên, đại sư huynh muốn hỏi ta thích hay không thích, Phán Nhi yêu thích thế giới này. Nếu không phải là tam quốc phân tranh nhiều năm như vậy, thế giới này nhất định so trước mắt còn tốt hơn nhiều lắm. Ngô Trinh nhếch miệng cười, vui vẻ nói ta cũng yêu thế giới này, không chỉ có bởi vì ta có các ngươi. Ta đã cảm thấy, trên đời này mỗi một người, chỉ cần hắn ý xấu mắt không có hại ai, đều không được bị coi thường. À, những lời này thật là khó nói rõ ràng, Phán Nhi biết ý của ta sao? Phán Nhi biết, làm chuyện xấu cũng có lớn nhỏ có khác, tội ác tày trời đại ác nhân ngoại trừ. Ân, Dương Châu vùng địa thế bằng phẳng, không có gì tốt trốn tàng rừng sâu núi thẳm. Tặc nhân không ngừng tại Thanh Tô thành lân cận gây, hơn phân nửa cũng liền trốn ở trong thành. Ngươi nhìn, nơi này đủ để quan sát toàn bộ tòa Thanh Tô thành, tặc nhân chỉ cần xuất hiện, liền không thể gạt được ta cùng Phỉ Phỉ ánh mắt. Ngô Trinh nghiêm trang, nói ra Phỉ Phỉ hai chữ khi khóe miệng vẫn là gợi lên một tia cười xấu xa. Hắn không nên quay đầu, cũng có thể phát hiện Lục Phỉ Yên nháo cái đỏ thẫm mặt, phía sau cổ làn da một mảnh run lên cảm ứng, đoán chừng là Lâm Cẩm Nhi oán trách ánh mắt. Vì khó khăn chính là, tặc nhân không hẳn khuynh xào xuất động. Ta tại nghĩ chính là, tặc nhân nhất định lại muốn hại người, chúng ta nghĩ một lưới bắt hết, kia tặc nhân tại hại nhân thời điểm chúng ta cứu hay là không cứu. Nhìn quanh bừng tỉnh đại ngộ, mắt to chát lại chát, bỗng nhiên nhỏ tiếng trộm cười lên. Cười cái gì, mỗi một cô thiếu nữ trộm cười lên, đều mặt mày cong cong, tay che đôi môi, vạn phần đáng yêu. Thiên sinh lệ chất nhìn quanh càng là đáng yêu tới cực điểm. Ngô Trinh tại nàng chóp mũi một điểm hỏi, nhịn không được bị thiếu nữ cảm nhiễm, cũng cười lên. Không có hay không, nhân gia yêu thích cười, yêu thích cao hứng còn không được. Đương nhiên có thể, Phán Nhi cao hứng, tất cả mọi người cao hứng. Nữ hài tử một câu ta yêu thích, chính là trên đời này lớn nhất lý do. Ngô Trinh hai mắt thoáng nhìn, gặp Lục Phỉ Yên cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, hơi có chút tâm tình khẩn trương lâm vào nhất sướng. Lâm Cẩm Nhi càng là vui mừng gật đầu, Ngô Trinh đối xử với mọi người đợi vật đều có hắn một bộ quy tắc, phần này rộng lớn ngực ngực cùng yêu quý thế nhân đối với con gái có sức hấp dẫn cực lớn. Nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên hai mẹ con đề là hắn trung tình, tuy là nghịch bội nhân luân, nhưng đã trải qua phái côn luân toàn bộ, tại loạn thế còn có cái gì so vui vẻ sinh hoạt càng chuyện trọng yếu đâu này. Nàng chính mắt nhìn thấy tam sư tỷ từ trước buồn bực không vui, hiện nay lại quá được bao nhiêu thư thái. Chỉ là điểm này, liền cũng đủ làm nàng vui mừng. Đại sư huynh nhất định phải cứu, còn muốn cứu người, thuận tay đem tặc nhân một lưới bắt hết. Không có đơn giản như vậy, xem như nam tử, không có không thích nữ tử đối với hắn sùng bái, Ngô Trinh cũng giống vậy, nhưng hắn vẫn phải là lúc nào cũng bảo trì đầu óc thanh tỉnh liệu thái thú không phải là vô năng dung quan. Thanh Tô Thành phát sinh lớn như vậy sự tình, thuộc hạ nha dịch đã tra được ngoài trăm dặm thôn xóm vẫn là không có đầu mối. 89/10, tặc nhân liền giấu ở Thanh Tô Thành bên trong, mới thuận tiện chung quanh gây. Trước mắt đến nhìn, đám kia phiên tăng hiểm nghi lớn nhất. Lần nhân nha, cũng không phải là từ nhỏ liền cùng hung cực ác. Tây vực cao nguyên lạnh khủng khiếp nơi, vật tư bần cùng, liền lương lực lúa gạo cũng không tốt gieo trồng. Lần mọi người bất hạnh sinh kế, cũng liền đàm không lên cái gì lễ nghi giáo hóa, chỉ cần có tiền có lương. Cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng dám làm. Ta khi còn bé cuộc sống tiểu sơn thôn, còn có Nhạn Nhi tại một bên đồn gặp lần quân, đều có nhân chính mình không tiện làm, vì thế dùng lương lực lúa gạo làm bọn hắn để làm. Ta đoán đám này phiên tăng đến Thanh Tô Thành sau lưng đương có người chỉ điểm mới đúng, nếu không ngàn dặm xa xôi, lẫn nhau ở giữa Phật hiệu lại có thật nhiều khác biệt, chạy chuyến này vì cái gì? Hoặc Vĩnh Ninh, ân. Hoặc Vĩnh Ninh, Ngô Trinh tay căng thẳng. Bóp rắn chắc hành lang một khanh khách rung động phái côn luân rời đến Yên Sóng Sơn, Thanh Tô Thành chính là cái thú vị địa phương. Có tặc nhân làm loạn, phái côn luân không thể khoanh tay đứng nhìn, nói không chừng còn có thể dụ ra ta đến. Nếu có thể thuận tay đem ta cùng một đường làm thịt đương nhiên tốt nhất, nếu không phải có thể, tìm một chút hư thực cũng là tốt. Ta vừa mới ngay tại nghĩ, có thể hay không chóc nã tặc người, sau đó thỉnh chúc phu nhân đến thi triển cách xa huyễn ma đồng, đám này tặc nhân tùy tay liền nhất hoa đoan. Ha ha. Phán Nhi nghĩ đến cẩn thận, Ngô Trinh khen một câu, nói bất quá vô dụng, tính là đem tặc nhân nhất hoa đoan, cũng chóc không được phía sau màn chủ làm cho. Ninh gia trốn trong lòng đất 200 năm, hiện nay Hoắc Vĩnh Ninh làm hoàng đế, bọn hắn cuối cùng có thể xuất đầu lộ diện. Gia tộc này thần bí khó lường, trụ cột chúng ta một mực không biết. Lấy Hoắc Vĩnh Ninh tâm cơ, không có khả năng chỉ khiển Phiên Tăng, hơn phân nửa có người trốn ở trong bóng tối nhìn thấy tất cả. Phiên Tăng sẽ không biết là ai, thậm chí sẽ không biết có như vậy cá nhân, chúng ta mò kim đáy bể, nghĩ cha khó như lên trời. Kia, tóm lại không thể tùy ý tặc nhân làm loạn, Thanh Tô Thành không an định, phái Côn Luân thì có ai dám đến. Đối đầu, Ngô Trinh giơ ngón tay cái, nói nhiễu loạn nhất định phải đè xuống, về phần có người nghĩ núp ở phía sau mặt xem cuộc vui, chúng ta diễn xuất diễn cho hắn nhìn là được. Ta là còn không có nghĩ rõ ràng, Hoắc Vĩnh Ninh từ nơi này xuất diễn đến tuột cùng muốn nhìn được cái gì vậy. Đúng đấy, hắn tính là biết đại sư huynh đã thành tuyệt đỉnh cao thủ, có thể như thế nào đây? Chúng ta phủ thượng vốn là có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, hắn lại lật ra hoa dạng gì? Người này tâm cơ sâu, thủ đoạn độc, sẽ không đơn giản như vậy. Ninh gia có khả năng hay không còn có cao thủ, Lục Phỉ Yên lắng nghe thật lâu sau, cũng chính là nàng suy nghĩ nan đề. Không biết, Ngô Trinh sừng sốt hội thần, lắc đầu nói một cái ẩn nhẫn nhiều năm hướng vô cực đã đủ không dễ dàng, như Ninh gia còn có tuyệt đỉnh cao thủ mai danh ẩn tích. Kia Ninh Bằng Cánh không khỏi cũng đáng sợ điểm. Nhắc tới Ninh Bằng Cánh, bốn người đang trầm mặc xuống. Người này tựa như cái u linh, xoay quanh tại toàn bộ Trung Nguyên đại trên không trung, cho dù trôi qua hơn 200 năm, vẫn như cụ âm hồn bất tán, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, khắp nơi đều là hắn di độc. Không có, hắn lại không phải là biết trước tương lai thần tiên, nơi nào sẽ biết hậu nhân khi nào sẽ có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ. Tính là lưu lại cái gì thần cơ diệu toán, đương kim tộc nhân cũng không tất nghe hắn. Lục Phỉ Yên ôn nhu cười trấn an nói, Mỹ Phụ kỳ thật không biết rõ Ngô Trinh vì sao như vậy sợ Ninh Bằng Cánh, vì sao mỗi hồi nhắc tới cái này người, Ngô Trinh thần sắc liền đặc biệt địa âm ốc. Nàng chỉ biết là tên này chính là Ngô Trinh tâm ma, cũng là hắn yếu ớt nhất thời điểm. Loại thời điểm này, hắn cần nhất cổ vũ cùng an ủi. Ân, ta đều hiểu, tính là khai thiên tích địa thứ nhất Thánh Hoàng, 200 năm sau cũng không thể trưởng khống thế gian. Ninh gia hậu nhân trên miệng không dám nói, tâm lý có thể sẽ không tiếp tục tôn trọng cái gì cổ huấn. Ngô Trinh tối tăm trong chớp mắt, lập tức phân chân nói tính là hắn kinh tài tuyệt diễm, đến bây giờ còn có thể trêu đùa thế nhân ở bàn tay ở giữa lại như thế nào đây? Chết người không có gì đáng sợ. Nhìn quanh một đôi mắt đẹp tại mẫu thân cùng tình lang ở giữa qua lại dao động. Từ nhỏ đến nay Ngô Trinh đợi nàng gần như ngoan ngoãn phục tùng, nàng muốn cái gì, Ngô Trinh cực nhỏ cự tuyệt. Hiện tại nhớ tới, kia một chút đốn mỹ vị món ngon, còn có không sợ người khác làm phiền làm bạn, Ngô Trinh đều tiêu phí thật lớn tâm máu. Phần này yêu thương làm thiếu nữ thích thú, cũng là nàng nhất quán đến nay trong lòng chân quý ngọt ngào. Nhưng mà bọn hắn đều đã lớn lên, đều không còn là không buồn không lo hài đồng. Ngô Trinh đối với nàng yêu thương không kém hơn ai, Ngô Trinh lại càng không là không gì làm không được thần tiên, hắn cũng có lo âu, sẽ vì nan, cũng nghi hoặc cùng bàng hoàng. Chỉ có giống mẹ thân giống nhau, giống một phụ nữ chủ nhân giống nhau, thời khắc cùng Ngô Trinh tướng đỡ cùng nhau, tình cảm mới có thể càng sâu, mới có thể chân chính thể non hẹn biển, thiên trường địa cửu. Ngô Trinh trầm mặc một lát, trở lại hướng Lâm Cẩm Nhi nói sư nương, đêm đã khuya rồi, vẫn là sớm một chút nghỉ tạm a. Nơi này ta nhìn là được. Sư nương chẳng lẽ yếu đuối sao? Lâm Cẩm Nhi mỉm cười lắc đầu, ánh mắt sâu xa hoài niệm nói không muốn đã quên, ngươi nhưng là ta tự tay cứu trở về Côn Lôn Sơn. Tại Ngô Phủ mỗi một cái đều dần dần đi ra khói mù nặng hoán sáng dọi thời điểm, duy chỉ có Lâm Cẩm Nhi vẫn như cũ đau khổ. Phái Côn Luân trùng kiến hình như làm nàng không khí trầm lặng cuộc sống giấy lên một đường quang minh. Chuyến này xuất hành đến nay, tinh khí thần cũng lớn gặp khác biệt. Kia, nếu có chút tranh đấu, thỉnh sư nương đốc chiến. Ngô Trinh không muốn nhất Lâm Cẩm Nhi không khí trầm lặng, Lâm Cẩm Nhi khó được có nhiều hứng thú, hắn không khuyên nữa nói, chuyện phiếm ở giữa nghĩ tới một chuyện, nói ngày xuân bệ hạ đến Yên Sóng Sơn, đồng hành phí lão gia tử còn khen sư nương võ công tốt lắm, hắn đều mở rộng tầm mắt. Yến Thịnh chi chiến thời, Hoa Mai thừa thất tặc đảng đánh lén Ngô phủ, lưu thủ Lâm Cẩm Nhi, Lãnh Nguyệt quyết, Loan Khải tình lực bảo Ngô phủ không mất. Phí Hồng Hy tỏa chấn từ Lăng Thành ở trong tối trung nhìn thấy rõ ràng, đặc biệt tán dương một phen. Lão gia tử hẳn là tán công pháp tốt, võ công của ta nhân ra chướng mắt. Lâm Cẩm Nhi lắc đầu nói. Ta đều cơ hồ chưa thấy qua sư nương ra tay. Lời còn chưa dứt, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên ánh mắt đang bị hấp dẫn, xa xa dừng ở hộ quốc tự cửa. Bóng đêm tiệm sâu, Thanh Tô Thành lân cận lại liên phát án mạng, trên đường rất thưa thớt. Hộ quốc tự bình thường vừa vào đêm liền đóng cửa chùa. Thẳng đến bình minh mới mở ra, giữa đêm tuyệt không có thể mở ra. Chỉ thấy tứ đại một ít, mặc lấy màu hồng tăng y ngũ nhân ra cửa chùa. Phiên tăng, Ngô Trinh đợi bốn người võ công cùng cường, mượn ánh trăng thấy rõ ràng. Trung nguyên tăng chúng, nhiều lấy bụi, hoàng hai màu tăng bào làm chủ, áo cà sa mới là màu hồng vì đề. Phiên tăng tập tục tắc hoàn toàn khác biệt, Này ngũ nhân chung bốn gã đại tăng nhân tăng y có chút tẩy màu, duy chỉ có cái kia ấu tăng y ngăn nắp, tiên diễm sáng. Bốn người đem hắn vây quanh ở giữa, giống như tại cùng lập. Người nói, hắn chính là phiên tăng tăng vương. Lục Phỉ Yên thấy rõ ràng, theo người này ấu tăng biểu hiện ra địa vị, Ngô Trinh lời nói không kém. Theo lẽ thường mà nói giống như, Ngô Trinh nói đúng trọng tâm định, lại lắc đầu nói tăng vương địa vị cao chúng ta khó có thể tưởng tượng, tại lần lòng người không chỉ có là tăng chúng vua đơn giản như vậy. Luân phiên nhân hoàng đế đều phải nghe hắn, địa vị so với chúng ta trung nguyên bất kỳ cái gì một nhà chùa miếu phương trượng muốn cao hơn nhiều. Tính là từ trước tích nhi, cũng không sánh được hắn vạn nhất. Hắn không có khả năng, không nên ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này. Nhưng là thân phận của người này nhất định không đơn giản. Ta liền không biết rõ, một tên hài đồng thì có ích lợi gì. Sự thật còn chưa lạc định, Lục Phỉ Yên hiển nhiên thập phần nhận thức có thể Ngô Trinh suy đoán, cơ hồ đã đem phản loạn tập trung tại đây bang phiên tăng trên người. Nhất định có nguyên nhân, nhìn là tốt rồi. Chỉ thấy phiên tăng ra cửa chùa trước vào ra tiểu lâu, bọn hắn không giữ giới kiêng rượu thịt, trong đêm ra tự kiếm ăn, hộ quốc tự hòa thượng cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Sau khi cơm nước no nê, một hàng ngũ nhân lại cơ hồ dọc phố tha toàn thành một lần, giống như là đang không ngừng cầu nguyện, đợi đến canh ba trống vang mới quay trở lại hộ quốc tự. Không nhìn ra cái gì không ổn, một đêm trôi qua không hề thu hoạch. Nhìn quanh cùng tình lang ở một cả đêm bất giác khó chịu, chính là lớn phát hờn dỗi nói có phải hay không liễu thái thú quá chịu khó rồi hả? Ha ha, thì trách liễu thái thú quá chịu khó. Liễu Khang sửa chữa chính cần cù, liền phát án mạng sau ứng đối thích đáng, tặc không người nào cơ có thể nhân lúc. Thanh Tô Thành gần đến tiệm phục an ninh, chính là còn chóc không đến tặc người, tai họa ngầm không nhỏ. Ngô Trinh đẩy nhìn quanh nói phán nhi nhanh đi ngon lành là ngủ một giấc, cẩn thận trường mắt quầng thâm, làn da cũng lớn. Thiếu nữ yêu nhất tiếc dung mạo, cũng xác thực có chút mệt mỏi, nghe vậy gấp gáp tố cáo lui. Lâm Cẩm Nhi cũng nói ta cũng mệt mỏi, các ngươi không muốn quá cấp bách. Lưu lại Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên hai người. Liễu thái thú gần đến tra được nhanh, tặc nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có mục tiêu. Phu quân phía trước đoán trước được không kém, trái phải không người, Lục Phỉ Yên cuối cùng có thể đường hoàng ngồi ở Ngô Trinh bên người, ôi y tại hắn bả vai. Gần hai tháng đến đại sự thường xuyên, hai người đã có rất lâu chưa từng thân cận, chứ đừng nói chi là có cơ hội một chỗ. Ngô Trinh càng là lớn mật, một phen đã đem Lục Phỉ Yên ôm lên đặt nằm ngang giữa hai chân. Mỹ phụ vặn vẹo uốn éo thân, một lát ở giữa ý xấu hổ rút đi, đem toàn bộ cụ thân thể yêu kiều toàn bộ giấu ở Ngô Trinh ngực ngực. Hiện tại liền khẳng kêu phu quân rồi hả? Khi nào thì tại phán nhi trước mặt kêu? Mới không, ngươi lại không cưới nhân ra. Lục Phỉ Yên xấu hổ nói, muốn tại nhìn quanh trước mặt như thế thân mật, nàng thật sự không làm được. Kia cưới ngươi về sau đâu này? Ngươi không muốn sống nữa? Nói cái gì lời vô lý? Lục Phỉ Yên hờn dỗi nói cưới không cưới cũng không có gì, vừa không có ngươi nhất định phải cưới ta, làm chi đi nghĩ những thứ vô dụng này sự tình. Ngô Trinh trong lòng đều có so đo, tại Lục Phỉ Yên tâm lý, hai mẹ con chỉ có thể cưới thứ nhất, đó là đương nhiên là nhìn quanh, nếu không truyền đi chính là toàn bộ thiên hạ cười liêu, mặt mất hết đều là chuyện nhỏ. Nàng có thể không để ý mặt, trong lòng cũng thiên khẳng vạn khẳng, nhưng là Ngô Trinh lại không thể không quản. Ngô Trinh nắm thật chặt ôm ấp tạm thời không xách việc này, nói tặc nhân nếu không cơ hội lộ diện, đành phải chúng ta vất vả đi một chuyến, cho hắn nhóm điểm cơ hội. Đúng rồi, 24 kiều viện chỗ đó muốn đem thịnh biên giới nội mỗi gia chùa triền điều tra một lần, hộ quốc tự tra có hay không? Còn không có, cha xét muốn trong bóng tối tiến hành để tránh đả thảo kinh xà, có khả năng cao người tay không nhiều đủ, nhu tỷ tỷ vừa mới tiếp nhận không lâu, còn có rất nhiều chuyện muốn quen thuộc làm theo. Hiện tại từ lăng thành lân cận còn chưa điều tra rõ, nhất thời cố không đến nơi này. Lục Phỉ Yên nhẹ giọng nói chúng ta đi một chuyến A, phái con luân xung quanh đều có tặc nhân trắng trợn không kiêng nể, truyền ra ngoài không dễ nghe. Nhiều tìm một chút sự tình, đối với sư mẫu của ngươi tâm cảnh cũng lớn có chỗ tốt. Là tiểu sư muội ngươi. Nhân ra bao lâu cũng không dám kêu tiểu sư muội. Lục Phỉ Yên xấu hổ, mỹ phụ lén lút lớn mật lại thoải mái, cách khuê phòng chính là một khác phó bộ dáng. Hơn nữa đã nhiều ngày cùng nữ nhi tại một khối, có vẻ đặc biệt cẩn thận, ít dám cùng Ngô Trinh nằm cạnh thân cận quá. Ngô Trinh nhìn nàng xấu hổ vạn phần đáng yêu, yêu thương nói gần đến làm liên lụy ngươi. Không có việc gì, Lục Phỉ Yên dao động chán nói biết ngươi tâm lý có ta liền trở thành, dù sao. Ngươi lại không có khả năng vắng vẻ ta quá lâu. Đó là đương nhiên, ta. Ngươi không cần nhiều lời, có chuyện ta hỏi ngươi. Nương tử mời nói. Lục Phỉ Yên mắt đẹp trôi đi không chừng. Một lát sau cố lấy dũng khi nói chúc phu nhân, nên đem sự tình cùng ngươi nói a. Ách, Ngô Trinh gãi gãi thái dương, xấu hổ nói tất cả nói. Ngô Trúc tư tình bị đánh vỡ, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. Ngô Trinh ký hồi Ngô Phủ, chuyện lớn Trúc Nhã Đồng không có khả năng không nói. Lục Phỉ Yên biết Ngô Trinh lo âu trong lòng, ôn nhu nói phu quân không cần lo lắng, lại càng không muốn vì chuyện này phiền lòng. Thiếp đã biết việc này, tự tìm bình ổn tranh luận. Phu quân cũng không muốn tự trách, quái thì trách này loạn thế vợ con ly tán cốt nhục chia lìa, mới có nhiều như vậy vốn không nên có trùng hợp. Phỉ Phỉ có thể sáng tỏ, vi phu thực vui vẻ. Ngô Trinh tùng khẩu đại khí, Lục Phỉ Yên lấy thê tử thân phận lời nói tỏ thái độ to lớn duy trì, thật sự là Ngô Trinh lớn nhất an ủi cùng trợ lực. Nhưng là, ngươi không thể cấp bách, loại chuyện này, ngươi và Trúc phu nhân thông minh đi nữa, lợi hại hơn nữa đều không giải quyết được, tối tốt cái gì đều không cần lo cho, liền nghĩ đều không nên đi nghĩ. Hơi có tí tẹo điểm vô ý, liền muốn chuyện xấu. Ngươi được trước nhận lời ta, dù như thế nào, chờ ta nghĩ cái biện pháp tốt tự sẽ sắp xếp, tuyệt đối không thể tự chủ trương. Trúc phu nhân chỗ đó, ngươi cũng muốn cùng nàng nói rõ ràng, nàng không chịu đáp ứng, ngươi liền ép nàng đáp ứng. Tóm lại, hai ngươi cần phải không đếm xỉa đến. Lục Phỉ Yên thoại phong nhất truyền, chính xác lạnh lùng nói, toàn bộ không nửa điểm thương lượng đường sống. Ta đáp ứng, mẹ ta cũng đáp ứng. Ngô Trinh đưa ra một ngón tay chỉ thiên nói tự chủ trương, nào có cái gì chủ trương. Đôi ta là tự biết đối lý, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hết đường xoay sở, tiến thối không đường được chứ. Còn nghĩ có cái gì chủ trương, Phỉ Phỉ quá lo. Xì, Lục Phỉ Yên nhìn Ngô Trinh mặc dù nghĩ nói hai câu thoải mái nói, lại sầu mi khổ kiểm sát thực phiền não. Bất giác cười thành tiếng đến, chợt trấn an nói loại chuyện này, muốn tại người khác phủ thượng cũng không nan giải quyết, nhiều nhất giấu giếm cả đời. Lại cứ chúng ta phủ thượng lại không giống với, phu quân cái này không nghĩ bạc đãi, cái kia không muốn nợ tình. Thiếp trước mắt cũng không biện pháp gì tốt, nhưng là chậm rãi nghĩ, luôn sẽ có phương pháp thích đáng làm bọn tìm muội đều biết hiểu Trúc phu nhân chi tình, sẽ chậm chậm thề ngộ lý giải, bọn tìm muội chung có thể tiếp nhận. Được thế như thế, tam sinh hữu hạnh. Hi hi, kẻ xấu. Không dám nói phu phục cần gì, đã nói tam sinh hữu hạnh. Hắc hắc, Ngô Trinh tự đắc Lục Phỉ Yên sau vẫn là nạp không ít người mới, phu phục cần gì những lời này thật nói không nên lời. Thiếp, cuộc đời này không còn nữa cầu, cũng tam sinh hữu hạnh. Thanh Tô Thành vùng liên phát án mạng, thái thú Liễu Khang Bình tẫn khiển nha dịch tứ phía tra xét sau đó, tặc nhân ẩn nấp không ra, hơn 10 ngày sau đến lại không ra khỏi việc. Nhưng chóc cầm lấy tặc nhân sự tình cũng không hề tiến triển, đám này tặc nhân giống như tại trên đời biến mất giống nhau. Vô tung vô ảnh. Lông mi dài như xương thái giám lao tự đắc vô cùng lo lắng vào Thanh Tô Thành, tại phủ thái thú trước triển khai hương án, ngay trước cả thành dân chúng mặt tuyên đọc thánh chỉ, hung hăng khiển trách thái thú Liễu Khang Yên ổn đốn. Thẳng đem vị này đến nhận chức không tính là lâu, trước đây cũng coi như được dân tâm thái thú đại nhân bị mắng mặt như màu đất. Đợi tuyên đọc đến hạn kỳ hạn phá án, nếu không tự sát dĩ tả Tô Châu dân chúng thời điểm, Liễu Khang Bình mồ hôi rơi như mưa. Kỳ hạn là thế nào một ngày? Liễu đại nhân chính mình xem đi. Lao tự nói chuyện tựa như hát hí khúc văn, khúc khang nhạc điều, mỗi khi kéo lấy trường âm, không khí khẩn trương khi quái dị này làn điệu cấp nhân thật lớn cảm giác áp bách. Liễu Khang Bình cắn răng tiếp nhận thánh chỉ bày ra, chỉ thấy thánh chỉ thượng cận kỳ hạn hai chữ, cũng không cụ thể kỳ hạn. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, Lao tự đắc khom lưng tại hắn thấp giọng nói tạp ra trước khi đi, bệ hạ đặc biệt phân phó, một tiến sĩ ngay tại Thanh Tô Thành lân cận, toàn bộ nghe Ngô tiến sĩ hào làm việc. Tạp ra tại trên đường xào ngộ Ngô tiến sĩ khi báo cáo tình hình cụ thể, hắn nói không cần lại thêm kỳ hạn. Liễu đại nhân, đợi sự tình rồi, nhớ rõ thật tốt cảm tạ Ngô tiến sĩ đại ân. Tạ bệ hạ thiên ân, Liễu Khang Bình phủng cao thánh chỉ dập đầu quỳ tạ, Ngô Trinh một câu không cần lại thêm kỳ hạn, tạm tha hắn một cái mạng. Hắn rất rõ ràng, có cái này chỗ bẩn, cuộc đời này lên chức vô vọng. Bệ hạ mặc dù trách phạt, đối với hắn cũng có mong đợi, đến tiếp sau nếu có thể xử trí thích đáng. Thanh Tô Thành thái thú quan chức còn giữ được. Phần này ân đức, cũng chỉ có cả đời tại thái thú chi vị thượng đem hết toàn lực quản lý tốt phái Côn Luân đến còn. Ngô tiến sĩ còn có một chút giao cho, chúng ta vào phủ nói tỉ mỉ. Lao công công thỉnh, vó ngựa cằn nhằn đát đát, rộng thùng thình xe ngựa xa hoa không ít. Lang la rèm cửa, môn một bên hoàn bội đinh đương, xe ngựa cũng bị bắt miệng đại dương, hơn 10 tên tiêu sư cùng 6 gã tôi tớ cấp bao vây ở chính giữa. Ngồi ở trước cửa xe nha hoàn xinh đẹp Thủy Linh. Hô quát khởi xung quanh tôi tớ cùng tiêu sư đến giọng nhẹ nhàng oanh oanh, như nước hạt châu tại khay ngọc thượng giống nhau thanh thúy. Nhìn qua như là nhà giàu sang tìm tiêu sư vận chuyển đồ châu báu, hàng hóa giá trị xa xỉ, chủ nhân vẫn là không yên lòng đang xuất hành. Một đoàn người diễu võ dương oai từ bắc đi về phía nam, thuận theo quan đạo đi trước. Nhìn đi tới Thanh Tô Thành hơn 200 thời điểm, tuần tra quan sai liền đem một đoàn người ngăn đón xuống dưới. Các ngươi là người nào, dám ngăn đón công tử nhà ta? Quan sai còn không nói chuyện, nha hoàn liền xoa eo thờ hồn hình gọi dậy đến, toàn bộ không đem quan sai đặt ở trong mắt. Công tử nhà ngươi là người nào ta không biết, tốt dậy ngươi tiên tri hiểu, đoạn đường này ngày gần đây có tặc nhân thường lui tới, án mạng Tần Phát. Các ngươi từ đâu đến, mang cái gì vậy, toàn bộ đều phải mở ra điều tra. Thái thú đại nhân phía dưới lệnh, bất luận kẻ nào đều cãi lời không thể. Quan sai bị giống lên vài câu cơn tức cũng mạo, bá rút ra bội đao, một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Ngươi, nhà hoàn mày liệu đứng đấy, vừa muốn lên tiếng, chỉ thấy toa xe đưa ra một cái trắng như tuyết, mấy không có chút máu cánh tay dơ dơ, một lùm nam tiếng hữu khí vô lực nói Cẩm Nhi không cần nhiều sinh chi tiết, làm bọn hắn cha. Vâng, công tử, nhà hoàn bái một cái, quay đầu giọng mỉa mai cười phất tay nói đem dương đều mở ra, đại nhân, ngươi vừa vặn tốt mở to hai mắt nhìn rõ ràng rồi. Ở ngoài thùng xe bận việc, thật to dương gỗ mở ra khi két. Tiếng không ngừng, toa xe Ngô Trinh che miệng cười thầm thấp giọng nói làm Phán Nhi di khí chỉ điểm phẫn tùy hứng, quả thực không cần diễn. Lục Phỉ Yên cười khổ lắc đầu, Lâm Cẩm Nhi cũng che miệng thấp cười hỏi Trinh, vì sao phải tại nơi này lượng minh thân phận. Phái Côn Luân tính là lại suy bại, cũng không phải là một đám hại dân hại nước vội vàng đến trêu chọc. Đã như vậy chẳng phải là đà thảo kinh xà. Trinh Nhi Thủy Trung đang suy đoán, Thanh Tô Thành án mạng cùng Phiên Tăng, Hoắc Vĩnh Ninh cười không ra làm hệ. Liễu Thái Thú gần đến tra được nhanh, tính là phải phối hợp chúng ta diễn trò, bỗng nhiên chậm trễ án mạng quá cũng kỳ quái, ngược lại sẽ làm tặc nhân cảnh giác. Nếu là bình thường tặc người, lúc này hơn phân nửa không dám tiếp tục hiện thân, đợi thượng tầm 5-3 tháng, nổi bật dần dần trôi qua ra lại đến gây không muộn. Duy chỉ có ta tại nơi này, bọn hắn nói cái gì cũng muốn đi ra. Hoắc Vĩnh Ninh phái Phiên Tăng đến, việc này như đoán chúng, giống như ngươi đã nói, bọn hắn nhất định xảy ra. Đúng, trực tiếp canh chừng thả ra ngoài, Phiên Tăng không hiểu nhiều như vậy, Ninh gia nhất định có người hiện thân chỉ điểm. Chỉ cần lần nhân vừa động, chúng ta nơi này có quả một cái, Liễu Thái Thú cũng chuẩn bị kỹ càng một loạt theo hộ quốc tự cầm lấy người. Vừa vặn một lưới bắt hết. Chúng ta tự mình làm mồi nhử, cũng miễn đi qua thương hành tao tặc nhân độc thủ phiền toái. Lâm Cẩm Nhi cuối cùng lộ ra mỉm cười, đối với người này từ nhỏ mang đại, lòng hiệp nghĩa đệ tử hết sức hài lòng. Đúng vậy, như... quả thật cùng đám này Phiên Tăng không quan hệ đâu này. Kia cũng chỉ phải chúng ta đổi lại thân phận đường cũ lại đi một lần, chung quy vẫn là muốn đem tặc nhân dụ đi ra mới thôi. Ngô Trinh khom người nói sư nương nếu là không hứng thú, chuyến này Trinh Nhi trước hết đưa sư nương Thượng Yên Sóng Sơn, ngài tại môn phái chờ là được. Không đi, đều đến nơi này, sư nương đương nhiên muốn Trinh Nhi tự mình mang ta lên núi. Nói ở đây, chỉ nghe cửa xe bên ngoài truyền đến quan sai nhỏ tiếng kinh hô. Hắn nơm nớp lo sợ tại ở ngoài thùng xe chắp tay nói không biết phái Côn Luân xa giá ở đây, thỉnh công tử thứ tội, thứ tội.